Chàng rể mạnh nhất lịch sử chương 229 tới chương 236. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến là một người như thế nào? Cay nghiệt, hư vinh, tinh trí. Thoạt nghe hình như có hơi quen tai đúng không? Thẩm Lãng hình như cũng có loại tính cách này. Trình độ nào đó, Trương Xung rõ ràng có công, kết quả bị ông ta không minh bạch mà ném ở trong nhà giam đại lý tự suốt mấy tháng, đến bây giờ đều còn chưa được thả ra. Chiến cuộc nước Nam Âu bất lợi, ông ta liền nổ cái chuyện thắng lợi đi sứ nước Khương nhỏ xíu thành một công trạng lớn như thể thiếp vàng trên mặt mình vậy. Nhưng ông ta lại là một cực kỳ người thông minh. Cái gì cũng thấy rõ ràng, nhưng bởi vì sự ích kỷ cùng thói chuộng hư vinh, cho nên rất nhiều chuyện là chuộng giả bộ hồ đồ. Người như vậy, khi ông ta thích nhà ngươi, cái gì cũng tốt. Khi ông ta không thích ngươi, cái gì cũng ghét. Chỉ ít cho đến tận bây giờ, ông ta thật sự thích Thẩm Lãng, hơn nữa càng ngày càng thích. Thẩm Lãng tinh trí thông minh, không có giả tâm, toàn thân cũng là khuyết điểm tật xấu, còn chẳng ưa che giấu, hơn nữa còn yêu thích sự hư vinh như Ninh Nguyên Hiến vậy. Cũng chính bởi vì điểm này, Thẩm Lãng mới dám có rất nhiều cử chỉ điên cuồng. Ví dụ như ở trước hoàng cung chơi bán hàng đa cấp kêu gọi đông đảo đại thần tố cáo Tô Nang, lại ví như ngày hôm nay ở trên triều đình đánh chút văn hoa. Một vu việc như vậy, đương nhiên không tính là một đời minh quân. Nhưng người nào quy định quân vương phải nhất định phải làm minh quân? Minh quân thì đau khổ rất nhiều. Đối với vương triều Mãn Thanh mà nói, Ung Chính coi như là một vị lãnh tụ chăm lo quản lý trung hưng, kết quả chỉ được sống hơn 40 tuổi, thu hoạch sự bêu danh cả đời. Con của ông ta, Càn Long, là một người thích hư vinh, ích kỷ, kết quả lại sống hơn 80 tuổi, đắc ý cả một đời, thậm chí còn nói khoác bản thân mình như một vị lão nhân thập toàn. Nhưng đối với thần tử mà nói, rốt cuộc Ung Chính khó khăn hầu hạ, hay là Càn Long khó khăn hầu hạ? Họ vốn không phải ngọn đèn cạn dầu nên cũng đều là đấng quân vương khiến người ta sợ hãi. Hai người này giết người cũng nhiều như nhau mà thôi. Thẩm Lãng thông minh như vậy sẽ càng ngày càng làm cho Ninh Nguyên Hiến thích. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, quốc quân ở phương diện nào đó với Thẩm Lãng cũng sẽ rất hà khắc. Một trong số những chuyện đó chính là gia tộc họ Kim cấu kết nước Ngô, đây là cấm kỵ tuyệt đối. Quả nhân biết Thẩm Lãng nhà ngươi không giả tâm, không có ý định mưu phản. Nhưng cái tên Kim Trác này, quả nhân chả thích chút nào, nhưng vẫn có tin tưởng vào tính cách và nhân phẩm ông ta. Tân chính trước đó các ngươi để quả nhân đánh mất thể diện, đến trong lòng bây giờ đều không thoải mái. Thế nhưng nếu không cách nào xuất binh diệt gia tộc họ Kim các ngươi, vậy cũng chỉ có thể tiêu tan. Thẩm Lãng nhà ngươi lập công một chút, bù đắp lại khúc mắc trong lòng quả nhân, bù đắp vết rách trong lòng quả nhân. Cũng chính bởi vì vậy, rõ ràng mấy tháng trước đã sắc phong Huyền Vũ hầu, quốc quân cố dây dưa kéo tới bây giờ, hơn nữa còn muốn Thẩm Lãng lập công lao lớn kế tiếp, ở đưa cái vị thế hầu tước này sắc phong cho họ Kim. Một khi để quốc quân phát hiện gia tộc họ Kim thực sự ở cấu kết nước Ngô, vậy tất cả hảo cảm của ông ta với Thẩm Lãng đều bị hủy cả. Chuyện sắc phong Huyền Vũ hầu sẽ nổi lên gió to sóng dữ. Cho nên Thẩm Lãng từ trước đến nay đều dặn dò Kim Trác nói không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên cùng nước Ngô công nhiên cấu kết, lại thêm không nên bày ra cái tư thế ta muốn đầu nhập vào nước Ngô mà uy hiếp quốc quân. Như vậy chẳng khác nào hoàn toàn xé rách da mặt, sẽ phải chuẩn bị cho cuộc đại chiến tiếp theo. Mà những kẻ thù chính trị đối với gia tộc họ Kim sẽ cao giọng xuất đòn sát thủ Vu Quan họ Kim cấu kết nước Ngô cũng là cách ngăn cản Kim Trác phong hầu. Không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không lấy ra. Nhất định phải đến khi mắt thấy ý chỉ của quốc quân mắt sẽ phải ban bố, lúc này mới tuôn ra. Quả nhiên, lần này đã có người đi nhổ cái vẫy ngược của quốc quân. Ánh mắt của ông ta như điện xẹt trông về phía Thẩm Lãng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta kéo dài mấy tháng không có phong hầu cho gia tộc họ Kim, người cứ như vậy không thể chờ đợi, lại công nhiên cấu kết nước Ngô tới đe dọa quả nhân. À, Thẩm Lãng lúc trước luôn mồm hướng ông ta muốn chức vị Huyền Vũ hầu, quốc quân cũng không thèm để ý, cái đó cũng giống như trẻ con đòi kẹo, không thể làm cho người ta ghét bỏ được. Thế nhưng quả nhân tuyệt đối không tiếp nhận bức hiếp, quả nhân cho ngươi mới là của ngươi, quả nhân không cho thì ngươi không thể đoạt. Vu Thành Trụ, việc này ngươi có thể có chứng cứ hay không? Quốc quân nói bằng giọng lạnh lão. Vị quan viên này Thẩm Lãng vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng cũng nghe qua tên người này, là trung thừa trong Ngự Sử Đài, cấp bậc so với Trương Xung cao hơn nửa cấp. Tuyệt đối cũng có thể xem là một đại quan. Gia tộc họ Kim cùng ông ta không thù không oán, người này trả đũa họ Kim như thế, chỉ có một nguyên nhân. Phe phái họ Tô. Sau lưng của ông ta là Tô Nang. Quốc quân nói, có chứng cứ, chỗ của hạ quan có thư từ qua lại của Kim Trác cùng Ngô Vương. Hơn nữa ba vị quan to của nước Ngô bí mật đi đến thành Nộ Triều cùng Kim Trác đàm phán, theo thứ tự là Tông Chính Tự Thiếu Khanh Ngô Mông, Lễ Bộ Lang Trung Chu Nghiệp, Hồng Lư Tự Thiếu Khanh Vương Thành Nghiêm nước Ngô. Việc này là thật. Từ khi gia tộc họ Kim chiếm được thành Nộ Triều xong xuôi, sứ giả vẫn nước Ngô vẫn liên tục tới không ngừng. hôm nay đã đáp ứng sắc phong gia tộc họ Kim là công tước, hơn nữa hứa hẹn xuất binh hạ được toàn bộ quần đảo Lô Châu, giao cho họ Kim thống trị. Điều kiện chỉ có một, Kim Trác làm phản, đầu nhập vào nước Ngô. Đối phương phái tới sứ giả cấp bậc càng ngày càng cao. Trước đó không lâu, lại phái tới ba vị quan to bí mật. Tông chính tự Thiếu Khanh, trực tiếp đại biểu triều đình nước Ngô. Lễ bộ Lang Trung Chu Nghiệp, đại biểu thượng thư đài nước Ngô. Hồng Lư tự Thiếu Khanh Vương Thành Nghiêm, chịu trách nhiệm đàm phán ngoại giao. Cấp bậc này đã đặc biệt cao. Phải biết rằng đây chính là đơn phương yêu cầu mật đàm, mà không nghi thức đàm phán. Thư ở đâu? Quốc quân lạnh lùng nói. Ngự sử Trung Thừa Vu Thành Trụ đưa lên một phong mật thư. Đây là thư của bá tước Huyền Vũ Kim Trác viết cho Ngô Vương, không tin cũng để nghiệm chứng bút tích. Quốc quân cầm lấy phong mật thư này, rút ra vừa nhìn, tức khắc sắc mặt kịch biến. Trong nháy mắt, toàn bộ triều đình trời đất u ám, giống như bất cứ lúc nào đều phải sấm chớp rền vang. Thẩm Lãng, chính ngươi tự xem đi. Quốc quân chợt ném thư sang. Một tờ giấy mỏng như vậy, lại như là một lưỡi dao, trực tiếp ném tới trước mặt Thẩm Lãng. Quốc quân võ công không kém. Thẩm Lãng nhặt thư lên. Không cần nhìn chữ viết, đặc biệt nhìn quen mắt, gần như chính là bút tích nhạc phụ Kim Trác. Nhất là những nét móc rất riêng của Kim Trác gần như giống hệt nhau. Người bình thường căn bản không cách nào nhận ra, thậm chí ngay cả bản thân Thẩm Lãng đều khó thấy nó khác. Nhưng qua trí não đối chiếu xong xuôi, có thể phán đoán đây không phải là bút tích của nhạc phụ. Trái đất hiện đại, ký tên có thể làm chứng cứ, bởi vì ở dưới máy vi tính tính toán tinh vi, bút tích của người bình thường dường như không thể bắt chước đến giống nhau y hệt. Nhưng dù cho như thế, cũng có những kẻ giả mạo chữ ký đầy tài năng, thậm chí còn xuất hiện trong cả phim điện ảnh, chớ nói chi là thế giới này. Đây là một tuyệt đỉnh cao thủ, mô phỏng chữ viết theo nhạc phụ, lại gần như giống y hệt. Đừng nói quốc quân nhận không ra, ngay cả Thẩm Lãng lập tức cũng nhìn không ra bất luận cái gì kẻ hở. Lại nhìn sách nội dung bức thư. Nội dung cũng siêu cấp chân thực, nhìn qua hoàn toàn phù hợp tính cách Kim Trác. Ở trong thơ Kim Trác đầu tiên là nói rõ bản thân trung thành với Việt quốc, trung thành với quốc quân, bởi vì đồ đao Tân Chính rơi vào trên cổ, trong sống chết tồn vong đó mới phải phản kích, dùng kế bắt thành nội triều. Nhưng dù cho như thế, gia tộc họ Kim cũng không có ý định phản bội Việt quốc, không có ý định tái diễn kịch biến Diễm Châu. Ở cuối thư, Kim Trác dùng giọng điệu đặc biệt khiêm tốn cảm tạ Ngô Vương hậu ái. Mặc dù không thể đầu nhập vào nước Ngô, nhưng thì nguyện ý cùng nước Ngô kết làm hữu nghị đời đời. Trong thơ luôn miệng nói không phản bội. Nhưng nếu thư này là thật, ở trong mắt quốc quân Ninh Nguyên hiến chính là tội không thể tha. Hai nước Ngô Việt là đại địch. Chưa tới mười mấy ngày, lại là thời khắc đại vương hai nước Ngô Việt đi săn ở vùng biên cảnh. Kim Trác nhà ngươi lại nói muốn đời đời cùng nước Ngô ký kết hữu nghị. Người đây không phải là phản quốc vậy là cái gì? Người đây không phải là cấu kết với địch quốc vậy là cái gì? Thẩm Lãng nhìn thoáng qua mật thư nói, thư này là giả, nhạc phụ của thần căn bản cũng không viết bất cứ thư từ nào cho nước Ngô. Ngự sử Trung Thừa Vu Thành Trụ cười lạnh, Thẩm chủ bộ, người nói thư này là giả. Có thể có chứng cứ hay không? Đặc trưng chữ viết phía trên này, rõ rệt chính là bá tước Huyền Vũ, bệ hạ chính là nhận được bá tước Huyền Vũ bút tích. Quốc quân đương nhiên nhận được. Mỗi lần vương tộc có dịp vui, ngày lễ ngày Tết, Kim Trác mặc dù không có đích thân tới quốc đô, thế nhưng đều có thể đưa tới chút biểu. Nội khoản tấu chương hàng năm, cũng không dưới mười mấy phần, quốc quân đương nhiên quen với bút tích của Kim Trác. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, phong mật thư này là giả, có người bắt chước bút tích của nhạc phụ thân. Quốc quân trong lòng vô cùng phức tạp. Ông ta đương nhiên biết khả năng làm giả phong mật thư này rất lớn. Thế nhưng lấy tư cách quân vương, thà tin là có, không nên không tin. Chưa kể ông ta dây dưa mấy tháng không phong hầu cho gia tộc họ Kim, Kim Trác tức giận, trong cơn tức cùng Ngô Vương thư từ qua lại, cũng là có khả năng. Ngự sử Trung Thừa Vu Thành Trụ hỏi, Thẩm Lãng, ta chỉ hỏi ngươi. Ba tên quan nước Ngô có phải từng đi đến cầu kiến thành nội triều, có phải hay không đã từng cùng Kim Trác mật đàm? Thẩm Lãng đáp, không sai, ba người kia quả thực bí mật đi sứ thành nội triều, hơn nữa còn là lấy thân phận của hải thương bí mật tiến vào thành nội triều. Thế nhưng nhạc phụ ta căn bản cũng không có gặp qua bọn họ, lại thêm không có mật đàm gì cả. Vu Thành Trụ cười nhạt, rất nhiều người thấy rất rõ ràng, nhất là gián điệp Hắc Thủy Đài, rõ ràng thấy ba tên quan nước Ngô tiến vào phủ thành chủ nội triều, ước chừng ở suốt hơn một canh giờ mới ra ngoài, muốn nói không có mật đàm. Người nào tin nổi? Chuyện này cũng là thật. Ba tên quan lớn của nước Ngô này đúng là lâu đài thành chủ nội triều suốt hơn một canh giờ. Thế nhưng, quả thực chẳng nói gì cả. Bọn họ ngay lúc đó cũng không có tiết lộ thân phận, chẳng qua là hộ tống thương gia cùng tiến vào phủ thành chủ nội triều nói chuyện làm ăn. Kim Trác cũng quả thực chưa từng thấy qua bọn họ. Sau đó, bà tên quan viên nước Ngô này lại cố ý bại lộ thân phận. Hôm nay xem ra, đây đương nhiên là một âm mưu. Mấy tháng này nước Ngô vài lần mượn hơi kim trác không được, mắt thấy Thẩm Lãng càng ngày càng khiến cho quốc quân vui vẻ yêu thích. Nước Ngô cũng tức hỗn hển, dùng độc kế ly gián. Kim trác nhà ngươi không phải trung thành với Việt quốc à, ngươi không phải là không muốn làm phản à, vậy ta liền buộc ngươi làm phản. Không chỉ có như thế, phía trong Việt quốc còn có mấy tên quan to cấu kết nước Ngô, cùng nhau thi triển màn kế ly gián này. Thẩm Lãng cười lạnh, Vu Thành Trụ, nếu như nhạc phụ của ta viết mật thư cho Ngô Vương, đầy ra sao chờ cơ mật sự việc. Vậy cái mật thư này như thế nào sẽ rơi vào trong tay các ngươi vậy? Vu Thành Trụ nói, đúng dịp. Việt quốc của ta ở nước Ngô có gián điệp cao cấp, đã lấy ra được bức thư này. Thậm chí còn không chỉ như vậy, bên người nhạc phụ ngươi cũng có nghĩa sĩ trung thành với quốc quân, tiết lộ tung tích phong mật thư này cho Hắc Thủy Đài, lúc này mới để chúng ta thành công chặn được phong mật thư này, cũng là trời phù hộ Đại Việt chúng ta, bằng không một khi Kim Trác phản quốc, vậy sẽ là một biến loạn ở Diễm Châu, là một cú đánh trí mạng với Việt quốc chúng ta. Ha ha. Vu Thành Trụ đâm thọt trong lòng Thẩm Lãng cố ý nói cho Thẩm Lãng, bên người Kim Trác có nội gián. Thế nhưng nội gián này rất có thể là không tồn tại. Độc kế này của kẻ địch chưa nói tới đặc biệt cao minh, cũng không coi là đặc biệt tinh vi, nhưng lại là đặc biệt buồn nôn, đặc biệt trí mạng. Bởi vì quốc quân đa nghi, chỉ cần đâm trúng cái vảy ngược này, đâm trúng cái tâm hồn đầy nhạy cảm và đa nghi của ông ta, độc kế này coi như là có hiệu quả. Thẩm Lãng nhà ngươi có biện pháp nào chứng minh mật thư này là giả? Không thể. Ngự sử Trung Thừa Vu Thành Trụ nói, bệ hạ, ba vị quan lớn của nước Ngô đi đến thành nội triều cùng Kim Trác mật đàm là thật, mật thư qua lại giữa Kim Trác cùng Ngô Vương cũng là thật. Họ Kim tuy rằng còn chưa có làm phản, nhưng ý mưu phản đã rất rõ ràng nhiều kiết. Nếu như chúng ta không thể ngăn lại đúng lúc sẽ thành họa lớn a. Quốc quân hỏi Vu Thành Trụ, như vậy dựa theo suy nghĩ của ngươi phải làm gì tiếp theo nào? Phải làm thế nào ngăn cản bá tước Huyền Vũ đi theo địch chứ? Vu Thành Trụ đáp, thế tử phủ bá tước Huyền Vũ Kim Mộc Thông, cô gia Thẩm Lãng đều ở ngay kinh đô, bệ hạ lập tức giam hai người này làm con tin, thúc ép Kim Trác nhường ra quyền hành binh phòng thành nội triều, là một mẻ khỏe suốt đời, chấm dứt hậu hoạn. Nghe những lời này, trong lòng mọi người một khẽ hô lên. Thật là lòng dạ ác độc. Đây không chỉ là muốn ngăn trở đường phong hầu Kim Trác, còn muốn cắt đứt đường sống Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Thông. Một khi giam cầm Thẩm Lãng cùng Kim Mộc Thông làm con tin, tuyệt đối sẽ bức phản bá tước Huyền Vũ. Bá tước Huyền Vũ một khi làm phản, mạng nhỏ Kim Mộc Thông cùng Thẩm Lãng khó có thể bảo toàn. Thẩm Lãng lạy xuống nói, bệ hạ, thần tố cáo Vu Thành Trụ cấu kết nước Ngô, ly gián lòng dạ quân thần Việt quốc, ý đồ bức phản nhạc phụ thần. Người này nhất định là gian tế nước Ngô, xin bệ hạ giết ông ta. Ngự sử Trung Thừa Vu Thành Trụ cười lạnh, Thẩm chủ bộ, người đây là tức nước vỡ bờ à, dùng hết bài rồi lại đi cắn ngược lại một cái. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, người có thể có chứng cứ nói rõ phong mật thư Kim Trác cho Ngô Vương này là giả? Ba tên quan nước Ngô bí mật đến thăm thành nội triều, đồng thời ở phủ thành chủ mật đàm hơn một canh giờ có phải là thật hay không? Gia tộc họ Kim các ngươi vốn cũng không sạch sẽ, còn muốn trong sạch. Rõ ràng hoang đường buồn cười. Một đám quan viên tức khắc hướng Thẩm Lãng nhìn lại nhìn có chút hả hê ánh mắt. Lúc này gia tộc họ Kim các ngươi dù cho nhảy vào nội gian cũng tắm không sạch được đâu. Thẩm Lãng chỉ là một quan nhỏ như hạt mè, lại vẫn muốn cùng Tô Nang đấu. Hầu tước Tô Nang quyền thế hung thiên, chính ông ta căn bản không cần xuất thủ, tùy tiện phái một tên tiểu tốt có thể đập chết Thẩm Lãng nhà ngươi, liền có thể để cho gia tộc họ Kim các ngươi xui xẻo. Thẩm Lãng đương nhiên biết phía sau Vu Thành Trụ chính là Tô Nang. Ở Khương quốc mưu sát Thẩm Lãng không được, thế tiến công âm mưu của Tô Nang đương nhiên sẽ hết đợt này đến đợt khác, làm sao có thể cho cơ hội thở dốc. Chẳng lẽ còn chờ Thẩm Lãng đứng vững gót chân làm cho quốc quân vui vẻ đối phó nhà ngươi, làm sao có thể được. Đương nhiên là Thẩm Lãng vừa vào quốc đô lập tức liền động thủ, đồ đao dơ lên. Ở trên triều đình lăn lộn, tuyệt đối không nên hy vọng xa vời kẻ địch sẽ chừa một đường sống. Quốc quân nhìn Thẩm Lãng, thản nhiên nói, Thẩm Lãng, lời hứa quả nhân đã nói với ngươi, liền nhất định sẽ cho. Thế nhưng, quả nhân cũng phải cho rõ ràng. Lúc này, quốc quân ngược lại so với bất luận kẻ nào đều khát vọng họ Kim trong sạch. Ông ta so với bất luận kẻ nào đều bức thiết nhìn thấy Thẩm Lãng xoay càn khôn. Bởi vì ông ta rõ ràng thật vất vả thích một người, trong lòng ông rất không muốn nhìn thấy gia tộc họ Kim làm phản. Thẩm Lãng đưa mắt nhìn về hướng hầu tước Tô Nang. Chỉ thấy ông ta tuổi già sức yếu, tinh thần không tốt, giống như muốn đi ngủ. Cái con rắn già này, nọc độc đúng là nhiều. Hết lần này tới lần khác Vu Thành Trụ biểu hiện ra cũng không phải là phe Tô Nang. Nhìn qua giống như không có quan hệ gì. Không chỉ có như thế, Vu Thành Trụ này lúc trước tố cáo Tô Nang nhiều lần, cái gì sinh hoạt mục nát, xa hoa lãng phí vô độ. Biểu hiện ra bên ngoài, hai người này giống như không đội trời chung. Thẩm Lãng cười lạnh nói, Vu Thành Trụ đại nhân, chủ tử sau lưng ngài đến tộc cùng hứa hẹn cho ngài cái gì hả? để cho ngài nhanh chóng đi tìm chết thế này. Ngự sử Trung Thừa Vu Thành Trụ nói, thẩm chủ bộ, không nên vùng vẫy vô ích. Gia tộc họ Kim cấu kết nước Ngô đã chứng cứ vô cùng xác thực, dù cho ngươi có bản lĩnh khổng lồ, cũng vô pháp đổi trắng thay đen. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, muốn chứng minh gia tộc họ Kim của thần trong sạch, dễ dàng. Quốc quân nói, trưa đến rồi, quả nhân đói bụng rồi, nhanh chút đi. Thẩm Lãng nói, chứng cứ liền ở bên ngoài, xin bệ hạ gọi đến. Quốc quân phất phất tay. Ông ta ngó chăm chú Thẩm Lãng một cái, ý kiến trong ánh mắt vô cùng rõ ràng. Ngươi là một kẻ tinh trí, vốn tồn tại không dễ dàng, tuyệt đối đừng cho quả nhân thất vọng. Một lát sau, Thẩm Thập Tam vừa nâng một cái rương đi đến. Đại ngốc vác cái rương to hơn bứa cao. Thẩm Thập Tam sau khi đi vào, lập tức quỳ rạp dưới đất. Mà đại ngốc thì ngơ ngác đứng ở nơi đó, cũng không biết quỳ xuống. Lớn mật, nhìn thấy quốc quân còn không quỳ xuống. Tướng quân bên trong điện tức điên. Đại ngốc nhìn phía Thẩm Lãng nói, nhị ngốc, ta phải lạy à. Quốc quân đưa mắt nhìn về hướng đại ngốc, rất kinh ngạc. Tiếp đó nhìn thấy cái dây chuyền Tường Vân trên tay gã, đây là của công chúa Ninh Khiết. Cái tên ngốc to con này, chính là hy vọng để việc quốc của ta vấn đỉnh thiên hạ võ đạo. Quốc quân tâm cơ sâu, nhưng lại rất có hảo cảm với những thằng khờ như vậy. Không cần quỳ, ngươi thật vất vả mới cao to như vậy nên vẫn cứ cao như thế đi, chớ để luồn xuống. Ấy chà! Đại ngốc cười hi hi. Ngự sử Trung Thừa Vu Thành Trụ nói, Thẩm Lãng, ngươi nói có cái gì chứng minh gia tộc họ Kim các ngươi trong sạch. Vậy liền lấy ra đi. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía Thẩm Lãng, cũng tràn đầy tò mò vô hạn. Lúc này, Thẩm Lãng còn có biện pháp xoay càn khôn. Làm sao có thể kia chứ? Cái hiềm nghi này căn bản là tắm không sạch. Thẩm Lãng che mũi nói, mở ra. Mắt của Thẩm Thập Tam không có biểu hiện tình cảm mà mở ra cái rương. Quốc quân nheo mắt lại. Vu Thành Trụ lườm một cái, cười lạnh nói, là cái thứ đồ chơi gì chứng minh gia tộc họ Kim các ngươi trong sạch. Rõ ràng buồn cười. Thẩm Lãng thản nhiên nói, bệ hạ, đây là thủ cấp Hồng Lư Tự Thiếu Khanh Vương Thành Nghiêm nước Ngô. Nghe những lời này, mọi người ầm ĩ. Bá Tước Huyền Vũ, ngươi điên rồi. Lại trực tiếp giết sứ thần nước Ngô, đây chẳng phải là tự đoạn đường lui à? Nhưng mà, trong thiên hạ không còn có biện pháp nào tốt hơn để chứng minh gia tộc họ Kim trong sạch. Kim Trác vốn cũng không muốn giết, Thẩm Lãng càng không muốn giết. Thế nhưng nước Ngô vì thúc ép gia tộc họ Kim, cùng quyền thần Việt quốc cấu kết dùng ra độc kế ly gián, mưu hại họ Kim. Vậy liền chớ có trách họ Kim của ta lòng dạ độc ác. Vu Thành Trụ sắc mặt kịch biến. Trong tình báo đã nói rõ ràng, ba tên quan viên nước Ngô này ở phủ thành chủ nộ triều sau khi mật đàm hơn cả canh giờ, cho thấy thân phận, tiếp đó lập tức lên thuyền rời đi, an toàn quay trở về kia mà. Làm sao lại bị bắt, hơn nữa còn giết một. Mắt của quốc quân chợt sáng choang, mặt lộ ra hồng quang. Tốt! Tốt! Bá Tước Kim Trác quả nhiên không phụ sự tin tưởng của quả nhân. Lại sát phạt quyết đoán như thế, cho thấy cõi lòng như thế, tâm tính lại không chút lưng chừng nào. Rõ ràng trung thần, chẳng có chút hai lòng. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, ba vị quan viên nước Ngô bí mật lẻn vào thành nội triều, ý đồ xúi dục thành viên trọng yếu trong gia tộc họ Kim, ý đồ lật đổ quyền nắm giữ thành nội triều trong tay Đại Việt chúng ta. Nhạc phụ thần phát hiện xong xuôi, lập tức giam cầm cả ba người này. Hồng Lư Tự Thiếu Khanh Vương Thành Nghiêm phản kháng kịch liệt, bất hạnh bị giết chết. Hai người khác đã bị bắt vào ngục, nghe theo bệ hạ xử trí. Tiếp tục Thẩm Lãng không người xuống, thử giơ tay sợ rằng sẽ gây thành nguy cơ ngoại giao hai nước Ngô Việt, nhạc phụ thần không có được ý chỉ, tự ý giết người, tự ý giam cầm quan viên nước Ngô, xin bệ hạ giáng tội. Ha ha ha ha ha. Quốc quân chợt đứng dậy, cất tiếng cười to. Hay. Hay lắm. Bá Tước Huyền Vũ quả nhiên là trung thần lương tướng Việt quốc ta, quả nhân quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Tiên Vương đã từng nói, Kim Trác người này giống như Huyền Vũ, vừa chán vừa cứng, nhưng nhân phẩm lại là tuyệt đối đáng tin được, thời khắc mấu chốt có thể làm trụ cột. Nguy cơ ngoại giao à? Nước Ngô là bại tướng dưới tay ta, một trận đại chiến 20 năm trước, Ngô Vương thất bại thảm hại, cắt nhường cho Đại Việt ta chiến quận, đối mặt cái tên già phải gục xuống này, lại có gì phải sợ? Bá Tước Huyền Vũ không có nửa phần sai lầm, ngược lại có công lao to lớn. Ngay sau đó, quốc quân nhìn phía đại ngốc nói, còn cái rương sau lưng tên ngốc to con này là gì? Thẩm Lãng nói, trời giáng điềm lành, gia tộc họ Kim không dám độc chiếm, đặc biệt vội hiến cho bệ hạ. Quốc quân nói, mở ra xem. Đại ngốc đặt cái rương xuống, Thẩm Lãng tiến lên mở ra. Mọi người không khỏi kêu lên một trận. Ồ, thật là một con rùa đen quá to. Hơn nữa, con rùa đen này lại oai vệ như thế, chẳng hề có vẻ khiếp đảm hèn mọn. Rùa thường dù cho sống trăm năm, cũng chính là lớn chừng bàn tay, nhưng con rùa trước mắt này lại to như một cái bàn. Chỉ sợ có trên trăm cân. chân chính là một huyền vũ nghịch thiên. Kỳ thực đây là một con rùa cá sâu, có chừng 80 cm, hơn 100 cân. Thẩm Lãng để hội thiên đạo tốn nhiều công sức để vận chuyển nó từ hải ngoại xa xôi đến đây. Chính là ở thời khắc mấu chốt được phong hầu, hiến điềm lành cho quốc quân. Đây là một điềm lành cực kỳ tốt. Phủ bá tước huyền vũ của ta tuy rằng cường đại, nhưng không hề có ý phản. Huyền vũ to lớn này, chúng ta đều sẵn lòng hiến cho bệ hạ lấy tư cách là thú cưng. Lòng trung thành, trời đất chứng giám. Quốc quân cười nói, Thẩm Lãng, đây chính là thần vật của nhà ngươi, làm sao đưa đến trước mặt quả nhân. Thẩm Lãng nói, tất cả những gì ở Việt quốc đều là của bệ hạ, kể cả thành nộ triều, đương nhiên cũng kể cả huyền vũ này. Ha ha ha. Quốc quân cười nói, cái gì may hay không may, quả nhân không tin cái này, nhưng mà huyền vũ lớn này quả thực hiếm thấy, trẫm không dám xem nó như sủng vật, sẽ tạo một cái ao riêng cho nó, để nó vì quả nhân trấn thủ hoàng cung, trừ tà trấn quỷ. Tiếp đó, quốc quân cất cao giọng nói, hạ chỉ. Tức khắc mấy vị quan viên thượng thư đài cùng hàng lâm viện, còn có 6 vị sử quan triều đình đều tập trung lại. Kim Trác trung thành quả cảm, chính trực vô tư, tiêu diệt hải tặc, mở mang bờ cõi, với đất nước có công lớn, đặc biệt sắc phong làm huyền vũ hầu, khâm thử. Thành nộ triều là ranh giới Việt quốc của ta, chân thật đáng tin, lệnh cho người gia tộc họ Kim quản lý, khâm thử. Hai phần ý chỉ định ra xong. Quốc quân nói, không nên định hại hai đạo ý chỉ này, để tông chính tự đi một chuyến. Tiếp đó, ánh mắt của ông ta nhìn về Ninh Khải nói, Vương Thúc, bằng không làm phiền ngài tự mình đi một chuyến vậy. Sắc phong hầu tước là đại sự, cần điều động người đức cao vọng trọng. Vương Thúc Ninh Khải ra khỏi hàng, không người nói, tuân chỉ, thần sẽ xuất phát ngay. Kế tiếp, hai phần thánh chỉ trực tiếp đóng đại ấn, bỏ vào trong hộp vàng. Vương Thúc Ninh Khải tiếp nhận thánh chỉ, chẳng dừng lại chút nào, dẫn đầu đội ngũ rời khỏi kinh đồ đến thành Huyền Vũ tuyên chỉ. Đến tận đây, gia tộc họ Kim thống trị thành nộ triều, đã quăng bỏ vết nhơ. Kim Trác tấn chức Huyền Vũ hầu, đại công cáo thành. Nhưng mà Lãng gia ở trên triều đình làm trò lại còn chưa hoàn thành, còn thiếu rung rung một cái ngay phút cuối. Bệ hạ, nhạc phụ thần đã giết Hồng Lư tự thiếu khanh nước Ngô đã qua mấy ngày, mà số ngày trên phong mật thư này dĩ nhiên là 8 ngày lúc trước mới đưa ra, chuyện này chẳng phải buồn cười hay sao? Nhạc phụ thần trước tiên giết sứ thần nước Ngô, tiếp đó viết mật thư cho Ngô Vương lấy lòng sao? Đây rõ ràng là độc kế ly gián của nước Ngô, hơn nữa cùng quyền thần Việt quốc cấu kết cùng một chỗ hãm hại họ Kim của thần. Cái tên Vu Thành Trụ này tất nhiên cùng nước Ngô có lén lút qua lại, bằng không làm sao có được phong mật thư giả tạo này được. Ba vị đại thần nước Ngô mưu đồ bí mật đi thành nộ triều hãm hại gia tộc họ Kim của ta, chuyện đó bí ẩn đến cỡ nào? Vì sao Vu Thành Trụ biết được rõ ràng như vậy? Ông ta nhất định là gian tế nước Ngô, ý đồ bức phản gia tộc họ Kim của thần, điên đảo giang sơn Đại Việt chúng ta. Người này, đáng chém. Ngự sử trung thừa Vu Thành Trụ sắc mặt tái nhợt, chỉ vào Thẩm Lãng toàn thân run rẩy. Ngậm máu phun người, ngậm máu phun người. Bệ hạ, tuyệt đối không thể tin, thần trung thành với bệ hạ có thể soi nhật nguyệt. Quốc quân nhìn về phía ông ta đầy chán ghét, nói bằng giọng lạnh lão, nhốt cái tên này lại, nhốt vào nhà tù Hắc Thủy Đài, triệt để tra tới cùng. Dĩ nhiên là nhà tù Hắc Thủy Đài, mà không phải ngục giam Đại Lý Tự. Hắc Thủy Đài gần như tương đương với Đông Hán và Cẩm Y Vệ của nhà Minh, là con dao mổ thịt của quốc quân, chỉ nghe mỗi lệnh của quốc quân mà thôi. Phàm là Hắc Thủy Đài xuất thủ thẩm vấn, cũng là đại án động trời. Một khi tiến vào nhà tù Hắc Thủy Đài, hoàn toàn là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Từ đó có thể thấy được, quốc quân đối Vu Thành Trụ tức giận đến nước nào. Theo quốc quân ra lệnh một tiếng, hai tên võ sĩ Hắc Thủy Đài tiến lên, trực tiếp kéo ngự sử trung thừa Vu Thành Trụ đi. Bệ hạ, tha mạng, tha mạng. Bệ hạ, oan uổng. Thẩm Lãng vểnh tai, muốn nghe được Vu Thành Trụ hô một tiếng Tô đại nhân cứu mạng. Nhưng Vu Thành Trụ này từ đầu đến cuối không có gọi ra, thật là làm cho người ta hất vọng. Nhưng mà Lãng gia đã thỏa mãn. Hôm nay đánh một trận, hắn một thân một mình, thế đơn lực bạc, đối mặt thế tiến côn cường địch ác độc dê, lại thắng thật lớn. Lúc này hai chân hắn đứng thành hình chữ bát, giống như một con cua, tay cầm đồ đao, uy phong lẫm lẫm. Còn ai nữa? Còn ai nữa? Quan viên cả triều, trang nghiêm cúi đầu. Vô địch thật là. Hiêu quản biết dường nào. Vô địch thật là. Trống trải biết bao nhiêu. Lúc này, quốc quân liếc Thẩm Lãng một cái đầy ghét bỏ, thản nhiên phán, Hồng Lư tự chủ bộ Thẩm Lãng, là hét triều đình, đánh quan viên, không kiêng nể gì cả, không có lễ nghi tí nào, bãi miễn chứ Hồng Lư tự chủ bộ về nhà đóng cửa hối lỗi đi thôi. Hả? Thẩm Lãng ngẩn ngơ. Ta vừa rồi quá nhẹ nhàng à, để quốc quân đều nhìn không được. Quốc quân thản nhiên liếc Thẩm Lãng một cái. Tiểu tử, đừng không biết tốt xấu gì nữa, có người muốn ngươi đi tộc Sa Man chịu chết, ta đây làm vậy là đánh gãy khát vọng của bọn họ. Thẩm Lãng mới vừa về đến nhà. Bé chị Dư Khả Khả nhà họ Dư liền nhào tới, ôm lấy bắp đùi Thẩm Lãng, khóc òa lên. Nhưng mà chẳng qua là gào khan, một chút nước mắt cũng không có. Thẩm Lãng rõ ràng sợ con bé tinh ranh này, mới 3 tuổi là có thể đùa bẩn Thẩm Lãng quay như chong chóng. Thẩm Lãng không khỏi ôm con bé rồi hỏi, có chuyện gì nào? Dư Khả Khả 3 tuổi chỉ vào em gái 2 tuổi nói, Thục Thử, em con đã xé tranh của Thục Thử rồi. Thẩm Lãng vừa ngó sang bé em Dư Hề Hề mới 2 tuổi, trên tay con bé đang cầm lấy bức tranh bị xé thành hai nửa. Lãng gia không khỏi hết hồn. Là tranh vẽ thần nữ Tuyết Ẩn. Mấu chốt là trong tranh này thần nữ Coco ăn mặc thiếu vải gợi cảm vô cùng, chỉ có một cái áo yếm trong suốt. Nàng lập tức phải đi, Lãng gia liền suốt đêm vẽ tranh, làm kỷ niệm. Bức họa này này mình giấu kỹ lắm mà, sao con bé này lại bới ra được vậy? Chuyện này nếu để cho thần nữ Coco thấy được, xấu hổ lắm. Dư Hề Hề 2 tuổi ngơ ngác nhìn bức tranh trong tay. Tỷ tỷ bảo mình nhắm mắt lại sẽ cho mình thứ đẹp lắm. Làm sao mình vừa mở mắt, tỷ tỷ không cẩn thận xé tranh, thế rồi nó xuất hiện trong tay mình vậy. Tiếp đó, cô bé gào khóc, thúc thúc, không phải con xé, không phải con xé. Con bé khóc thật, nước mắt đầm đìa, khỏi nói đáng thương đến cỡ nào. Thẩm Lãng nhìn bé chị Dư Khả Khả, con bé này mới 3 tuổi, liền tinh ranh như thế. Mà lúc này, ba người phụ nữ bên cạnh, lúng túng nhìn một màn này. Ngũ Vương Tử Ninh Chính Trác Thị, Tiểu Băng. Còn có cả Tuyết Ẩn. Thần nữ Tuyết Ẩn phải đi. Nàng hộ tống Thẩm Lãng tới quốc đô, lại ở suốt 2 ngày, chính là vì giúp đỡ Thẩm Lãng ở trên triều đình thọc kẻ địch một lần. Chung Sở Khách vì cứu nàng, đi núi Phù Đồ tìm thuốc giải, đến nay vẫn chưa về. Nàng phải đi một chuyến đến núi Phù Đồ. Lúc này không giống ngày xưa, núi Phù Đồ sẽ không đối với ta làm chuyện gì đâu, Lãng Nhi ngươi có thể yên tâm. Nhưng mà, nếu là ta cùng Chung Sở Khách đều cũng chưa về, ngươi liền đưa đại ngốc đến chỗ Kiếm Vương Lý Thiên Thu đi. Thẩm Lãng thật là có chút luyến tiếc Tuyết Ẩn. Thế nhưng hắn đương nhiên biết, cô gái này hắn không để lại tới. Hắn cứ tiễn mãi, cuối cùng đưa thần nữ Tuyết Ẩn đến vị trí cách kinh đô 10 mấy dặm. Được rồi, không nên tiễn, nếu đi về phía Tây sẽ không an toàn nữa đâu. Tuyết Ẩn nói dịu dàng. Thẩm Lãng khàn giọng, cô nhất định phải bình an trở về, nếu có rảnh, phải nhớ đến thăm ta đó. Tuyết Ẩn hướng đôi mắt đẹp lên phía trên Thẩm Lãng, cất giọng dịu dàng, ngươi là dạng người giống như tinh linh, cô vô cùng thích, cùng ngươi sống chung một chỗ mấy ngày nay, là thời gian vui nhất của cô. Tiếp tục, nàng hôn nhẹ trên trán Thẩm Lãng một cái. Tiếp đó, thần nữ Tuyết Ẩn sẽ phải xoay người ra đi. Nhưng mà vào lúc này, từ phương Tây xa xôi, một bóng người trong nháy mắt nhẹ nhàng tới, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trước mặt. Gã hướng thần nữ Tuyết Ẩn lạy xuống. Khương Minh, bái kiến trưởng công chúa cô. 20 năm, con cuối cùng lại một lần nữa nhìn thấy cô. Phụ vương đã chết 20 năm, khúc mắc trong lòng cô cũng có thể giải được rồi. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Phụ vương, Đại Càn Vương quốc đế chủ Khương Ly không phải là không có con trai, làm sao bỗng nhiên nhô ra một đứa? Là người hay quỷ vậy? Chú thích của bánh, úp phần 2 lên, ngày hôm nay 2 chương gần 1.6, đây gọi là điều chỉnh nghỉ ngơi của ta sao? Hu hu. Lạy xin hỗ trợ, lạy xin vé tháng, khấu tạ các vị ân công. Chú thích của mèo thầy Mo, hôm qua thi xong học kỳ cuối cùng với nộp khóa luận, liên hoan với cô hướng dẫn xong về bị xỉn, mệt như rã rời, nhức đầu cả buổi sáng tê tê vì mối quan hệ giữa Thẩm Lãng và Tuyết Ẩn rất ẩm ờ nên cùng là xưng cô nhưng mình dùng cặp ta, ngươi, còn với Khương Minh là cô, con. Thần nữ Tuyết Ẩn vẫn luôn luôn dịu dàng động lòng người. Trong khoảng thời gian ở chung, Thẩm Lãng gần như cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nàng tức giận, vĩnh viễn cũng thuần khiết như tuyết trắng, dịu dàng như gió xuân. Thậm chí ngay cả khi nàng sắp chết, thậm chí là đối mặt thần tăng nhân Miếu Tuyết Sơn ra sức khiêu khích độc ác, nàng đều có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Mà lúc này, nàng hoàn toàn thay đổi thành người khác. Nhìn thấy cái tên Khương Minh này, nàng chợt rút kiếm trực tiếp đâm tới. Trong kiếm của nàng, tràn đầy sát khí tuyệt đối, ý chí phải giết. Keng keng keng. Lúc trước khi giết đầu Đà Khổ Hải, kiếm khí của Tuyết Ẩn giống như tiên bay trên trời. Mà lúc này hoàn toàn chính là cuồng phong mưa rào, ngọn lửa ngập trời. Sự thù hận và tức giận khắp trời, toàn bộ trút xuống trên thân kiếm, điên cuồng vẫy về phía Khương Minh, chuyện kia chẳng khác gì muốn chém đối phương thành muôn mảnh. Đây tuyệt đối là trận chiến cấp bậc cao nhất mà Thẩm Lãng từng gặp. Hai người giống như dời hình đổi ảnh vậy. Dịch chuyển siêu nhanh trên mặt đất. Nhanh đến căn bản thấy không rõ lắm. Thẩm Lãng chỉ có thấy chính là hai luồng bóng người, còn có kiếm quang khắp bầu trời. Ngắn ngủi 2 phút. Tuyết Ẩn liền đâm ra hơn 1.000 kiếm. mà tên Khương Minh cũng né hơn 1000 kiếm, gã luôn luôn không có đánh trả. Thân thể gã từ đầu đến cuối cách Tuyết Ẩn kiếm chừng nửa thước. Nhưng mà, thần nữ Tuyết Ẩn một kiếm đều không có thể đâm trúng gã. Thẩm Lãng tức khắc hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Thế giới quan của hắn thậm chí có cảm giác bị lật đổ. Thần nữ Tuyết Ẩn võ công cao bao nhiêu? Thẩm Lãng hoàn toàn rõ ràng. Bảng xếp hạng của nàng có thể hơn cả Chung Sở Khác, hơn nữa nàng dùng một kiếm giết đầu Đà Khổ Hải trong nháy mắt. Mặc dù sau khi khỏi độc có chút tổn thương võ công của nàng, nhưng vẫn vô cùng nghịch thiên. Nhưng lúc này đâm ra hơn 1000 kiếm, đều không có thể làm gì cái tên Khương Minh trước mắt này, đối phương ngay cả đánh trả một cái cũng không có. Người này võ công đến tột cùng cao bao nhiêu vậy? Nhìn qua, gã này cũng có vẻ rất trẻ. Thần nữ Tuyết Ẩn thu hồi kiếm, nói bằng giọng lạnh lão, Vô Minh, người không nên ở trước mặt ta xưng cái từ Khương này, người không xứng. Vô Minh. Thẩm Lãng rốt cuộc biết người đến là ai? Sau khi Vương quốc Đại Càn bị tiêu diệt chia năm xẻ bảy, một bộ phận bị Viêm Đế quốc cắt đi, một bộ phận bị nước Tấn cắt đi, còn dư lại hủy thành bốn quốc gia, cái lớn nhất vẫn là Càn quốc, được gọi là Tân Càn quốc. Mà cái nước Tân Càn vẫn còn muốn lớn hơn so với Việt quốc. Từ đó có thể thấy được, năm đó đế quốc Đại Càn đẳng cấp cường đại ra sao, rộng lớn như thế nào. Hôm nay quốc quân Vương quốc Đại Càn tên là Doanh Quảng. Mà cái tên Vô Minh trước mắt này chính là Thái tử Doanh Vô Minh của Vương quốc Tân Càn. Vì sao gã lại tự xưng Khương Minh? Đây là cái nỗi đau bí ẩn mà Thẩm Lãng không biết. Hôm nay Đại Vương Tân Càn quốc Doanh Quảng đã từng gọi Khương Quảng. Tiên Vương Đại Càn Khương Giả sau khi trở về từ đế quốc Đại Viêm, ở trên đường nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trên trán đứa bé này giống như mọc một cái sừng, bộ dáng quái dị, cho nên mới bị vứt bỏ. Trời cao có đức hiếu sinh, cho nên Khương Giả liền ôm đứa bé này về nhà nuôi lớn, gọi là Khương Quảng. Đứa bé này cùng Khương Ly lớn lên, tình như thủ túc. Thành tựu về văn hóa giáo dục võ công của Khương Quảng đều đặc biệt xuất sắc, vì vậy Tiên Vương Khương Giả coi trọng, nhận làm con nuôi. Dĩ nhiên, vài thập niên trước hoàn toàn là thế giới của Khương Ly, bất luận kẻ nào đều phải làm nền cho ông ta nổi bật, kết quả trở nên u ám chả có chút ánh sáng nào. Khương Quảng cũng không ngoại lệ. Hai người này không phải huynh đệ lại hơn hẳn huynh đệ. Lúc Khương Ly còn là thái tử ánh sáng bắn ra bốn phía, chiến công hiển hách. Mà đến khi ông ta lên ngôi làm vua, càng xung phong đánh tứ phương, công vô bất khắc chiến vô bất thắng, các nước xung quanh rung rẩy dưới vó sắt của ông ta. Chỉ không đến 10 năm, Khương Ly đã diệt được nước Lương, nước Tề, nước Trung Sơn và nước Vệ. Lãnh thổ đế quốc Đại Càn khuếch trương gấp mấy lần. Gần như toàn bộ thế giới phương Đông đều bị hào quang của ông ta che giấu vậy. Mà vị nghĩa đệ Khương Quảng này lại từ đầu đến cuối đi theo ở bên người ông ta trở thành tâm phúc tuyệt đối, đứng đầu quân chính quy của ông ta. Lúc Khương Ly xưng đế chủ, ba người em trai được phong công tước, duy chỉ có Khương Quảng được phong vương. Khương Quảng vốn là một đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ chết cống, gặp phải họ Khương xong xuôi, lại nhất cử phong vương. Tạo hóa, ân đức như thế quả thật hiếm có. 20 năm trước, Vương quốc Đại Càn đại quyết chiến cùng đế quốc Đại Viêm. Trận quyết chiến này quyết định toàn bộ vận mệnh thế giới phương Đông, quyết định kẻ nào sẽ là chủ nhân của nửa thế giới. Khương Ly chiến thắng dồn dập, quân tiên phong đã đến dưới Viêm Kinh. Nhưng mà trong một đêm, vợ chồng đế chủ Khương Ly chết bất đắc kỳ tử. Việc này cho tới bây giờ cũng là một bí ẩn tuyệt đối. Khương Ly tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất cao thủ, vợ của Khương Ly tức Đại Càn Thiên Hậu là cao thủ đứng hàng thứ ba của thiên hạ. Trên thế giới còn ai có thể giết chết đôi vợ chồng nghịch thiên này? Nhưng mà, sự thực chính là sự thực. Sau khi vợ chồng Khương Ly chết đi, Khương Quảng liền trở thành thống soái tối cao của Vương quốc Đại Càn. Ông ta vốn nên kế thừa di chí Khương Ly, hoặc là tiếp tục chiến đấu tiếp, hoặc là dẫn binh trở về Vương quốc Đại Càn, tìm một người xuất sắc trong hoàng tộc họ Khương kế thừa ngai vàng, đồng thời làm phụ tá trung thành, vì ân chủ bảo vệ cho phần cơ nghiệp này. Nhưng mà, ông ta trực tiếp lựa chọn làm phản, đầu nhập vào đế quốc Đại Viêm. Sau khi Khương Ly chết bất đắc kỳ tử, Khương Quảng làm phản. Hai đại quân của Đại Viêm cùng Đại Tấn vây thế gọng kìm, khiến 1 triệu đại quân Vương quốc Đại Càn gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Hoàng đế của đế quốc Đại Viêm cười đến cuối cùng, trở thành thiên hạ chí tôn, chủ nhân của cùng phương Đông, hoàng đế của vạn vua. Vương quốc Đại Càn cường thịnh vô cùng sụp đổ, bị tách rời thành 4 quốc gia. Kẻ phản bội Khương Quảng trở thành quốc quân của nước Tân Đại Càn. Đứa trẻ đáng lý bị vứt bỏ chết cống kia, leo lên cuộc sống đỉnh phong, trở thành lãnh đạo của một nước. Hoàng đế của đế quốc Đại Viêm ban thưởng Khương Quảng họ mới, Doanh. Từ đó về sau Khương Quảng trở thành Doanh Quảng, mà con của ông ta Khương Minh cũng biến thành Doanh Vô Minh. Vậy vì sao cái tên Doanh Vô Minh xưng Khương Ly là phụ vương? Bởi vì gã không chỉ là đệ tử chính của Khương Ly, hơn nữa còn là nghĩa tử của Khương Ly. Chuyện này cũng có thể chứng minh vì sao gã còn trẻ võ công liền cao như thế. Tuyết Ẩn là nghĩa muội Khương Ly, kẻ mà đời này nàng hận nhất chính là cha con Doanh Quảng. Nếu không phải Tiên Vương Khương Giả, Doanh Quảng nhà ngươi đã sớm chết rét. Khương Ly bệ hạ đối với ngươi xem trọng cỡ nào? Không chỉ xem ngươi là tâm phúc, không phải huynh đệ mà còn hơn hẳn huynh đệ. Kết quả ngươi lại vô sĩ phản bội bệ hạ. Hôm nay còn đường hoàng trở thành quốc quân của Vương quốc Tân Đại Càn, biến thành con chó trung thành của Hoàng đế Đế quốc Đại Viêm. Doanh Vô Minh, phụ tử các ngươi cũng là loạn thần tặc tử, không nên nhắc lại chữ Khương, không nên nhắc lại. Tuyết Ẩn lệ rơi đầy mặt. Chỉ có lúc này, thần nữ cường đại mới có vẻ yếu đuối. Doanh Vô Minh thở dài một tiếng nói, cô, vương tộc họ Khương đã bị giết sạch rồi, nếu còn không phải họ Khương, thiên hạ đã không còn ai mang họ Khương nữa. Lời này thật sự không phải giả. Sau khi Khương Ly chết đi, Vương quốc Đại Càn diệt vong xong xuôi, Hoàng đế Đế quốc Đại Viêm đã giết sạch toàn bộ hoàng tộc họ Khương. Mặc kệ bà con xa đến đâu, toàn bộ giết sạch. Không ai làm công tác thống kê hoàng đế đến tột cùng giết bao nhiêu người họ Khương. Chỉ ít vượt qua 2 vạn. Từ đó về sau, đừng bảo là vương tộc họ Khương, ngay cả người mang họ Khương nũng không có. Hoàng đế không chỉ cấm Đông Ly truyện, ngay cả cái chữ Khương cũng cấm vận. Thảm nhất chính là con trai duy nhất của Khương Ly, đang còn trong bụng mẹ mà phải rời khỏi thế giới này rồi. Phản tặc Vô Minh, người lấy được chân truyền của bệ hạ, ta giết không được ngươi. Thần nữ Tuyết Ẩn lệ nóng doanh trọng, run giọng nói, cút, không nên xuất hiện ở trước mặt của ta, không nên ô uế con mắt của ta. Doanh Vô Minh cung kính cúi chào một cái, tiếp đó ra đi về phía kinh đô nước Việt. Gã dĩ nhiên không phải vì chuyên môn tới gặp Tuyết Ẩn, mà là tới bái phỏng quốc quân Việt quốc, có chuyện trọng yếu. Lúc đó Khương Ly xưng bá thiên hạ, có thể nói là người ái mộ vô số. Lúc quốc quân Việt quốc Ninh Nguyên hiến con trẻ, lại chính là người hâm mộ Khương Ly. Khương Ly đã từng nói, con của ông ta sau này sẽ lấy công chúa của khắp thiên hạ. Ninh Nguyên hiến lúc đó vừa sinh con gái Ninh Hàn. Lúc Ninh Hàn 5 tuổi, Ninh Nguyên hiến mang theo nàng đi viếng thăm Vương quốc Đại Càn. Lúc đó ông ta liền cười hỏi, Khương bệ hạ ngài lúc đó có nói đùa một câu, giờ tính sao đây? Mà khi lúc ấy vợ Khương Ly mới vừa mang thai. Khương Ly ôm Ninh Hàn, cảm thấy cô bé này dáng vẻ thật đẹp, hơn nữa thiên phú cao kinh người. Thế là ông ta cất giọng đầy khí phách, bé con này, con trai của ta phải cưới. Thế là, con của Khương Ly vẫn còn trong bụng, thậm chí nam nữ cũng không biết, liền trực tiếp cùng Ninh Hàn định ra hôn nhân. Cho nên cọp cái Ninh Diễm luôn miệng nói hâm mộ công chúa Ninh Hàn, còn có thể làm quả phụ như vậy, nàng muốn làm quả phụ cũng không làm được. Mà Ninh Hàn cũng bởi vì đoạn hôn ước này, lựa chọn đi hải ngoại xa xôi, tách khỏi chốn thị phi. Đương nhiên, Ninh Nguyên Hiến cũng vì lời hứa hôn này bỏ ra cái giá to lớn. Sau khi Khương Ly chết bất đắc kỳ tử, Vương hậu Ninh Nguyên Hiến bị phế, không lâu sau sau lại buồn bực sầu não mà chết. Chúc Thị lúc này mới trở thành Vương hậu Ninh Nguyên Hiến, con trai của bà ta trở thành thái tử. Bởi vì họ Chúc không chỉ là danh môn Việt quốc, mà còn là danh môn của Đế quốc Đại Viêm. Lập Chúc Thị làm Vương hậu, chính là Ninh Nguyên Hiến với thỏa hiệp Đế quốc Đại Viêm. Sau khi Doanh Vô Minh ra đi, thần nữ Tuyết Ẩn hướng Đại Ngốc nói, Đại Tráng nhớ kỹ người này, sau này đánh chết nó. Đại Ngốc không khỏi nhìn về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng ra sức châm thêm, đúng, đánh chết hắn. Đại Ngốc cố gắng gật đầu, chuyện này gã nhớ kỹ. Lãng nhi, cô không có bản lãnh, giết không được hai cha con này. Tuyết Ẩn cất giọng bi thương nói, cho nên chỉ có thể trốn ở trong dải tuyết sơn tránh hiện thực, đồng thời đi tìm một cái hy vọng hư vô mịt mờ. Lời này để cho người ta lại nghe không hiểu. Được rồi, cô đi, cái tên Doanh Vô Minh này, con tạm thời không nên chọc nó. Thẩm Lãng gật đầu. Nói thật ra, hắn bây giờ cùng Doanh Vô Minh vẫn là quá xa vời. Đôi bên căn bản cũng không có gút mắt gì về mặt lợi ích cả. Tuyết Ẩn nói, ngươi yên tâm, chuyện bên quận Lan kia, ta sẽ vì ngươi làm thỏa đáng. Thẩm Lãng ngượng ngùng nói, cô à, ngài thuần chân thiện lương, chuyện này có phải phá vỡ ranh giới cuối cùng của ngài chăng? Tuyết Ẩn lắc đầu nói, không, cô chẳng thuần chân một chút nào đâu. Cho nên ta cứu vạn dân, căn bản không phải bởi vì ta lương thiện gì, mà là bởi vì ta đây chuộc tội, ta đây tích đức, tiếp đó theo đuổi một hy vọng vô cùng mong manh, thật ra ta là một người đàn bà có thể làm ra bất cứ chuyện độc ác nào. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Người đàn bà độc ác sao? Cô rõ ràng thuần khiết dịu dàng như thánh nữ vậy, thế nào lại là người độc ác được chứ? Tuyết Ẩn nhìn Thẩm Lãng nói, Lãng nhi à, ngươi vô cùng thông minh, thế nhưng tuyệt đối không nên bị sự vật quá tốt đẹp mê hoặc. Trên cái thế giới này căn bản cũng không có thứ hoàn mỹ, đàn bà càng như thế, đàn bà càng hoàn hảo thì càng giả. Cô cũng không ngoại lệ, 20 năm trước ta chính là một cô gái độc ác, ta một chút đều không thánh thiện đâu. Ta chỉ là vì chuộc tội, vì tích đức, mới biến thành cái dạng bây giờ. Tiếp đó, thần nữ Tuyết Ẩn lướt đi xa. Mà Thẩm Lãng hoàn toàn cứng. Chuyện này tuyệt đối không thể trách Thẩm Lãng. Thần nữ Tuyết Ẩn giống như để chứng minh lời nói của mình, trực tiếp ở trong cái áo choàng Thẩm Lãng nắm một cái. Thẩm Lãng không khỏi từng đợt tê dại của da đầu. Chuyện này quá mức lật đổ. Đây là Tuyết Ẩn mình biết sao? Nàng vừa rồi đã sàm sỡ ta sao? Đàn bà rõ ràng rất phức tạp. Thẩm Lãng lúc này cảm giác được, mình mới phát hiện một góc của thần nữ Tuyết Ẩn. Ngày hôm nay yên lặng hiếm thấy vô cùng. Thẩm Lãng cùng Ngũ Vương Tử Ninh Chính đánh cờ. Thẩm Lãng, người nói chuyện kia là nghiêm túc à? Ninh Chính bèn hỏi. Lúc trước Thẩm Lãng từng nói với Ninh Chính, muốn cho gã đi nhậm chức thái thú quận Bạch Dạ. Thẩm Lãng nói, đương nhiên, điện hạ làm thái thú quận Bạch Dạ, thần làm thành chủ Trấn Viễn. Hai người chúng ta thay thế Trương Xung, biến thành người tiên phong Tân Chính. Cho đến lúc này, thiên hạ chắc chắn đặc biệt đặc sắc. Đâu chỉ đặc sắc, quả thực toàn bộ cái cầm đều có thể hù dọa rớt xuống thì có. Thẩm Lãng nhà ngươi lúc trước vẫn còn chống lại Tân Chính, thậm chí còn là đại biểu của quý tộc lâu đời, hôm nay lắc mình biến thành người tiên phong Tân Chính. Quá hoang đường. Ninh Chính nói, việc này ta vẫn cảm thấy ly kỳ, rất khó. Thẩm Lãng nói, thất bại lớn nhất của quốc quân hôm nay là gì vậy? Không phải chiến cuộc nước Nam Ẩu, bên kia tối thiểu chúng ta còn chiếm thượng phong. Thất bại lớn nhất của ông ấy chính là Tân Chính, nếu như điện hạ có thể nâng lên đại kỳ Tân Chính, ông ta sẽ phải cao hứng vô cùng, thậm chí sẽ rất kích động. Ninh Chính lắc đầu nói, ta không có bản lãnh kia. Thẩm Lãng đại ngôn bất sàm nói, ta có, ngài cứ theo ta hộ giá hộ tống là được rồi. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt gia tộc họ Tô, đây là sự huy hoàng nhất của Tân Chính. Lập trường của Thẩm Lãng chính là không có lập trường. Hắn chỉ làm chuyện có lợi với mình và với gia tộc họ Kim. Ninh Chính nói, muốn để Tân Chính tiếp tục nữa, đồng thời khai đao với họ Tô, đầu tiên phải cho Tô Nang xuống đài. Thẩm Lãng a vua theo, đúng, phải cho Tô Nang xuống đài. Ninh Chính nói, chuyện này càng khó khăn. Đúng vậy, chuyện này siêu khó. Triều đình Việt Quốc hiện giờ ở thế chân vạc, thái tử, tam vương tử, phe trung lập. Mà Tô Nang là đầu sỏ phe trung lập, tuyệt đối thâm căn cố đế, quyền thế hung thiên. So sánh mà nói, Thẩm Lãng chỉ là một ngọn cỏ yếu ớt, mà Tô Nang là cây đại thụ cao tới trời. Một ngọn cỏ nhỏ nhoi như Thẩm Lãng muốn lật đổ cây đại thụ cao to khổng lồ kia, quả thực chính là người si nói mộng. Nhanh thôi. Thẩm Lãng nói. Ninh Chính không khỏi kinh ngạc, nhanh cái gì? Thẩm Lãng nói, Tô Nang sẽ rơi đài nhanh thôi. Ninh Chính ngạc nhiên, nhìn Thẩm Lãng không thể tin được. Bây giờ hoàn toàn nhìn không thấy dấu hiệu, Tô Nang ở trong triều vẫn là như mặt trời ban trưa, hoàn toàn không có một chút thế thua sút suy tàn nào. Ninh Chính nói, chẳng lẽ trong tay ngươi có đòn sát thủ đối phó Tô Nang à? Đòn sát thủ? Cũng không có. Đương nhiên trong tay Thẩm Lãng có một phần mật thư giả. Chính là ngày xưa hầu tước Tô Tiễn muốn lôi kéo gia tộc họ Kim cùng nhau đầu nhập vào Ninh Nguyên Vũ. Lúc đó Tô Kiếm Đình bất chấp sai lầm to nhất thiên hạ, dẫn đầu cao thủ Tây Vực đi tiến đánh gia tộc họ Tô, chính là vì cướp đoạt phong mật thư này. Nhưng đồ chơi này chưa tính là đòn sát thủ, có thể dùng dệt hoa trên gấm, nhưng muốn lấy tư cách vũ khí trí mạng vẫn không đủ. Cho nên Ninh Chính hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Thẩm Lãng chẳng qua là một quan nhỏ xíu như hạt mè, ở trong triều không có một vây cánh, làm thế nào lật đổ đại quyền thần như Tô Nang. Thậm chí Thẩm Lãng bây giờ ngay cả cái chức quan bé xíu kia cũng đánh mất, ở nhà đóng cửa hối lỗi. Muốn lật đổ Tô Nang, thật là có chút cảm giác như sâu kiến lay cây vậy. Thẩm Lãng nói, điện hạ, nếu như thần chủ động đi công kích Tô Nang, có lẽ sẽ có chút chiến tích, nhưng tuyệt đối không cách nào tạo thành một kích trí mạng. Lực lượng trong tay thần quá yếu, ở trong triều hoàn toàn không có căn cơ. Ninh Chính gật đầu. Thẩm Lãng tiếp tục nói, thế nhưng thời điểm nguy hiểm nhất cũng là cơ hội tốt nhất. Khi kẻ thù cầm đao thọc về phía ngài, cũng là thời khắc phản công tốt nhất. Bắt được cơ hội ngàn năm một thuở này, liền có thể trong nháy mắt phản sát. Trận quyết chiến phân thắng bại giữa thần và Tô Nang, lập tức đánh đến nơi. Ninh Chính vẫn nghe không hiểu lắm. Lúc này, hai cô bé trắng ngần kia nhảy nhót tới. Bé chị trực tiếp bò lên đùi Thẩm Lãng ngồi xuống, bé em trực tiếp bò lên đùi Ninh Chính ngồi xuống. Thục thử, hai người đang bàn gì vậy? Dư Khả Khả bèn hỏi. Thẩm Lãng rõ ràng sợ con bé lém lĩnh này, mỗi ngày, khi trời chưa sáng liền mang theo em gái vọt vào phòng, ở trên giường hắn nhảy tưng tưng, ríu ra ríu rít kêu Thục Thử rời giường, Thục Thử dậy đi nào. Nếu như còn chưa chịu ra khỏi giường, tụi nó liền trực tiếp vén mền. Nàng không phải muốn tìm Thẩm Lãng chơi, mà tụi nó cảm thấy mình đã ra khỏi giường, người khác không được ngủ tiếp. Một khi đánh thức Thẩm Lãng xong xuôi, chúng nó chạy cái vèo. Chơi cờ. Thẩm Lãng nói, sao không tìm ca ca mập chơi hả? ca ca mập đương nhiên là Kim Mộc Thông. Dư Khả Khả nhiều chuyện, ca ca mập tức giận. Thẩm Lãng hỏi, tại sao nó lại tức giận vậy? Dư Khả Khả nói, con chỉ nói thuộc thử trắng cũng có vợ, thuộc thử đen cũng có vợ, tại sao ca ca mập không có vợ? Tiếp đó ca ca liền tức giận. Ồ, Kim Mộc Thông có thể không tức giận sao? Cái điểm yếu trong lòng gã trực tiếp bị cô bé đâm vào bị thương mất rồi. Nhóc mập Kim Mộc Thông à, đệ đến bây giờ cũng không có bồ. Lời nói càng thẳng thắn, càng đau lòng. Dư Khả Khả nói thuộc thử trắng chính là Thẩm Lãng, bởi vì mặt trắng. Thuộc thử đen chính là Ninh Chính, bởi vì mặt đen. Dư Khả Khả lại hỏi, vậy hai thuộc thử đang làm gì vậy? Thẩm Lãng trả lời lần nữa, chơi cờ. Cô bé đưa đôi mắt đen lúng liếng kia nhìn chằm chằm vào những quân cờ vây đen trắng, bỗng nhiên hỏi, thuộc thử, đây là cái gì? Quân cờ. Có thể ăn được không? Không thể. Thực sự không thể ăn à, thực sự không thể. Dư Khả Khả cảm thấy Thẩm Lãng đang gạt nó, thế là con bé hướng sang em gái 2 tuổi, muội muội, ăn một miếng coi có ngon hay không? Được. Dư Hề Hề ngu ngơ cầm lấy một quân cờ vây bỏ vào trong miệng, trực tiếp dùng răng sữa nhai. Động tác con bé quá nhanh, Ninh Chính cũng không kịp cản. Cờ vây rất cứng, mà Dư Hề Hề mới hơn 2 tuổi, miệng toàn răng sữa trắng tinh, một phát cắn này đau đến muốn gãy răng. Khuôn mặt nho nhỏ của con bé lại ngẩn tò te. Tiếp đó gào khóc oa oa. Ninh Chính vội vàng móc quân cờ vây trong miệng con bé ra, tiếp đó ngó hàm răng con bé xem có gãy cái nào hay không. Cũng may là không gãy. Trác Thiện nghe được tiếng khóc vội vàng qua đây, ôm Dư Hề Hề đi chỗ khác. Thẩm Lãng bất đắc dĩ nhìn Dư Khả Khả trong lòng mình. Con bé này xấu tính quá rồi. Mỗi lần đều gài bẫy em gái nói. Hề Hề cũng quá ngu, mỗi lần đều bị chị nó gài bẫy. Nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Lãng, Dư Khả Khả cảm thấy bản thân phải bị mắng, vội vàng từ trên đùi Thẩm Lãng tụt xuống. Thứ này thực sự không thể ăn mà. Tiếp đó, con bé chạy thoạt thật nhanh. Nhưng mà còn chưa có chạy ra khỏi bao nhiêu, đã bị Tiểu Băng tóm được đét vào mông. Con bé hư hỏng này, lại ăn hiếp em gái. Tiếp đó, lại truyền tới một trận gào khóc, nhưng mà vẫn là cái loại gào khan không nước mắt. Thế là, Thẩm Lãng cùng Ngũ Vương Tử Ninh Chính tiếp tục. Ninh Chính hỏi, ngươi và Tô Nang ở trên triều đình quyết chiến, là đấu tranh kịch liệt dây dưa, hay là trong nháy mắt định thắng bại? Thẩm Lãng đáp, trong nháy mắt định thắng bại. Ninh Chính hỏi, lúc nào? Thẩm Lãng trả lời, nhanh, rất nhanh. Thái tử trong Hương Cát. Tổng đốc Chúc Nhung nói, điện hạ, hôm nay Kim Trác đã sắc phong Huyền Vũ hầu, hơn nữa bệ hạ cũng cao hứng vô cùng. Thái tử vẫn thưởng thức bức tượng ngọc khắc trong tay, không nói gì. Chúc Nhung nói, lúc này đúng là cơ hội tốt nhất để cứu viện Trương Xung, điện hạ chỉ cần mở miệng, bệ hạ sẽ phải thả ra Trương Xung. Thái tử nhoẻn miệng cười. Chiêu Nhan nói, ở trong mắt Chúc đại nhân, Trương Xung có thể rất trọng yếu. Thế nhưng ở trong mắt điện hạ, còn có chuyện quan trọng hơn cả Trương Xung nhiều, cấp ưu tiên chiến lược càng cao. Điện hạ cũng là miệng vàng, mỗi một câu nói đều vô cùng trân quý. Như thế không hề sao. Thái tử dù sao cũng là thiếu quân của một nước, phân lượng đặc biệt nặng. Mỗi một câu nói thốt ra, mỗi một lời thỉnh cầu về phía quốc quân, đều phải cực kỳ thận trọng. Trương Xung là tâm phúc của Chúc Nhung, nhưng không thấy phải là tâm phúc thái tử. Ở trong mắt thái tử, còn có mấy chuyện càng quan trọng để ưu tiên hàng đầu, chuyện của Trương Xung nên gác lại phía sau một chút. Lại nói Trương Xung tuy rằng cũng xem như phe thái tử, nhưng đối tượng ông ta trung thành dù sao cũng là quốc quân. Đương nhiên còn có một chuyện để thái tử không thoải mái vô cùng. Lúc trước gã ban thưởng bản hiệu cho Từ Quang Doãn, Từ Tú Thiên Nam. Kết quả thì sao? Nhà họ Từ bị diệt. Hôm nay nhà họ Từ dường như muốn Đông Sơn tái khởi, thế nhưng Từ Thiên Thiên lại đầu phục gia tộc họ Kim. Đây không phải là làm mất mặt ta sao? Chúc Nhung nói, điện hạ, Trương Xung là người trung hiếu với quốc gia. Hôm nay là thời cơ tốt nhất để điện hạ cứu hắn, nhất định hắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt, sẽ quên mình phục vụ cho điện hạ. Thái tử Ninh giật mỉm cười nói, cửu cửu, trong lòng ta biết rõ mà. Sau khi Chúc Nhung ra đi xong, thái tử bèn hỏi, con ả Từ Thiên Thiên, quả nhiên đầu phục Thẩm Lãng, đầu phục gia tộc họ Kim. À, Chiêu Nhan nói, đúng vậy, hơn nữa cái thứ ác quỷ háo sắc như Thẩm Lãng làm sao bỏ qua trang tuyệt sắc như Từ Thiên Thiên, e rằng hai người này đã thông đồng với nhau rồi. Thái tử hỏi, tấm biển Từ Tú Thiên Nam ta ban thưởng nhà họ Từ có còn hay không? Chiêu Nhan đáp, chắc còn ở đấy. Thái tử ra lệnh, đi thu hồi lại đi. Trương Xung ở trong ngục giam Đại Lý Tự đã gần nửa năm rồi. Người này thực sự giống như đã bị hoàn toàn quên lãng vậy. Còn thứ hai của ông? Trương Tuân vẫn mỗi ngày đều quỳ ở bên ngoài Đại Lý Tự. Ngay từ đầu rất nhiều người còn khiếp sợ, người này cũng quá hiếu thuận đi. Sau đó có người vẫn khiếp sợ, người này quá biết cách diễn trò rồi. Mà bây giờ, mọi người có nhìn cũng như không. Đám quan của Đại Lý Tự đều xem Trương Tuân là thành pho tượng, một pho tượng thần giữ cửa. Mỗi ngày quỳ đến tối, mỗi sáng sớm lại đi. Ngươi thật trâu bò, thần công quỷ trứ thủy giác xem như bị ngươi chinh phục. Còn có tất cái đại pháp cũng tuyệt đối được ngươi luyện thành, đầu gối Trương Tuân bây giờ chắc chắn so với bản đá còn cứng hơn. Thế nhưng bây giờ, người nào cũng chẳng xem nhà họ Trương có cái gì đáng kể. Con trai lớn nhất của Trương Sung đang ở dưới trướng của Bình Nam tướng quân, đang tác chiến ở trên chiến trường nước Nam Ẩu, vị trí cũng không phải đặc biệt cao. Con thứ hai Trương Tuân, chẳng qua là một lục phẩm ngự sử của ngự sử đài mà thôi. Lúc đầu Trương Sung là người có khả năng tân chính, tầm phú quốc quân, mắt thấy sẽ phải từ từ nổi lên, kết quả bị thua tại thành Huyền Vũ. Hôm nay xem ra đời này đều phải sống ở bên trong ngục giam Đại Lý Tự. Thời gian dài như vậy trôi qua, mấy ngày trước quốc quân cũng đặc biệt vui vẻ mà sắc phong Huyền Vũ hầu, lẽ ra đã hết giận. Nhưng Trương Sung vẫn không có thả ra, xem ra người này là hoàn toàn không có trông cậy vào. Tâm trạng của quốc quân với Trương Sung đặc biệt phức tạp. Ông ta kính trọng phẩm hạnh cùng bản lĩnh Trương Sung, nhưng lại là không thế nào thích người này. Giống như cách ông kính trọng Kim Trác, nhưng cũng chẳng hề thích vậy. Thứ ông ta thích là dạng người như Thẩm Lãng, vừa hiểu chuyện lại vô cùng thông minh, vô cùng tinh trí cũng vô cùng kiêu ngạo. Nhưng mà Thẩm Lãng nếu như vào triều làm quan, xác suất rất lớn sẽ trở thành gian thần, đại bộ phận quân vương thật tình không thích cái loại nhân vật có bản lĩnh nhưng lại biểu hiện ra thái độ thiết cốt tranh tranh. Mà Trương Sung chính là người như vậy. Từ khi bị bỏ tù đến tận bây giờ, Trương Sung cũng không có viết một phần bản cung nhận tội. Dù cho ngươi ngồi tù, cũng có thể viết tấu chương. Thế nhưng không có, một phần cũng không có. Trương Sung viết rất nhiều tấu chương nhận tội, ví như Thành Nội triều thất bại, ví như Tân Chính quận Nội Giang thất bại. Nhưng toàn bộ là công sự. Sau khi bị bỏ tù, ông càng bực tức hơn. Trương Sung ta đây chẳng bao giờ tham lam một đồng của quốc khố, vì sao phải đổ cái tội danh này đến trên đầu ta? Đổi thành những quan viên biết hiểu chuyện, biết quốc quân giận chó đánh mèo xong xuôi, đương nhiên phải không ngừng cầu xin tha thứ. Ngàn sai vạn sai, cũng là lỗi của thần. Bệ hạ nói thần tham ô, vậy thần tham ô vậy. Không nói đến ai khác xa xôi. Thẩm Lãng sẽ làm cái động tác này, ngàn sai vạn sai đều do ta sai cả. Tiền tố có thể đổi thành nương tử, nhạc phụ đại nhân v.v. mà Trương Sung lại cứng rắn gan lì muốn tranh chấp cùng quốc quân. Một câu xin khoan dung cũng không có, cho nên ngay cả khi quốc quân ngu giận, cũng vẫn không có thả ông ta ra. Thái tử cũng chính là nhìn thấu điểm này, từ đầu đến cuối không có mở miệng xin tha thứ. Trương Sung nhà ngươi không cầu tha, ta liền hướng phụ vương xin tha thứ, há chẳng phải rước bực vào người ăn nhưng mà Trương Sung thật tình ở trong quan trường chả bòn rút một cắt bạc. Ông ta rõ ràng cần tiền, hơn nữa còn là nhiều tiền. Nhưng không có tham ô quân lương, tham ô quốc khố một đồng vàng nào cả. Ông ta đường đường thái thú, vì tiền nên mới dạm hỏi một thương nhân như Từ Quan Doãn, chuyện này đã xem như tự bôi bẩn, ấy thế mà quốc quân lại muốn đổ tội danh tham ô quốc khố lên đầu ông sao? Tuyệt đối không được. Trương Sung ta đây tuyệt đối không thể nào chịu cái vết nhơ này. Cho nên, đôi bên liền giằng co cho tới bây giờ. Quốc quân ở trong cung Biện Phi. Mang thai hơn 3 tháng, cái bụng hơi nhô lên. Biện Phi không tính là xinh đẹp, thế nhưng vô cùng nhẹ nhàng, tràn đầy phong độ của người trí thức. Ninh Nguyên Hiến lười biếng nằm ở trên đùi Biện Phi, nghe Biện Phi đọc sách. Đọc dĩ nhiên là Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên. Quốc quân cũng thích xem quyển sách này, cảm thấy viết rất khá. Ông ta đã đọc 2-3 lần, nhưng nhất là thích nghe Biện Phi đọc. Biện Phi là thuộc nữ tuyệt đối yêu nhã, nghe trong miệng bà đọc cảnh phòng the, quốc quân cảm thấy rất có hương vị hấp dẫn. Đây cũng là chuyện thú vị ở khuê phòng vợ chồng mà. Đọc xong hồi chín. Ngày hôm nay chỉ tới đây thôi, nếu không nàng sẽ mệt chết đó. Ninh Nguyên Hiến nói. Biện Phi hỏi, tập 2 lúc nào có ạ? Ninh Nguyên Hiến nói, ai biết được. Cái thằng Thẩm Lãng vô liêm sỉ mỗi ngày không có việc gì, căn bản không có ý định viết sách. Hắn lúc đó viết quyển sách này là vì hại Từ Quan Doãn cùng Từ Thiên Thiên, bây giờ nhà họ Từ cơ hồ bị diệt môn, Từ Thiên Thiên gần như biến thành ngoại thất của hắn, thế là hắn lười viết sách. Biện Phi cười nói, thằng nhỏ này rõ ràng ranh mảnh cay nghiệt. Cay nghiệt dùng tại đây, chưa chắc là hỏng bét. Ở trong mắt quốc quân, khoan dung ngược lại chưa chắc là từ hay ho. Ngươi rộng lòng như vậy làm cái gì? Có giả tâm gì hả? Ý chí thiên hạ gì thế kia? Ninh Nguyên Hiến nói, ai nói không phải đâu. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, không gấp gáp, nhưng lại vô cùng lo lắng. Đây là bản lãnh đại thái giám Lê Chuẩn, nội chỉ dùng tiếng bước chân là có thể để quốc quân nghe ra ý kiến. Thế nào? Ninh Nguyên Hiến không nhịn được mà hỏi. Lê Chuẩn nói, bệ hạ, Trương Sung sợ là không xong, sắp chết. Quốc quân đỉnh nhõm dậy ngay, nhưng đột nhiên ngừng lại động tác.

cho nên luận danh tiếng, hai người này cũng sắp xỉ. Lần trước họ Đường cùng họ Tô phái ra hơn 200 tên cao thủ cướp sạch đất Phong gia tộc họ Kim, Kim Mộc Lan bị mấy chục tên cao thủ Tây vực bao vây tấn công. Chính là cái tên khổ đầu hoang này xuất hiện, chỉ có mấy người giết lui mấy trăm tên cao thủ. Một mình gã liền đánh lui mấy chục tên cao thủ Tây vực. Đánh chết hai đứa con trai họ Đường cùng mười mấy người cao thủ Tây vực. Người này là thật lợi hại. Khổ đầu hoang ta đây cho tới nay chỉ giết tham quan ác bá, thế nhưng hôm nay phá giới, bởi vì không có lựa chọn nào khác. Giọng của đạo tặc đỉnh cấp này rất khàn, giống như cổ họng từng bị phỏng vậy. Ta phải dùng đầu ngươi để đổi mọi thứ, xin lỗi. Ta sẽ ra tay rất nhanh, ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn gì đâu. Đạo tặc khổ đầu hoang rút ra lưỡi dao sắc bén đặt ở trên cổ Từ Thiên Thiên, chỉ cần dùng lực thêm tí nữa là Từ Thiên Thiên không có cầu xin tha thứ, cứ như vậy trừng mắt nhìn khổ đầu hoang. Khổ đầu hoang ngươi muốn cái gì? Có thể ngươi không cần chém xuống đầu của ta, ngươi có thể trao đổi người với người đàn ông của ra. Đồ vật người khác có thể cho ngươi, người đàn ông của ta cũng có thể cho ngươi. Kinh đô. Một đêm này, Thẩm Lãng liền ngủ ở trong nhà Trương Tuân. Nhỡ ra Trương Sung có diễn biến gì, hắn cũng có thể nhào đến cứu trước tiên. Mà Trương Tuân một đêm không ngủ. Gã cứ như vậy quỳ gối bên giường, hướng Liệt Tổ Liệt Tông cầu nguyện, hướng thần Phật đầy trời cầu nguyện. Sáng sớm, một luồng ánh sáng mặt trời bắn xuyên vào, chiếu vào trên gương mặt khô đét của Trương Sung. Ông giống như trải qua một cơn ác mộng tăm tối nên không cách gì tỉnh lại. Giống như dùng hết tất cả sức mạnh, tất cả ý chí của một đời. Ông chiến thắng cơn ác mộng tăm tối kia, giống như dùng sức mạnh ngàn cân, mở mắt. Trương Tuân cảm giác được tay phụ thân rung lên, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Tiếp đó, hân hoan vạn phần. Phụ thân, ngài tỉnh rồi. Chú thích của bánh, úp phần 2 lên, bởi vì đêm qua mất ngủ cộng thêm ý nghĩ tình tiết kế tiếp, cho nên chương chỉ có 1.300.000. Nhưng dùng hết toàn lực, tâm tình hai ngày gần đây có chút tụt xuống, lạy xin các huynh đệ xuất thủ tương trợ, lạy cầu xin. Chú thích của mèo thầy Mo, cho đến bây giờ chỉ đoán được nguyên mẫu lịch sử của một số nhân vật trong truyện như Thẩm Lãng, Kim Mộc Lan, Từ Thiên Thiên, Thái Tử, Tam Vương Tử, Chiêu Nhan, Tô Nang cũng như đoán được nguyên mẫu của Đại Càn cũng như người phản bội Đại Càn trong lịch sử là ai. Ước chừng một lúc lâu sau, mắt của Trương Sung mới dần dần khôi phục tiêu cự, thấy rõ ràng con trai trước mắt. Lúc này mở mắt, thực sự giống như vừa được sinh ra lần nữa vậy. Sưng ruột, bệnh nan y như vậy, cũng có thể trị được sao? Trương Sung yếu ớt nói, ông đương nhiên biết mình đây bị bệnh gì, cảm thấy lần này đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Tuân mừng đến chảy nước mắt. Lúc này bất luận ngôn ngữ nào đều không cách nào hình dung sự vui mừng trong lòng gã. Nguyên bản toàn bộ thế giới của gã phải sụp đổ, ngọn núi sừng sững trong lòng bị lật úp. Lúc này cha lại sống trở về. Thẩm Lãng từng nói chỉ tiêu đầu tiên rất quan trọng, bệnh nhân có thể tỉnh lại sớm hay không, hôm nay vừa qua mấy canh giờ, phụ thân lại thực sự chiến thắng ma bệnh tối tăm kia mà thức tỉnh. Là Thẩm Lãng cứu phụ thân đó, rõ ràng kỹ thuật thần kỳ, xuất thần nhập hóa. Cho tới bây giờ Trương Tuân cũng cảm thấy hoàn toàn không thể tin nổi. Biết Thẩm Lãng trí gần như yêu, nhưng thật không ngờ lại lợi hại như vậy, chứng nan y như sưng ruột đều có thể trị hết. Hơn nữa còn dùng cách không thể tưởng tượng nổi mà cứu trị. Nghe được lời Trương Tuân nói xong, Trương Sung không khỏi kinh ngạc, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Tiếp đó lại thở phào nhẹ nhõm thật dài. Thế giới này rõ ràng tạo hóa treo người, thật không ngờ sau cùng kẻ cứu vãn tánh mạng mình dĩ nhiên lại là địch nhân lớn nhất trước kia. Trương Công cuối cùng tỉnh lại, vậy tánh mạng này cuối cùng đã giữ được phân nửa. Thẩm Lãng đi đến. Trương Tuân lúc đầu nghĩ phải lạy xuống, nhưng chung quy không có quỳ. Đại ân đã không thể nói cảm tạ. Trương Sung nhìn Thẩm Lãng, nét mặt giống như có chút phức tạp, lập tức khó có thể mở miệng. Đời này ông từng quỳ với quốc quân, từng cảm kích Chúc Nhung, từng cảm kích Vương Thúc Ninh Khải Vương VV, nhưng còn chưa có nhận ân tình lớn đến thế, ân cứu mạng. Vì không biết nói gì, trong lúc nhất thời khuôn mặt mệt mỏi của ông có chút xấu hổ. Thẩm công tử muốn tiêu diệt họ Tô, tiến hành đến bước nào rồi? Cuối cùng, Trương Sung nói ra một câu, hiển nhiên vẫn là nói chuyện chính sự. Thẩm Lãng đếm trên đầu ngón tay nói, có thể còn có 13 ngày, sẽ phải quyết chiến. Bên cạnh Trương Tuân nghe đến ngạc nhiên, Ngũ Vương Tử Ninh Chính cũng không khỏi bị kinh ngạc. Quyết chiến sao có thể đếm rõ đến cả ngày kia chứ? Thèn chốt Trương Sung lúc này địch ta khó phân, ngươi lại cùng ông ta nói rõ ràng như vậy à? Trương Sung ngẫm lại một hồi nói, là để đối phương động thủ trước, tiếp đó tuyệt địa phản kích. Thẩm Lãng chịu phục rồi. Cùng người thông minh như vậy nói chuyện thật sự là đỡ mất sức rất nhiều. Thẩm Lãng chỉ nói đến 13 ngày, Trương Sung liền kết luận về trận quyết chiến của Thẩm Lãng cùng Tô Nang, chắc hẳn là Tô Nang động thủ trước. Phương diện suy luận này quan hệ đặc biệt phức tạp. Bây giờ quốc quân ưa thích Thẩm Lãng, như vậy muốn giáng xuống một đòn trí mạng vào Thẩm Lãng, nhất định phải chọn ngay lúc quốc quân tức giận. Quốc quân người này cay nghiệt thiếu tình cảm, thích nhất giận cá chém thớt. Khi ngươi muốn hại người khác, nhất định phải thừa dịp lúc tên đó nổi giận, như vậy có thể làm ít công to. Nếu Thẩm Lãng chủ động công kích Tô Nang, sẽ chọn ngay lúc quốc quân mừng rỡ, bởi vì trong lòng quốc quân chẳng hề thích Tô Nang. Mà Tô Nang thì trái lại. Ngay sau đó, Trương Xung nói, lần này quốc quân cùng Ngô Vương cùng đi sang vùng biên giới, người không xem trọng, người cảm thấy quốc quân sẽ thôi sao? Thẩm Lãng gật đầu, lại một lần nhìn mà than thở. Trương Xung chính là Trương Xung, dù cho mới tỉnh lại sau bạo bệnh mà não vẫn sắc bén như thế nhạy cảm. Ông ta vừa mới giảm sốt, đúng lý não phải lộn xộn. Trương Xung gật đầu đáp, ta cũng cảm thấy như vậy, lúc trước mỗi một lần cùng đi sang Ngô Vương thôi chẳng qua là tỏ ra yếu kém mà thôi. Hôm nay Việt quốc của chúng ta rơi vào vũng bùn chiến tranh với phản loạn nước Nam Ẩu, Ngô Vương sẽ mượn cơ hội bộc lộ cường thế, cho nên lần này cùng đi sang, quốc quân thất bại. Không chỉ có Trương Xung nhìn thấu, Tô Nang cũng đã nhìn ra. Suốt khoảng thời gian mười mấy ngày nay, Tô Nang cùng Thẩm Lãng đình chiến, hưởng thụ thời khắc yên lặng hiếm hoi. Cũng chẳng phải ngưng chiến, cũng chẳng phải ai đó đi liếm vết thương. Màn giao thủ trước đó, Thẩm Lãng thắng một trận nho nhỏ, nhưng đôi bên người nào cũng không có thụ thương. Sở dĩ tạm dừng, chính là đợi kết quả quốc quân cùng Ngô Vương đi săn. Người có kẻ hở sao? Trương Xung hỏi. Đúng. Thẩm Lãng gật đầu đáp, hơn nữa còn là kẻ hở phương thức bình thường không cách nào bù đắp, là loại kẻ hở trong nháy mắt có thể đưa vào chỗ chết. Nếu không cách nào bù đắp, vậy cứ khoét nó lớn ra, tiếp đó rót đầy độc dược, phản đòn trí mạng cho kẻ địch. Trương Xung ngẫm lại một hồi, tiếp đó gật đầu đáp, ta có thể nhắm chừng. Tiếp tục, Trương Xung lại nói, Thẩm Lãng nhà ngươi chơi đòn quá hiểm, một trận chiến này thắng bại cơ hồ là trong khoảnh khắc, sẽ rất hiểm ác đáng sợ. Vì sao Thẩm Lãng vừa nói, Trương Xung cũng biết là cái kẻ hở nào. Bởi vì Thẩm Lãng lúc trước là địch nhân lớn nhất của Trương Xung, mỗi một sơ hở trên người Thẩm Lãng đều bị ông ta nghiên cứu qua vô số lần. Cái kẻ hở trí mạng, Trương Xung đương nhiên biết. Chỉ bất quá, ông ta cân nhắc hết lần này đến lần khác sau đó vẫn cho là vô ích. Bởi vì có một số việc Tô Nang có thể làm, Trương Xung không thể. Không chỉ là vấn đề ranh giới cuối cùng, hơn nữa còn là vấn đề thuộc tính nhân vật. Thẩm Lãng nói, Trương Công cho rằng trận chiến này, phần thắng của ta như thế nào? Trương Xung suy nghĩ một lúc lâu nói, ngươi vạch kế hoạch lâu như vậy, từng bước tính toán, phần thắng đương nhiên không nhỏ. Nhưng là muốn một phát lật đổ Tô Nang quá khó khăn, người này kinh doanh vài thập niên, ở trong triều căn cơ quá lớn, thèn chốt hắn lũng đoạn toàn bộ ngoại giao Khương quốc, Tô Nang trút ngược, Khương quốc sẽ phải làm khó dễ. Hôm nay chiến cuộc nước Nam Ẩu đã vô cùng lo lắng như thế, một khi Khương quốc thêm vào, hậu quả khó lường, trừ phi. Tức khắc Trương Xung câm miệng không nói, trông về phía Thẩm Lãng, lộ ra ánh mắt không thể tin nổi. Trừ phi Khương quốc nội loạn, ốc còn không mang nổi vỏ ốc. Ông ta ở bên trong đại lý tự, hai lỗ tai với chính sự phía ngoài đã không nghe thấy, duy nhất có thể thấy chính là thơ của con trai Trương Tuân đích thân viết. Dù cho những thư này cũng là bị đại lý tự chọn lựa lấy, nhiều lần làm khó dễ xong xuôi, mới đưa đến trong tay ông. Nhưng chuyện lớn như vụ Thẩm Lãng đi sứ Khương quốc, ông vẫn biết. Thẩm Lãng gật đầu một cái, Khương quốc sẽ nhanh chóng loạn thôi. Trương Xung lại nói, còn cái chuyện võ sĩ Khương quốc đốt cháy thần miếu này. Thẩm Lãng lại gật đầu một cái rồi đáp, cũng là ta gây nên. Trương Xung khiếp sợ, không thể tin nổi. Bên cạnh Trương Tuân không khỏi kinh ngạc, Thẩm Lãng ngay cả chuyện bí mật thế này mà nói hết ra. Phải biết rằng nhà họ Trương cũng xem như là kẻ địch của hắn mới đúng. Thẩm Lãng đâu chỉ ở trước mặt nhà họ Trương nói ra, thậm chí còn ở quốc quân cùng Tô Nang nói ra. Mấu chốt là Trương Xung biết càng nhiều bí mật của Thẩm Lãng, những bí mật trí mạng đó còn nhiều hơn so với chuyện đốt cháy thánh miếu. Trương Tuân bên cạnh hỏi, nói như thế, Thẩm huynh để người nước Khương đốt cháy thánh miếu, không phải là vì cứu Kim Mộc Thông sao? Thẩm Lãng đáp, tiện tay thôi, một mũi tên trúng hai con nhạn. Trương Xung nhắm mắt lại, khó nén chấn động trong lòng. Ông ta lúc này vẫn hơi sốt, nhưng cuối cùng vẫn là hạ từ một cơn sốt cao, cảm giác lành lạnh thoải mái. Mặc dù đầu có hơi choáng, nhưng cũng không phải cản trở suy nghĩ. Toàn bộ kế hoạch của Thẩm Lãng được sâu chuỗi trong đầu ông, trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Bước đầu tiên đốt cháy thánh miếu, bước thứ hai đi sứ Khương quốc, bước thứ ba triều đình quyết chiến, bước thứ tư tiêu diệt họ Tô. Lợi hại. Thật lợi hại. Một vòng chụp một vòng, thời gian thậm chí chính xác đến trong vòng vài ngày. Hơn nữa lợi dụng thảm họa thiên tai cùng đại cục. Bệnh đậu mùa Khương quốc bùng lên, quốc quân cùng đi săn. Chỉ cần kẹp hai mốc thời gian này là có thể dụ địch vào trong. Một khi biết người biết ta, liền trăm trận trăm thắng. Lần trước ở thành Huyền Vũ, Thẩm Lãng chính là như vậy đi một bước nhìn ba bước, bốn bước, mới vừa rồi thắng thật lớn. Đương nhiên, Trương Xung cũng đi một bước nhìn ba bước, bốn bước. Đôi bên cơ hồ là hạ nước cờ sáng, kết quả Thẩm Lãng vận khí tốt hơn một chút, sau cùng mới đại hoạch toàn thắng. Lúc này đây, Tô Nang có thể biết tổng ván cờ Thẩm Lãng à, hơn nữa, Thẩm Lãng dám can đảm biểu hiện sơ hở trí mạng của mình cho kẻ địch. Loại độc ác quả quyết này, quả thật làm cho người xem thế là đủ rồi. Thẩm Lãng nói, Trương Công, như thế lật đổ Tô Nang đủ chưa? Trương Sung nói, khiến cho quốc quân hận thù cá nhân đã đủ rồi, thế nhưng công nghĩa còn chưa đủ. Thẩm Lãng nói, ta còn có một món đồ, là người đời trước họ Tô phạm sai lầm, tuyệt đối sẽ kích thích vẫy ngược quốc quân. Trương Sung nói, vậy vẫn là tư quán, bất kỳ một cái nào quyền thần ngã xuống, đều cần một đại nghĩa. Thẩm Lãng gật đầu, quả thực như thế. Muốn để Tô Nang rơi đài trong triều, quan trọng nhất là phải khiến cho quốc quân có hận thù cá nhân, nhưng đại nghĩa cũng rất trọng yếu. Luôn luôn có một tội danh nghe vào cao hơn. Tô Nang dù sao cũng là thái tử Thiếu Bảo, đại tướng quân trấn quân, phó sứ Xu Mật Viện, đầu sỏ trong triều. Trương Sung nói, đại nghĩa lật đổ hắn ta có, hơn nữa chứng cứ vô cùng xác thực. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc. Trương Sung nói, ta là tiên phong tân chính, mà trong lòng ta mục tiêu số một cũng không phải là phủ bá tước Huyền Vũ, mà là phủ hầu tước Trấn Viễn. Họ Tô mới là đầu sỏ quý tộc lâu đời, tân chính nếu đánh được hắn, ý nghĩa mới càng thêm trọng đại, thật sự là quốc quân bắt không được họ Tô, mới có thể chọn gia tộc họ Kim động thủ. Tiếp tục Trương Sung nói, 13 này, còn có 13 ngày. Trận quyết chiến ngươi và Tô Nang vẫn là quá hiểm, người trong triều gần như không có bất kỳ minh hữu. Như vậy đi, ta cũng tới. Ngài cũng tới. Ta và Tô Nang ác chiến, ngài cũng tới. Trương Sung nói, cuối cùng ta cũng là tân chính tiên phong. Thẩm Lãng tức khắc không người lạy xuống nói, cảm ơn Trương Công. Lưỡi dao sắc bén của Khổ Đầu Hoang đè sát cổ Từ Thiên Thiên, vài lần muốn cắt cho xong rồi. Cái nguyên tắc gì? Thời khắc mấu chốt còn nói cái nguyên tắc gì? Gã vài lần muốn cắt bỏ đầu Từ Thiên Thiên. Thế nhưng trong cánh tay như có chèn tảng đá, căn bản là chém không được. Từ Thiên Thiên tiếp tục nói, người muốn cái gì? Người đàn ông của ra có thể cho ngươi. Câm miệng, người câm miệng cho ta. Khổ Đầu Hoang khàn giọng. Khổ Đầu Hoang ta đây cả đời giết người vô số, một người đàn bà coi là cái gì? Chỉ giết người ác, không giết người già phụ nữ và trẻ em, chỉ là một khẩu hiệu mà thôi, làm sao ngươi cũng tưởng thật hả? Phía Tây Tam Nhãn Tà, phía Đông Khổ Đầu Hoang. Mọi người đều là kẻ ác, ngươi còn ra vẻ thánh nhân gì hả? Giết nàng coi như là hoàn thành. Ước chừng nổi lên dũng khí rất lâu, lưỡi đao sắc bén của Khổ Đầu Hoang chợt chém xuống. Rầm. Đầu giường Từ Thiên Thiên trực tiếp bị chặt một đường, tóc cũng bị cắt đứt một mớ. Khổ Đầu Hoang phẫn nộ gào thét, gã vẫn không hạ thủ được. Ngươi cút vào phủ hầu tước Huyền Vũ đi. Tiếp đó, hắn trực tiếp cũng chỉ muốn xoay người ra đi, mang đi tấm bản từ Tú Thiên Nam kia. Từ Thiên Thiên lúc này ngược lại đuổi theo. Khổ Đầu Hoang, ngươi muốn cái gì? Không liên quan gì đến ngươi. Từ Thiên Thiên nói, ngươi đi kinh đô tìm Thẩm Lãng, tên cặn bã này rất lợi hại, ngươi mặc kệ muốn cái gì, hắn cũng có thể đưa cho ngươi được. Đệt. Vừa rồi còn luôn miệng nói người đàn ông của ra, mà bây giờ liền biến thành cặn bã. Từ Thiên Thiên ngươi đây đổi giọng cũng quá nhanh đi. Đàn bà vốn rất thực dụng, dùng xong liền ném xuống. Khổ Đầu Hoang đã ra cửa, Từ Thiên Thiên ngược lại còn đuổi theo ra cửa. Khổ Đầu Hoang ngươi đừng đi. Khổ Đầu Hoang tức khắc muốn nổi giận, con đàn bà kia, ngươi không nên quá quá phận, ngươi còn dám đuổi theo không cho ta đi. Không sợ chết à? Từ Thiên Thiên nghiêm túc nói, Khổ Đầu Hoang, chúng ta cũng là người đàn thương phải ở trong bóng tối, ta xem như được cựu yêu nhi cứu vãn. Ngươi cũng cần một người cứu lại, ngươi là một người anh hùng, ta không biết ngươi gặp cái gì, thế nhưng xin ngươi đi tìm Thẩm Lãng được không? Hắn sẽ giúp ngươi. Khổ Đầu Hoang nổi giận, nói giọng khàn khàn, lão tử không cần bất luận kẻ nào giúp. Tiếp đó gã nhúng chân một phát, hình dáng trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kinh đô nước Việt. Trương Sung cứu sống rồi sao? Quốc quân tức khắc kinh ngạc không thể tin nổi. Lê Chuẩn Công Công nói, thiên chân vạn sát, Thẩm Lãng cứu sống Trương Sung, hiện đã bớt sốt, người cũng đã tỉnh lại. Quốc quân nói, người này lại có y thuật cao như vậy. Thật là làm cho người khác không thể tin nổi hả? Lê Chuẩn Đại Công Công nói, cũng không phải sao, sưng ruột là bệnh nan y, lại cũng có thể trị. Quốc quân không khỏi nhớ tới vợ chính của mình, nàng lúc đó chính là bị viêm ruột thừa mà chết. Nếu như lúc đó Thẩm Lãng ở đây, nàng có thể cũng sẽ không chết đi. Nhưng mà, dù cho chữa hết chứng sưng ruột của nàng, nàng có thể vẫn là sẽ buồn bực sầu não mà chết. Cái thằng nhỏ Thẩm Lãng này, đầu tiên là chữa hết bệnh cho Ninh La, sau đó đến Ninh Diễm, hôm nay lại chữa hết Trương Sung. Tiểu tử này y thuật quả thực thần kỳ, xuất thần nhập hóa. Quốc quân hạ chỉ nói, không nên lộ ra, coi như làm Trương Xung không có bị sưng ruột, giết hết những tên cai tù, lính canh trong chỗ Trương Xung ở Đại Lý Tự. Vâng. Lê Chuẩn đáp. Quốc quân cầm lấy cái ý chỉ lúc trước định ra. Lúc đầu suy nghĩ Trương Xung vừa chết, phong ý chỉ này lập tức đưa qua. Hôm nay xem ra, ý chỉ này không cần. Một lần nữa tiếp chỉ, vụ án Trương Xung tham ô quốc khố, đơn thuần giả dối hư ảo, tin việc bịa đặt, bắt những người liên quan đến vụ vu cáo. Trương Xung vô tội thả ra, phục hồi nguyên chức. Lê Chuẩn đại công công tức khắc dập đầu đáp, vâng. Giọng của ông còn hơi hơi có chút run rẩy. Quốc quân không khỏi hướng ông ta nhìn lại một cái, người tính làm trò gì vậy? Lê Chuẩn phân bua, không, không có gì. Lê Chuẩn chỉ trung thành với quốc quân, cho nên đối với quan viên trung quân có hảo cảm nhiều nhất. Đối với chuyện Trương Xung gặp chuyện bất bình, ông đương nhiên cũng đặc biệt khó chịu, chỉ bất quá thái giám không được tham gia vào chính sự, bất luận mọi cử động, tiếng nói của ông phải phục tùng ý chỉ của quốc quân. Cho nên nửa năm qua, một câu xin tha cũng không dám nói, nhưng hôm nay Trương Xung phục hồi nguyên chức, ông ta vẫn còn có chút kích động. Đại thái giám Lê Chuẩn đi tới nhà họ Trương tuyên chỉ. Vụ án Trương Xung tham ô quốc khố, đơn thuần vu cáo, giả dối hư ảo, vô tội thả ra, phục hồi nguyên chức, khâm thử. Thân thể khô gầy của Trương Xung quỳ rạp trên đất, run rẩy nói, thần tạ ơn. Đại công công Lê Chuẩn tiến lên đỡ ông ta lên, Trương đại nhân dưỡng bệnh thật tốt, bên cạnh bệ hạ không thể thiếu thần tử như ngài đâu. Trương Xung chắp tay nói, cảm ơn Lê công công. Lê Chuẩn cầm cánh tay khô gầy của Trương Xung một cái, tiếp đó rời đi. Tin tức Trương Xung phục hồi nguyên chức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ triều đình. Rất nhiều quan viên nhịn không được suýt xoa, kỳ ngộ của người này khó mà nói hết được. Nửa năm qua này xem như là Trương Xung thảm nhất, vô duyên vô cớ bị giam ở bên trong ngục giam Đại Lý Tự, mắt thấy cả đời đều không ra được. Hơn nữa còn bị trọng bệnh, mắt thấy lại phải chết. Kết quả thật chẳng ngờ không chỉ còn sống, ngược lại còn phục hồi nguyên chức. Chân chính là tuyệt địa cầu sinh. Từ đó về sau, Ngự Sử Đài có thêm một hữu đại phu. Ngự Sử Đại Phu Vương Thừa Trụ có chút cao mày, hy vọng Trương Xung lanh lợi một chút. Chức vị này của ngươi chỉ là quá độ mà thôi, tuyệt đối không nên gây chuyện chiếm quyền. Ngự Sử Đài chỉ có thể có một tiếng nói, một người thủ lĩnh, vậy chính là Vương Thừa Trụ ta đây. Hai ngày sau, quốc quân rời khỏi kinh đô, đi đến đường biên giới cùng Ngô Vương đi săn. Cái gọi là cùng đi săn, chính là ba trận luận võ kiểu khác. Ngô Việt hai nước quanh năm đại chiến, hai mươi mấy năm trước bởi vì kịch biến Diễm Châu, Biện Tiêu mang theo 10 vạn đại quân Nam đầu Việt quốc, khiến nước Ngô thất bại thảm hại. Từ đó về sau, nước Ngô luôn luôn nghỉ ngơi lấy lại sức, sẽ không có sẽ bùng lên đại chiến. Thế nhưng vùng biên giới hai nước xung đột không ngừng, tranh đấu không ngừng. Con người trời sinh hiếu chiến, không có biện pháp thay đổi. Hai nước nếu không thể qua lại thân thiết, vậy luôn luôn đấu cho thắng thua, nhưng không thể nổ ra chiến tranh thật sự. Phải làm gì bây giờ? Hai vị quốc quân ở vùng biên giới cùng đi săn. Văn đánh cờ, võ chém giết. Văn đánh cờ chính là hai cái quốc quân chơi cờ. Võ chém giết chính là hai nước phái ra kỵ binh tinh nhuệ ở trên một bãi đất trống đối đầu chém giết. Đây cũng là truyền thống cũ của quý tộc. Hai nước Ngô Việt cách mỗi năm năm một lần quốc quân cùng đi săn. Lúc trước mỗi một lần, Việt quốc đều thắng thật lớn, tăng mạnh quốc uy. Ninh Nguyên Hiến rất cao cờ, mỗi một lần cũng có thể giết cho Ngô Vương quăng mũ cởi giáp. Kỵ binh của Việt quốc cũng mỗi một lần cũng có thể đánh bại kỵ binh nước Ngô. Tầm hai mươi mấy năm cũng là như thế. Nhưng Ninh Nguyên Hiến làm không biết mệt, ông ta là một người thích hư vinh cỡ nào. Hận không thể để toàn bộ người trong thiên hạ đều biết, Ninh Nguyên Hiến ta đây thành tựu về văn hóa giáo dục võ công mọi thứ đứng đầu, Việt quốc của ta mới thật sự là chúa tể phương Nam. Mà nay năm, ông ta càng coi trọng chuyện thắng bại đi săn này hơn nữa. Bởi vì nước Nam ẩu phản loạn đã đánh hơn một năm, đến bây giờ tình hình chiến đấu cũng rất đáng lo ngại, không có bất kỳ khả qua nào cả. Quốc quân trước sau đã phối hợp vào 25 vạn đại quân tiến vào nước Nam Ẩu. Thế nhưng đám ác ôn tộc Sa Mang đám kia giống như chết không xong vậy, liên tục không ngừng thêm vào chiến trường. Hơn nữa tên súc sinh vua căng kia lại càng đánh càng lợi hại, lại còn có cảm giác một vị vua tài trí mưu lược kiệt xuất. Đáng sợ hơn là, càng lấn sâu vào chiến cuộc, quan hệ nước Nam Ẩu cùng tộc Sa Mang lại trở nên thân mật hơn nữa. Đám ác ôn tộc Sa Mang này lại càng ngày càng tán thưởng vua căng, lại có loại ý kiến muốn tôn sùng gã thành lãnh tụ tộc Sa Mang mới chết. Ở thời khắc mấu chốt này, quốc quân nhất cần một trận thắng lợi vang dội, để chấn quân uy. Lần trước đi sứ Khương quốc thắng lợi, đã bị ông ta nổ thành công trạng lớn. Mà lần này quốc quân cùng đi săn, vậy càng trọng yếu hơn. Nếu là ở cùng đi săn, ông ta đánh bại Ngô Vương, vậy có thể tiếp tục hướng thiên hạ nói khoác. Việt quốc của ta lại một lần nữa đánh bại nước Ngô, chỉ có hỗn loạn nước Nam Ẩu sẽ giải quyết nhanh thôi, không đáng nhắc đến. Lấy ví dụ một cái. Năm năm này một lần quốc quân cùng đi săn, ý nghĩa chiến thắng so với 2-30 năm trước quốc gia chúng ta tham gia Thế vận hội Olympic còn trọng đại hơn. Lúc đó quốc gia của chúng ta có nhu cầu cấp bách tăng danh tiếng trên thế giới, mà Thế vận hội Olympic là sân khấu tốt nhất, cho nên chúng ta lúc đó với huy chương vàng mới bức thiết đến thế. Cho nên đối với Ninh Nguyên Hiến mà nói, hai nước Ngô Việt cùng đi săn vùng biên giới, không chỉ là chiến trường ngoại giao, mà còn là chiến trường chính trị, quân sự. Chỉ có thể thắng, không thể thua. Quốc quân xuất chiến, Tam Vương Tử đi theo, Thái Tử đóng giữ kinh đô. Xu Mật Sứ Biện Tiêu, Xu Mật Viện Phó Sứ Chủng Ngạc cùng Nam Cung Ngao cùng đi theo. Xu Mật Viện Phó Sứ Tô Nang đóng giữ kinh đô. Cho tới nay, Tô Nang ra sức nịnh bợ quốc quân, hận không thể thời thời khắc khắc đều theo bên người. Lúc này đây, lại không có đi theo. Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Thời gian từ sáng đến tối trời đất đi qua. Khoảng cách Thẩm Lãng cùng Tô Nang quyết chiến triều đình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lúc này đây, sống chết tồn vong. Mấy ngày nay cuộc sống Thẩm Lãng thật sự lặng lẽ chán chường chưa từng có. Chính là quá tịch mịch. Cái bụng của Băng Nhi càng ngày càng lớn, dù cho nàng ra sức thi triển tuyệt kỹ không ngừng nhưng Lãng gia chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Đàn ông dù sao cũng là muốn ăn món chính, muốn ăn thịt, ăn hết hoa quả có thể không làm được. Nhưng Thẩm Lãng ở kinh đô đã không có thịt có thể ăn. Mỗi một lần đi qua một số lầu xanh, Thẩm Lãng đều rụt rịch. Nghe nói bên trong có thật nhiều thanh quan nhi, thậm chí vẫn còn trinh. Nương tử đã nói, chỉ cần đừng tìm nữ nhân không sạch sẽ là được. Vợ cưng nhà mình hiểu biết hết sức, nếu như chồng đây từ chối thì bất kính lắm lắm. Bằng không, ta liền thỉnh thoảng phá giới một lần. Hơn nữa, đại quyết chiến giữa ta và Tô Nang lập tức liền muốn bắt đầu. Đây chính là cuộc chiến sinh tử. Ta cần buông lỏng một chút thể xác và tinh thần cho thật tốt không phải sao? Những cô nương xinh đẹp không tì vết còn thuần khiết kia, động lòng người cỡ nào? Dù cho ta không đi ngủ, lần đầu của bọn họ sẽ bị bán cho một chút con buôn thô tục. Ngoại hình ta đẹp trai như vậy, hoàn toàn là làm việc thiện, cứu chúng sinh. Ta không xuống địa ngục, người nào xuống địa ngục? Lãng gia dùng ước chừng một canh giờ thuyết phục bản thân, tiếp đó cải trang, hào phóng mà bước vào cổng lầu xanh. Thế nhưng, bước chân mới vừa đạo tiến lên cánh cửa, sẽ thấy cũng đi không nổi nữa. Trong đầu hiện lên cũng là ánh mắt ái mộ và không muốn xa lìa của cục cưng Mộc Lan. Thế là, hắn lại rất sợ mà lui trở về. Nhưng buổi tối thực sự rất khó nhịn nổi. Thế là, ngày thứ hai hắn cổ suý cho mình nửa giờ dũng khí, sau đó sẽ một lần bước vào cổng lầu xanh. Thế nhưng, vẫn chưa đi lên bậc thang, lại lui trở về. Cứ như vậy quay đi quay lại 4-5 lần, có một lần đều lên lầu, nhưng vẫn là lui về. Ồ! Mỗi một lần trong đầu đều hiện lên gương mặt cùng ánh mắt của cục cưng Mộc Lan. Còn có khuôn mặt tràn trề khinh bỉ của cựu yêu nhi. Chung quy không qua được một cửa ải trong lòng kia. Lãng gia phát hiện, bản thân không có cặn bã như vậy. Lúc đầu cũng không có chuyện gì. Kết quả có một ngày gặp công chúa cọp cái Ninh Diễm đi ngang qua đường cái ngoài thanh lâu, mặc dù Thẩm Lãng đã cải trang, nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra. Ồ, Thẩm Lãng nhà ngươi tại sao lại ở chỗ này hả? À, ngươi muốn đi chơi gái. Cặn bã. Tiếp đó, Ninh Diễm nghênh ngang mà đi. Người bên cạnh tức khắc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra cái tên đàn ông nhiều lần tiến lùi ở thanh lâu mấy ngày nay là Thẩm Lãng. Ôi chao. Dĩ nhiên là công tử Thẩm Lãng a, thế là mấy người tú bà súng lại. Thẩm công tử, đừng đi, đừng đi a, Thẩm công tử chẳng lẽ không có nhìn trúng cô nương, người xem ta như thế nào? Ta tuy rằng đã là tú bà, nhưng một thân tuyệt kỹ cũng còn chưa có quăng. Bình thường Lãng gia bách chiến bách thắng, chật vật chạy trốn. Trong nháy mắt đó, Thẩm Lãng thực sự muốn giết chết con cọp cái Ninh Diễm này. Mẹ trứng, ngươi gài bẫy ta không phải một lần hai lần. Nghiệp chướng. Ngày chó má. Tiếp đó, Lãng gia nổi danh. Có người nói tổng kết một câu về Thẩm Lãng. Nghĩ ít lại không dám ít, sau đó liền tồi tệ hơn, nói thẳng phương diện kia của Thẩm Lãng không được, cho nên mới tiến xuất xuất nhiều lần. Thẩm Lãng nhất định là không được, bằng không nữ thần Kim Mộc Lan làm sao còn chưa có mang thai vậy. Thẩm Lãng không được. Danh tiếng truyền tới bên Ngũ Vương tử Ninh Chính kia, ánh mắt của gã đều có chút là lạ. Lãng gia khóc không ra nước mắt. Trong lòng càng thêm muốn giết chết Ninh Diễm. Thế nhưng, đánh không lại nàng. Mấy ngày nay, Thẩm Lãng gần như mỗi ngày cùng Vân Mộng Trạch, Ninh Diễm pha trộn cùng một chỗ ăn uống. Mỗi lần vừa thấy mặt, Ninh Diễm liền kêu, cặn bã. Qua vài ngày sau, nàng lại bỏ thêm một từ sau chữ cặn bã, là bất lực. Thực sự muốn đè nàng chết luôn đi. Khoảng cách quốc quân cùng Ngô Vương cùng đi sang vùng biên giới kết thúc, còn có 2 ngày. Như vậy khoảng cách quyết chiến sinh tử với Tô Nang trên triều đình, cũng là 2 ngày. Lãng gia đã thủ thân như ngọc hai mươi mấy ngày. Cả người đều phải bùng nổ. Ngày hôm nay lại đi cùng Vân Mộng Trạch, Ninh Diễm cùng uống rượu. Cái con cọp cái Ninh Diễm này, càng ngày càng quá đáng. Mặc quần áo càng ngày càng mỏng, càng ngày càng đỏ. Thêm chút nàng còn thích mặc quần cưỡi ngựa ôm sát người, tức khắc vóc dáng nổ tung kia càng thêm gai mắt. Quả thực sẽ phải rách áo ra đấy. Thêm chút dáng vẻ của nàng lại càng diễm lệ. Lại thích uống rượu. Khi uống vào khuôn mặt ửng hồng, đôi môi kiều diễm ướt át. Cả người giống như những bông hoa hồng hay hoa mẫu đơn nở rộ. Diễm tuyệt nhân gian, lóa mắt bất người. Thẩm Lãng đã không nhìn nàng, sợ ngó nhiều sẽ gặp chuyện không may. Hắn liền chuyên môn nói chuyện với Vân Mộng Trạch. Cặn bã, bất lực. Cọp cái muốn đấu rượu, Thẩm Lãng không để ý đến, thế là lại thốt ra hai cái từ này. Sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch hỏi, Lãng đệ, sắp có đại sự muốn phát sinh sao? Thẩm Lãng nói, ca nhìn ra rồi sao? Vân Mộng Trạch nói, ngay cả người như đệ mà còn có chút khẩn trương, vậy khẳng định là đại sự. Nhất định là đại sự. Tô Nang là đầu sỏ triều đình, trận quyết chiến triều đình này trực tiếp quan hệ sống chết tồn vong. Dù cho Thẩm Lãng đã vạch kế hoạch xong tất cả, vẫn là rất hồi hộp. Ninh Diễm vừa nghe, không khỏi xoay người nhào tới hỏi, chuyện gì? Nàng vừa lắc một cái, đường cong dưới eo thon tức khắc muốn bùng nổ. Thẩm Lãng lại một lần nữa chuyển mắt sang chỗ khác. Đúng vậy, đại sự sống chết tồn vong. Thẩm Lãng nói. Vân Mộng Trạch hỏi, ngày tại mấy ngày nay? Thẩm Lãng đáp, ngày tại mấy ngày nay? Vân Mộng Trạch nói, Ngô đệ, loại trạng thái căng thẳng của đệ không tốt chút nào, phải thả lỏng một chút. Vi huynh không có quyền không có thế, cũng chỉ có thể ở mặt tinh thần hỗ trợ đệ mà thôi. Tiếp đó, Vân Mộng Trạch tự dùng bầu rượu rót cho Thẩm Lãng cùng Ninh Diễm. Thẩm Lãng uống hết ly này đến ly kia. Công chúa cọp cái cũng uống hết ly này đến ly khác. Chẳng bao lâu Thẩm Lãng phát hiện không đúng. Toàn thân càng ngày càng nóng. Ở trong thân thể giống như có một ngọn lửa thiêu cháy. Hoàn toàn ức chế không được. Lại nhìn Ninh Diễm, cả người cũng giống như cháy vậy, thở dốc, ánh mắt nhìn phía Thẩm Lãng cũng hoang dại như lửa. Bên trong rượu này bị bỏ thuốc. Mắt thấy dược hiệu của hai người Thẩm Lãng cùng Ninh Diễm phát tác. Vân Mộng Trạch đứng dậy, bên tay trái ôm Thẩm Lãng, bên phải ôm công chúa cọp cái Ninh Diễm, đi vào căn phòng bên trong, ném cả hai trên một cái giường lớn. Lãng đệ, không cần cảm tạ. Diễm muội, hưởng dụng thật tốt nha. Tiếp đó, Vân Mộng Trạch trực tiếp khóa cửa phòng từ bên ngoài. Cọp cái, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Chú thích của bánh, Úc chương thứ nhất, vẽ tháng rơi xuống 13 tên, mấy chục phiếu có thể đuổi theo, các huynh đệ giúp ta một chút được không? Sáng sớm hôm sau trời trong nắng ráo, nghìn dặm không mây. Bên trong căn phòng, cảnh tượng mất trật tự không thể tả. Công chúa cọp cái Ninh Diễm tỉnh lại sớm hơn, mắt còn có chút buồn ngủ mông lung. Đêm qua giống như có một giấc mơ kỳ quái, mơ tới mình và Thẩm Lãng cặn bã ngủ ở cùng một chỗ. Có thể nói là nàng đã mơ đè Thẩm Lãng thì đúng hơn. Giấc mơ này quá kinh hoàng, quá chân thật, thiếu chút nữa lúc đó sẽ dọa cho Ninh Diễm tỉnh lại. Ngáp một cái. Cọp cái vương cả tứ chi, hoành hành bá đạo, nàng còn muốn ngủ nướng tiếp tí nữa. Thế nhưng nàng chợt phát hiện bản thân lại đè một người. Ta. Ta đây gặp ảo giác sao? Nàng đầu tiên đưa tay sờ soạn, tiếp đó chợt mở mắt. Kẻ đang ngủ bên cạnh không phải là Thẩm Lãng cặn bã, trên người trần như nhộng. Lại nhìn bản thân, cũng giống như vậy. Lại nhìn trên mặt đất, khắp nơi đều có mảnh quần áo tả tơi. Cọp cái Ninh Diễm hò hét trong lòng không ngớt. Nhưng là chỉ là ở trong lòng thét chói tai, nếu như ở trong hiện thực thốt ra miệng cũng quá mất mặt, Ninh Diễm ta đây há là dạng người sợ tóe khói hay sao? Mặc dù trong lòng hoảng hốt vô cùng, nhưng vẻ mặt vẫn phải bình tĩnh. Không phải là nam nữ đi ngủ, lại không phải là chưa từng ngủ qua sao? Không. Nàng. Nàng thật đúng là chưa từng làm chuyện đó. Tiếp tục, đầu óc của nàng bắt đầu thiên mã hành không mà nghĩ. Ta bây giờ phải làm gì? Phải làm sao? Có phải nên lén lút trốn đi hay không? Như thế mới không xấu hổ hả? Hơn nữa Thẩm Lãng muốn ngủ ta không phải một hai ngày, bây giờ cuối cùng bị hắn đắc thủ, hắn chắc chắn sẽ phải đối với ta lì lợm la liếm. Không được, ta phải nghĩ một biện pháp phá cái ý định này của hắn mới được. Mặc dù loại chuyện đó quả thực vô cùng thoải mái, nhưng Ninh Diễm ta đây là đường đường nữ hán tử, sao lại bị chuyện nam nữ gây khó khăn? Thừa dịp Thẩm Lãng còn chưa tỉnh lại, công chúa cọp cái Ninh Diễm bắt đầu suy nghĩ đối thoại kế tiếp. Phải làm cách nào từ chối Thẩm Lãng cuốn quyết kia chứ? Đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Tuyệt đối không nên tưởng thiệt. Lại càng không sẽ đối Ninh Diễm ta đây có mộng tưởng. Chúng ta lúc trước là không thể nào, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Ninh Diễm ta đây là căn bản sẽ không thích ngươi. Đúng, cứ nói như vậy. Thái độ nhất định phải quả quyết, bằng không hắn chắc chắn dây dưa bám víu không dứt. Mà lúc này, Lãng Gia cuối cùng đã tỉnh lại. Hắn mở mắt, tức khắc gặp được cọp cái Ninh Diễm thân thể trần truồng. Đầu tiên là trợn mắt thật to. Tiếp đó bắt đầu nhớ lại. Ninh Diễm che mặt, nghĩ tránh ngôn từ, chuẩn bị mở miệng. Nhưng Thẩm Lãng so với nàng còn nhanh hơn. Công chúa Ninh Diễm, chuyện đêm qua không liên quan đến ta. Chính ngươi quấn lên người ta phải không? Ta cũng là người bị hại. Ta sẽ không chịu trách nhiệm với ngươi đâu, ngươi cũng không cần đối với ta có hy vọng hảo huyền gì đâu. Ta yêu nương tử của ta vô cùng, ta ở rể tốt lắm, tuyệt đối không có khả năng lấy ngươi. Cho nên chuyện tối ngày hôm qua, ngươi coi như là một giấc mộng, khi làm không có phát sinh gì cả. Đại gia giang hồ nhi nữ, với loại chuyện này phải cởi mở. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Hơn nữa còn là hình dạng muốn đánh ta nữa. Lòng dạ ngươi hẳn là rất rộng lớn, chuyện sai lầm nam nữ có là cái gì? Chuyện đã xảy ra cứ để nó trôi qua luôn đi. Ồ, làm sao còn có máu hả? Ninh Diễm, ngươi sẽ không phải là lần đầu tiên đi, cái này quá hoang đường, ngươi lập gia đình đã nhiều năm, làm sao có thể vẫn là lần đầu? Chắc là ngươi tự cắt tay, tiếp đó muốn lừa ra phải không? Trên cái thế giới này, thối mồm là phải bị đánh. Một giây sau, Thẩm Lãng liền bị Ninh Diễm đè lên giường đánh tơi bời. Kêu thảm thiết liên tục. Nàng đánh tầm 10 phút. 10 phút. Sau khi đánh xong, hai người lại chẳng biết tại sao lại lăn cùng một chỗ. Lại qua nửa giờ. Ninh Diễm chỉ vào Thẩm Lãng nói, cặn bã, vừa rồi ngươi đã đoạt đối thoại của ta. Thẩm Lãng thật hối hận. Sớm biết rằng Ninh Diễm cũng nghĩ như vậy, những lời này hắn cũng không nên nói. Uổng phí làm tiểu nhân. Nhưng hắn không phải cũng sợ bị lừa à? Thẩm Lãng, mặc dù chúng ta đã ngủ, nhưng sau đó chúng ta vẫn là huynh đệ. Thẩm Lãng ra sức gật đầu nói, huynh đệ tốt. Huynh đệ tốt. Thẩm Lãng nói, Ninh Diễm, ở bên phía chúng ta, làm huynh đệ có một phép tắc. Cọp cái hỏi, phép tắc gì? Thẩm Lãng nói, trong một phòng ở ký túc xá nếu có hai chàng trai quan hệ tốt vô cùng, trong đó có một người bỗng nhiên biến thành con gái, vậy ngươi cảm thấy nàng phải làm như thế nào? Cọp cái đáp, dọn ra ngoài. Thẩm Lãng nói, không, hẳn là để cho huynh đệ thoải mái như trước. Cho nên giữa ngươi và ta mặc dù là huynh đệ đệ, nhưng có chút thời điểm gặp dịp cũng có thể chơi. Thẩm Lãng còn chưa nói hế lời tê, trực tiếp bị một cái tát vỗ vào ở trên giường. Lần này, không có cảnh lăn lộn cùng một chỗ. Thẩm Lãng, ta cảnh cáo ngươi, mới vừa rồi là lần thứ hai, nhưng tuyệt đối là một lần cuối cùng. Ninh Diễm ta đây sau đó nếu như sẽ cùng ngươi leo lỏng cùng một chỗ, ta liền thiến ngươi. Đê. Ngươi cùng ta leo lỏng, dựa vào cái gì thiến ta? Ninh Diễm mặc quần áo, đi ra ngoài. Phía bên ngoài viện, sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch đang thổi tiêu. Đừng suy nghĩ méo mó, là tiêu trúc thật sự. Ninh Diễm nắm chặt nắm tay, muốn đi tới đánh chết con ngựa được này. Nhưng nhìn cánh tay trắng nõn mềm mại của mình, cảm giác không phải đối thủ của con ngựa được này. Hậm hực coi như thôi. Vân Mộng Trạch, sau này nếu ngươi rơi vào tay ta, ta giết chết ngươi. Phóng hết lời độc địa xong xuôi, Ninh Diễm đi. Mà lúc này, trái tim hoảng loạn hoàn toàn lên men, cả người đều không biết làm sao. Không muốn về nhà, mà không biết đi nơi nào. Tóm lại chính là hoảng hốt. Quần áo Thẩm Lãng bị xé nát, tùy tiện khoác một món quần áo đi ra. Vân Mộng Trạch nói, Ngô đệ bây giờ có vẻ đã dư sức thả lỏng, trạng thái tinh thần khá hơn. Thẩm Lãng có chút xấu hổ, ca, cảm ơn. Nhưng mà sau khi nói xong hắn cũng có chút hối hận, tại sao lại cảm ơn kia chứ? Hay cho tên Vân Mộng Trạch nhà ngươi, lại hại ta vượt quá giới hạn. Thẩm Lãng ta đây giữ mình trong sạch biết bao, tuyệt đối sẽ không làm ra sự việc có lỗi với nương tử. Cũng là ngươi hại ta, cũng là ngươi hại ta. Nhưng mà, những thứ vô sĩ này hình như cũng nói không nên lời. Vân Mộng Trạch nói, không có gì, huynh chỉ là một kẻ vô dụng, cũng chỉ chút bản lãnh này, nhưng mà Ninh Diễm mới nên cảm tạ huynh thôi, đệ của ta không thiếu đàn bà, mà nàng lại rất thiếu đàn ông. Thẩm Lãng hỏi, tình huống của nàng thật sự thế nào vậy? Vân Mộng Trạch nói, phu quân của nàng là một người đàn ông vô cùng bị động. Lãng gia hiểu liền. Hóa ra là một tiểu thụ. Đây là cưới che mắt. Vân Mộng Trạch nói, hai nước Ngô Việt trường kỳ đối lập, cộng thêm Khương Ly chết bất đắc kỳ tử, Việt Vương có chút bị động, liền nghĩ biện pháp thông gia, đưa Ninh Diễm gả cho con trai của Liêm Thân Vương đế quốc, kết quả thằng nhỏ này sau khi lớn lên chỉ thích đàn ông. Lúc này mới khiến cho Ninh Diễm có tính cách giống đàn ông như vậy, nàng chỉ là ra vẻ mà thôi. Thì ra là thế. Vân Mộng Trạch nói, nhưng mà giả bộ quá lâu, chính nàng cũng cảm thấy là đàn ông thật. cho nên nàng vô cùng phiền phức, nhãn giới lại cao, đàn ông bình thường ghét, người có thể xứng đôi với nàng, ở chung lâu xong xuôi, thật sự liền xem nàng như đàn ông, hoàn toàn không cứng nổi. Lãng Đệ không thiếu chút nữa tiến vào cái trạng thái này, à Thẩm Lãng lúc đó cảm thấy mình đã tiến vào tầng thứ tư. Thật không ngờ, kỳ thực còn dừng lại ở cái giai đoạn thứ ba cứng này đây. Vân Mộng Trạch nói, huynh đây vừa nhìn không được, nên vội vàng làm chuyện này ngay và luôn, bằng không con bé kia sẽ đi hết con đường làm đàn ông quên cả đường về. Hết lần này tới lần khác hai người như là củi khô cùng ngọn lửa, ta liền thuận tiện dội một chút dầu, như cách họ Vương làm giấy lên giấc mộng mà thôi. Thẩm Lãng đây vừa nghe lại biết, hóa ra ông anh này cũng xem qua Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên, cũng biết điển cố Vương bà. Ca, kỳ thực quyển sách Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên hẳn là vì sự tồn tại của ca mà viết. Vân Mộng Trạch nói, đã thử rồi, viết không tốt. Thẩm Lãng nói, vì sao viết không tốt vậy? Vân Mộng Trạch nói, Lãng đệ à, quyển sách kia của đệ chừng mực quá thấp, nếu ta để viết tiếp có chút không phát huy ra được. Thẩm Lãng kinh ngạc. Ca, bản Kim Bình Mai Phong Nguyệt Vô Biên đã so với cái thứ vốn được coi là chừng mực đã hơn rất nhiều, ấy thế mà ca còn ngại thấp. Ca định viết thành cái gì, Chu Yến Huý sao? Tiếp đó Thẩm Lãng nói, ca, Đông Ly Diễm Sử không phải do ca viết chứ? Vân Mộng Trạch giật mình, vội vàng chạy sang trái ngó sang phải, khoát tay nói, đừng nói liều, đừng nói liều, sẽ chết người. Thẩm Lãng nói, ca, đệ đi đây, có thể phải mất thời gian rất lâu mới có thể tái tụ. Buông lỏng thể xác và tinh thần, kế tiếp sẽ phải nghênh tiếp quyết chiến kịch liệt. Quyết chiến xong xuôi, tiếp theo là đại quyết chiến. Vân Mộng Trạch nói, ca là một kẻ vô dụng, không giúp được đệ cái gì, chỉ có thể ở đây xa chút đệ của ta đại hoạch toàn thắng. Tiếp đó, hai tay gã chụm lại cúi chào. Thẩm Lãng cẩn thận tỉ mỉ hoàn lễ. Thẩm Lãng cứ vận đồ như ăn mày ra khỏi dinh của Vân Mộng Trạch. Bên ngoài Thẩm Thập Tam ngáp một cái. Đại ngốc vẫn tinh thần phấn chấn. Nhị ngốc, quần áo ngươi thế nào? Thẩm Lãng nói, cùng người ta đánh nhau bị xé. Đại ngốc nói, cùng Ninh Diễm đánh nhau, à Thẩm Lãng kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Đại ngốc nói, hẳn là vừa rồi Ninh Diễm cũng nổi giận đùng đùng đi ra, nói rằng lần gặp lại được ngươi, nhất định phải đánh chết ngươi. Lần sau? Còn muốn có lần sau? Nghĩ hay lắm. Cái con cọp cái Ninh Diễm nhà ngươi dù có đẹp thật đó, nhưng ta tuyệt đối sẽ không trêu chọc. Ta đây không thể trêu vào ngươi. Lúc đi qua bên người Hoàng Phượng, mơ hồ nghe được nàng thì thầm một tiếng cặn bã. Ta bị ép buộc đó. Ta cũng là người bị hại, hạng đàn ông biết giữ mình trong sạch như ta đã không còn nhiều lắm. Nhưng mà quên đi. Ai đời phải giải thích với em gái xấu như vậy làm gì? Bởi vì nguyên nhân ngoại hình, nên nàng đã quen hận đời, thân làm chủ nhân phải bao dung cho nàng chứ. Cứ như vậy, Thẩm Lãng mặc áo quần rách như sơ mướp nát ra vẻ rêu rao khắp nơi. Ồ, chẳng phải là tên Thẩm Lãng yếu sinh lý sao? Đi đường nào vậy lớn lối như vậy hả? Lắc đầu vẫy đuôi, nhìn qua giống hệt một con chó. Những thứ này đều đánh giá của đàn ông. Mà cách đàn bà đánh giá. Thực sự quá đẹp trai, dù cho mặc quần áo ăn mày còn đẹp trai như vậy. Quả là một trong tứ đại mỹ nam kinh thành. Đúng vậy, so với con gái còn đẹp hơn. Đáng tiếc, phương diện kia không được. Lắc đầu vẫy đuôi, nhìn qua giống hệt một con chó. Ngày hôm nay rơi lệ, chính là hôm qua não uống nước. Ngày hôm nay chảy máu, chính là hôm qua tạo nghiệt. Nhìn qua vui đến cỡ nào, trên thực tế sơ xác hiu quạnh biết bao. Lúc này kinh đô, vô số người vô tri bình thường vui sướng, triều đình lại một mảnh sơ xác tiêu điều, gian khổ sắp sửa tới. Thân thể khô gầy của Trương Sung đứng ở trước gương, mặc quan phục. Bỏ tù xong xuôi, nhà họ Trương liền nghèo, là mua không nổi cái gương lớn. Cái gương này vẫn là Thẩm Lãng đưa. Sau khi mặc vào, Trương Sung hơi hơi nhíu nhíu mày. Quan phục có hơi rộng. Không, không phải quan phục lớn, là thân thể của ông gầy nên quần áo lỏng. Phụ thân, chứng bệnh này chí ít cần nằm một tháng, hôm nay mới chừng 10 ngày, sao phụ thân lại vào triều? Trương Sung không nói gì, mà là cẩn thận đội mũ quan lên đầu, hướng cánh cửa đi ra ngoài. Mới vừa đi mấy bước, cảm giác được có chút hoa mắt, lại thoáng thả chậm bước chân, nhắm mắt lại một hồi, sau đó tiếp tục đi ra ngoài, lên một chiếc xe ngựa, chạy về phía hoàng cung. Tiến vào triều đình xong xuôi. Mọi người đều đến đây chắp tay bắt chuyện. Sung ông, vì sao không ở trong nhà dưỡng bệnh, sớm như vậy lại tới? Trương Sung cười nói, lúc trước không có lên triều, chưa thấy qua việc đời, chuyện không kịp chờ đợi ngày hôm nay đây không phải khẩn cấp tới sao? Mỗi một lần triều hội lúc trước đều là như vậy, nghiêm túc nhưng năng nổ. Đây là phong cách quan lớn trong triều, dù cho kế tiếp phải điên cuồng rủa xả, trước triều hội cũng có thể nói đùa với nhau. Trương Sung lúc trước thật sự không có lên triều định, trước khi đảm nhiệm thái thú nội gian, thời gian quá độ của ông ở kinh đô cũng chính là ngũ phẩm, còn chưa có tư cách vào triều. hôm nay, ông ta là hữu đại phu ngự sử đài, đơn thuần quan hàm đủ cao. Tô Nang cười nói, Liễm Chi, hôm nay vào triều cần dân sớ gì? Liễm Chi, là hiệu của Trương Xung. Trương Xung cười nói, ngược lại có một quyển muốn tấu tô ông, lại không biết có nên lấy ra hay không. Tô Nang nói, chớ để làm ta sợ, chớ để làm ta sợ, lão phu rất nhát gan. Một lát sau, mọi người yên lặng. Giám quốc thái tử vào điện, ngồi xuống trên ngai. Phụ vương lập tức sắp hồi cung, đã nhiều ngày bản cung rõ ràng nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. Toàn dựa vào chư khanh đắc lực, phụ vương không có ở đây đã nhiều ngày, trong triều cũng quá bình yên vô sự. Hôm nay tốt nhất cũng đừng có chuyện gì, thái thái bình bình để bản cung giám quốc mấy ngày này cho bình ổn vượt qua đi. Sau khi thái tử nói xong, toàn bộ triều đình giống như chẳng hề biết chuyện kết quả chuyến đi săn. Nhưng mà, tất cả mọi người biết, hai nước quân vương cùng đi săn, Việt quốc thua. Không chỉ văn đánh cờ thua, hơn nữa võ chém giết cũng thua. Không chỉ là thua, hơn nữa thua đặc biệt thảm. Tình cảnh đặc biệt khó coi. Nhưng càng lúc này, bầu không khí triều đình lại càng phải ung dung. Thắng hiển nhiên phải ghi lại như việc quan trọng, hận không thể nịnh bợ rung trời. Mà thua coi như không có phát sinh gì cả. Không nên nói nửa chữ. Không nên lộ ra vẻ mặt buồn bã, bằng không ngươi đây là đang châm chọc quốc quân à, cũng không cần lộ ra sắc mặt vui mừng. Bằng không ngươi đây đang nhìn có chút hả hê à, bên cạnh thái giám cất cao giọng nói, chư khanh có bản tấu, không có thì bãi triều. Không người có bản tốc, lúc này tuyệt đối không nên gây chuyện. Lúc này nếu có người cố ngoi đầu lên, có thể gặp phải tai họa ngập đầu. Sẽ chống đỡ cơn thịnh nộ vô biên vô tận của quốc quân. Bởi vì chuyến săn biên giới đã thua. Điều này làm cho quốc quân mất hết thể diện. Người chủ này có tính cách gì, mọi người cũng biết rất rõ. Nếu là ông ta không thoải mái, vậy toàn bộ bầu trời Việt quốc chính là mây đen u ám, sấm sét đùng đùng. Thứ ông ta am hiểu nhất chính trút giận sang người khác. Lần trước Tân Chính quận Nội Giang thất bại, toàn bộ bầu không khí triều đình kinh khủng bực nào. Toàn bộ quan viên mỗi ngày vào triều đều cúi đầu sụ mặt, kẹp lấy cái mông. Vẫn chờ đến khi quốc phát tiết xong ngọn lửa giận này, tất cả mọi người mới thở dài một hơi. Như vậy lần trước quốc quân thịnh nộ tạo thành hậu quả gì? Trương Xung bỏ tù nửa năm, gần như chết ở trong tù. Quan viên lớn nhỏ của quận Nội Giang bị giết mấy chục người. Gia tộc họ Đường của bá tước Tấn Hải bị giết gần nghìn người. Về sau, quan viên trong triều đình lục tục bị giết, bị giam, bãi miễn mười mấy người. Nhưng mà lần trước Tân Chính quận Nội Giang biểu hiện ra là đại công cáo thành, quý tộc lâu đời họ Đường diệt tộc, tất cả đất phong bị thu hồi, binh quyền cũng mất, hơn nữa còn được toàn bộ quần đảo Lô Châu. Nỗ lực nói khoác một cái, hoàn toàn có thể xem như công tích lớn lao. Sau khi chết trong sử sách chỉ biết viết quốc quân Ninh Nguyên hiến mở mang bờ cõi, được quần đảo Lô Châu, cứu hơn 10 vạn cô dân hải ngoại. Mà lần này chuyến săn vùng biên giới thất bại thảm hại. Dù có tô song trác phấn hay khoác lác như thế nào đi nữa, cũng không thể có thể biến thành thắng lợi. Lần này quốc quân còn mất mặt lớn hơn. Cho nên sẽ có hậu quả gì? Lửa giận của ông ta sẽ kinh người cỡ nào? Lần này lại phải chết bao nhiêu người? Có trời mới biết. Mấu chốt là qua 20 mấy năm, mỗi một lần quân vương hai nước cùng đi săn biên cảnh, Ninh Nguyên Hiến đều thắng. Mà lần này vua mới của nước Ngô thượng vị không lâu sau, Ninh Nguyên Hiến luôn mồm gọi gã là đứa trẻ còn lông tơ, miệng còn hôi sữa, hoàn toàn không để vào mắt. Toàn bộ triều đình là lúc này vốn đã chuẩn bị những thứ chúc mừng thắng lợi từ rất lâu rồi. Toàn bộ quan viên đều viết thiệp chúc mừng, thậm chí mỗi người đã viết mấy tấm. Hơn nữa kinh đô còn có thể có khánh điển chuyên môn, vương hậu còn muốn phát cháo, thậm chí còn muốn chọn quận đói khổ nhất mà miễn thuế. Xem như là quân vương và dân cùng vui. Để thiên hạ vạn dân cùng hưởng vinh quang, cùng biết ơn vua. Vì khánh điển thắng lợi lần này chuẩn bị lâu như vậy. Kết quả thua. Ninh Nguyên Hiến sẽ nổi giận cỡ nào? Không cách nào tưởng tượng. Có bản tấu tới, không có bãi triều. Triều đình vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Trương Xung nhìn chung quanh một lần, vẫn không có người tấu lên. Thế là ông ta ra khỏi hàng, không người nói, thái tử điện hạ, thần có bản. Mọi người nhất thời hướng Trương Xung trông lại. Ngươi lợi hại. Ngươi không sợ chết. Ngươi đây mới vừa chết, thế là cũng suy nghĩ tìm đường chết sao. Quốc quân lập tức phải trở về đến, lửa giận ngập trời sẽ phải đánh xuống, ngươi cũng không cần nháo sự có được hay không. Thái tử thu nụ cười nói đi. Trương Xung nói, cháu của Trấn Viễn Hầu Tô Nang Tô Lâm, không tước không có công danh, lại đảm nhiệm chức chủ bộ thành chủ Trấn Viễn, lúc hắn đảm nhiệm chức này không đức không liêm, ương ngạnh tàn ác. Cưỡng chế di dời ba thành chủ đảm nhiệm, em gái của Trấn Viễn Hầu Xâm chiếm mấy nghìn mẫu ruộng của dân chúng, xem mạng người như cỏ rác, toàn bộ quận Bạch Dạ không ai không biết, thần xin tra rõ. Mọi người kinh ngạc. Cứ cái việc nhỏ xíu lông gà vỏ tỏi này sao? Cũng đáng giá ngươi kéo lên triều đình mà tấu, nơi này là Ki triều đình Nhờ Đô, không phải phủ đô đốc hành tỉnh Thiên Tây. Đương nhiên, đây chỉ là một tín hiệu nho nhỏ mà thôi. Xem như là một cách tỏ thái độ, Trường Xung ta đây không ưa Tô Nang. Thái tử nói, Trấn Viễn Hầu, có thể có việc này hay không? Tô Nang run rẩy ra khỏi hàng, lạy xuống nói, không có lửa làm sao có khói, dù cho không có việc này, cũng muốn triệt tra tới cùng. Thái tử nói, được, vậy ra đi. Tiếp đó, thái tử nói, Trương Đại Phu, người còn có chuyện khác nữa không? Trương Xung đáp, không có. Thái tử nói, nếu cũng không có chuyện gì nữa, vậy bãi triều đi. Đủ loại quan lại rời khỏi triều đình. Lần triều hội này, chỉ không đến hai khắc đồng hồ liền kết thúc. Sau khi ra khỏi hoàng cung, tất cả nghiêm túc hoạt bát, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đủ loại quan lại khuôn mặt sơ sát tiêu điều, không tiếng động phát ra, chui vào bên trong kiệu quan mỗi người. Ngẩng đầu nhìn trời. Rõ ràng mặt trời rực rỡ sáng soi thế kia, lại làm cho người cảm thấy trời u ám. Quốc quân thua, mất thể diện, tất cả mọi người co cổ lại, chờ qua khỏi cửa ải khó khăn này đi. Thế sự gian nan, mọi người chịu khổ đi. Không biết lần này quốc quân thịnh nộ sẽ lại đáng sợ đến bực nào. Lần này lại muốn chết bao nhiêu người nữa. Thế nhưng chết đạo hữu không chết bần đạo, mọi người chỉ cần rút đầu như rùa đen cũng được. Không thấy được ngay cả cái bình xịt vương thừa trù đều nghĩ rủa xả, à bình thường vị ngự sử đại phu phun trời phun đất phun không khí, xem ai không vừa mắt liền phun vô người nào. Mà hôm nay ông ta luôn luôn cúi đầu, thật giống như có một con kiến trên mặt nền đại điện triều đình vậy. Mưa sa muốn tới, động đất muốn tới, tất cả những động vật đều co cổ lại, trốn trở về bên trong động. Mây đen từ phía bắc mà đến. Nguyên bản nghìn dặm không mây, dần dần bị âm u che phủ. Hôm nay càng ngày càng nóng. Hết lần này tới lần khác mây đen đè xuống, lại vừa không có tiếng sấm. Nhưng sấm sét này dường như bất cứ lúc nào đều có thể vang lên. Nổi lên được càng lâu, sét đánh lại càng kinh người. Kinh đô cách vùng biên giới Ngô Việt không xa, cũng chỉ có chừng 300 dặm. Sau khi thua chuyến đi sang vùng biên giới, Ninh Nguyên Hiến gần như một khắc không ngừng, trực tiếp trở về. Cái gọi là một khắc không ngừng, thật sự ngày đêm thần tốc chạy về. Mấy nghìn người đều muốn mệt mỏi co quắp, chân đều phải sắp gãy, buồn ngủ muốn chết. Nhưng gần như không người nào dám ra. Ngay cả mồm của chiến mã còn bị bao lại. Mấy nghìn người cứ kiềm chế yên lặng về phía nam. Có chút cung nữ thực sự không nhịn được, trực tiếp lão đảo té lăn trên đất, khuôn mặt be bét máu. Bên cạnh võ sĩ không tiếng động phát ra, trực tiếp kéo mấy cô này đi. Từ đầu tới đuôi, không dám kêu thảm một tiếng, không dám khóc một tiếng. Long xa của quốc quân giống như một cung điện di động, không phải ngựa kéo, bởi vì như vậy quá sốc nảy, là mười mấy siêu cấp đại lực sĩ mang đi. Tốc độ phải đều, bình ổn. Trong long xa thời thời khắc khắc đều đặt một chén nước, bất kể là lên núi vẫn là hay xuống dốc, chén nước này cũng không thể đổ. Đại thái giám Lê Chuẩn đã hai ngày hai đêm không có ngủ. Ông vẫn bận rộn như thường ngày, trên mặt không có lộ ra sợ hãi gì cả. Thế nhưng sợ hãi trong lòng chỉ có bản thân ông tự biết. Trong khoảng thời gian này, tóc gáy của ông từ đầu đến cuối dựng thẳng lên. Thậm chí không dám uống nước, cũng không dám ăn cái gì, bởi vì như vậy có thể xuống ruột, đánh rắm. Khi quốc quân không hài lòng, người bên cạnh dù cho động tác uống nước lớn một chút cũng là sai lầm, thở gấp gấp một chút cũng là sai lầm. Mấu chốt là ngọn lửa giận của quốc quân Ninh Nguyên Hiến này còn chưa có trút xuống đi ra. Gần như hai ngày hai đêm, chưa hề nói một câu, không có chửi một câu. Đây mới là đáng sợ nhất. Lúc Ninh Nguyên Hiến mắng chửi người khác, ngược lại không có gì. Lúc ông ta không nói tiếng nào, mới là chân chính sát khí tận trời. Lúc này nếu ai cản tầm nhìn của hắn, vậy sẽ phải xui đến đổ máu. Ninh Nguyên Hiến nằm ở trên giường nhỏ, hơi hơi hí mắt. Ông ta cũng hai ngày hai đêm không có ngủ. Chuyến săn vốn tất thắng hai mươi mấy năm bây giờ lại thua. Lúc trước luận điệu cao như vậy, Tô Đậm biến thành cuộc chiến hai nước vậy. Thậm chí tăng lên đến mức quốc gia vận mệnh. Kết quả văn võ hai trận chiến đều thua. Chiến cuộc nước Nam Ẩu vô cùng lo lắng, đúng là lúc Ninh Nguyên Hiến cần thắng lợi nhất, kết quả phía Bắc tên Ngô Vương trẻ tuổi tác một bạt tai sang thật mạnh. Vô cùng nhục nhã. Gã mới mấy tuổi hả? Khi Ninh Nguyên Hiến còn chê là thằng nhóc, kết quả lúc đánh cờ lại thắng Ninh Nguyên Hiến. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt là kỵ binh hai nước xung phong liều chết. Việt quốc lại thảm bại. Đám binh sĩ thất bại cũng không cần trừng phạt, bởi vì gần như đều chết sạch, đương nhiên kỵ binh nước Ngô cũng chỉ còn sót không đến một phần tư. Nhưng chuyện này vừa truyền ra đi, liền sẽ biến thành kỵ binh tinh nhuệ Việt quốc toàn quân hủy diệt. Chuyện này sẽ dẫn đến rung chuyển như thế nào? tất cả mọi người sẽ cảm thấy quân lực Việt quốc không mạnh, kỵ binh lại thua thảm như thế đó. Còn sẽ có người suy tưởng thêm. Ngô Vương trẻ tuổi, như là mặt trời mới mọc từ từ dâng lên. Việt quốc Ninh Nguyên hiến già rồi, như là mặt trời chiều, không ngừng rơi xuống. Quả nhân đã già à, Ninh Nguyên hiến nhịn không được cầm một chiếc gương, soi mặt mình một cái. Giống như thật sự có chút già nua, không có tinh thần phấn chấn như lúc trước vậy. Ngay sau đó, Ninh Nguyên hiến hoảng sợ phát hiện, bản thân lại có tóc bạc. Có tóc bạc còn không bình thường à, thoạt nhìn ông ta rất trẻ, giống như tráng niên ba mươi mấy tuổi, nhưng thực cũng đã 50 tuổi, là bạn đồng lứa với Huyền Vũ Hầu Kim Trác. So với Tô Nang cũng không nhỏ mấy tuổi. Nhưng phát hiện cọng tóc bạc này, để Ninh Nguyên hiến đặc biệt tức giận. Ông ta vẫn cảm thấy bản thân tuy rằng 50 tuổi, nhưng tối đa chỉ có bộ dáng ba mươi mấy tuổi. Vẫn là tấm gương hồi trước được hơn. Gương đồng hồi trước mờ mờ, soi ra hình ảnh trân bóng trẻ tuổi. Bây giờ đây gương thủy tinh sáng rực rõ ràng thế này, ngay cả nếp nhăn cùng tóc bạc cũng có thể soi ra hết cả. Đây là phát minh Thẩm Lãng. Hắn phát minh thứ đồ chơi gì vậy? Hắn ỷ vào bản thân trẻ tuổi à, đúng vậy, hắn trẻ tuổi, vừa mới 20 tuổi. Quốc quân chợt muốn đập chiếc gương trong tay. Nhưng vẫn nhịn, như vậy sẽ ra vẻ mình rất yếu. Ông là một kẻ chuộng hư vinh nhưng cũng là người xảo trá. Dù cho muốn tức giận, cũng sẽ không rõ ràng mà tức giận. Thua cuộc đi săn quân vương hai nước, quả nhân không thèm để ý, quả nhân sở dĩ phẫn nộ là bởi vì các ngươi phạm sai lầm. Nhưng mà vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa gấp rút mà đến. Đại thái giám Lê Chuẩn chợt giật mí mắt. Tìm đường chết à, tìm đường chết à, quả nhiên sau khi nghe trận tiếng vó ngựa dồn dập xong, huyệt thái dương quốc quân giật một cái, sẽ phải phát sinh cơn giận sấm sét. Bệ hạ, Hắc Thủy Đài cấp báo. Lại là Hắc Thủy Đài, tổ chức tình báo, bạo lực lệ thuộc mỗi quốc quân. Chuyện gì? Lê Chuẩn nói bằng giọng lạnh lão. Hà Quý Nhân quận Lang tự sát. Vạn Hộ Hắc Thủy Đài nói. Quý Nhân ở Hán Triều có địa vị rất cao, gần với Hoàng Hậu, thế nhưng ở các triều đại sau thì vị trí đồng nhất. Ở Việt quốc phàm là những cô gái từng được quốc quân sủng ái, lại vừa không có sắc phong phi tần, liền xưng là Quý Nhân. Hà Quý Nhân chính là Hà Nguyên Nguyên. Nàng là hoa khôi đã từng được quốc quân sủng hạnh qua, kết quả phát hiện không có thấy máu hồng, hơn nữa liên lụy đến tiến sĩ Lý Văn Chính, thậm chí liên lụy đến đảng phái tranh chấp giữa Thái tử cùng Tam Vương tử. Quốc quân quyết định thật nhanh xử tử Lý Văn Chính, bóp chết mầm mống tranh chấp đảng phái, sau đó giam lỏng Hà Nguyên Nguyên ở trong quận Lang. Lúc Thẩm Lãng trở về kinh đô đi qua quận Lang, nàng ta còn cố đến quan dịch chào hỏi, đợi chừng hơn một giờ, giống như liền vì hướng Thẩm Lãng hỏi một câu, vậy bài Minh Nguyệt Kỷ thì hữu có phải là ngài viết hay không? Lông mày của quốc quân chợt dựng lên, lạnh lùng hỏi, chuyện khi nào? Hai ngày lúc trước. Cao thủ Hắc Thủy Đài nói, đây là di thư Hà Quý Nhân. Đem vào đây. Một lát sau, di thư Hà Nguyên Nguyên tự tay liền xuất hiện ở trong tay Ninh Nguyên Hiến. Bệ hạ, nô tỳ oan uổng. Tất cả chuyện này cũng là âm mưu của Thẩm Lãng, hắn vì hại chết Lý Văn Chính mà kéo nô tỳ xuống nước. Bản thân nô tỳ thuần khiết không tỳ vết, bệ hạ nung chiều nô tỳ đêm hôm đó sở dĩ không có gặp hồng, cũng là hắn làm hại. Bài từ Minh Nguyệt Kỷ thì hữu oanh động khắp triều đình là Thẩm Lãng để cho người ta bán cho nô tỳ. Thứ váy lót để bệ hạ nhớ mãi không quên, cũng là hắn phái người đưa cho nô tỳ. Hơn nửa tháng trước hắn đi qua quận Lang, chính mồm nô tỳ đã hỏi qua. Bức tranh trong nhà Lý Văn Chính, khăn lụa có dính vết máu, đều là thủ bút của hắn. Người này lật đổ vận mệnh nô tỳ, đùa giỡn bệ hạ trong lòng bàn tay. Tấm lòng nô tỳ với bệ hạ, sáng như nhật nguyệt, nếu như có thể, bệ hạ có thể xé bụng nô tỳ ra, xem trái tim nô tỳ là đỏ hay trắng. Nô tỳ sẵn lòng lấy cái chết, chứng minh trong sạch. Cái phong di thư của Hà Nguyên Nguyên này, quốc quân xem lần này đến lần khác. Cả người giống như núi lửa bị đè nén vậy. Nổi lên ngọn lửa đến cực hạn. Ông ta cảm thấy phản bội đáng xấu hổ. Thẩm Lãng, quả nhân đối với ngươi không tệ. Ngươi lại đối với ta như thế. Vì giết một Lý Văn Chính, ngươi đùa bẩn vận mệnh Hà Nguyên Nguyên thì thôi, ngươi cũng dám đùa bẩn ta. Vậy cái hình nộm trong nhà Lý Văn Chính nguyền rủa thái tử, cũng là ngươi ra tay sao? Lòng dạ ngươi đủ độc ác. Vì giết một kẻ thù nhỏ, lại không tiếc tranh chấp đảng phái. Lại dám can đảm nguyền rủa thái tử của quả nhân. Vậy cái vụ án Lý Văn Chính nguyền rủa thái tử tra tới tra lui, cũng không có bất kỳ kết quả gì. Bởi vì chuyến đi sang vùng biên giới thất bại, nên Nguyên Hiến vốn là ở vào tình thế đè nén sự phẫn nộ, gần như đã không có lý trí gì. Giống như một ngọn núi lửa bị đè nén, sẽ phải tìm một điểm để phun ra. Bây giờ, cái điểm phun trào này tới rồi. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Quốc quân điên cuồng mà gào thét. Ta đối với ngươi tốt như vậy, mà ngươi dám phản bội ta sao? Lòng người bạc bẽo, lòng người bạc bẽo. Người này quá ác độc. Hắc thủy đài, đi. Đi. Bắt thẩm lãng lại. Bắt bào ngục giam hắc thủy đài. Ầm ầm. Mây đen trên kinh đô, áp lực đến cực hạn. Cuối cùng, bỗng nhiên chợt một trận sấm sét nổ ra, để cho người ta run rẩy. Gần như cả vùng đều đang run rẩy. Mấy trăm tên võ sĩ hắc thủy đài vận áo đen, như thủy triều xông vào bên trong biệt viện họ Kim. Lùng bắt thẩm lãng. Bên trong phủ hầu tước Trấn Viễn. Phụ thân, võ sĩ hắc thủy đài nhảy vào biệt viện họ Kim, lùng bắt thẩm lãng. Tô Nang vươn tay, ngẩng đầu nhìn trời, giống như ngẩng đầu mà đợi mưa xuống. Người này, đã chết. Chú thích của bánh, úp phần 2 lên, ngày hôm nay úp 1 vạn năm. Vé tháng hạ xuống hơn 100 phiếu, chư vị đại nhân cứu mạng, nước mắt lưng tròng hô to. Hắc thủy đài đã từng cùng tuần sát tiên ngân y thuộc về một tổ chức, một văn một võ, giúp đỡ quốc quân giám sát thiên hạ. Sau đó đám văn võ đại thần hợp mưu hợp sức, cuối cùng tách ra tổ chức quái vật siêu cấp này, ngân y tuần sát đưa về ngự sử đài, hắc thủy đài đứng độc lập. Đương nhiên dù cho bây giờ, tuần sát tiên ngân y mặc dù lệ thuộc với ngự sử đài, nhưng vẫn nghe lệnh của đại đô đốc hắc thủy đài. Đại đô đốc hắc thủy đài Diêm Ách là một nhân vật thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nghe nói võ công của ông ta tuyệt đỉnh, hoàn toàn không thua gì đại tông sư Yến Nam Phi. Thế nhưng thế giới này quyền thế số một. Người có quyền cao chức trọng dù cho võ công cao hơn nữa, cũng không hay biểu diễn võ công của mình. Trương Xung võ công cũng rất cao, nhưng từ khi ông ta lên được quan ngũ phẩm cho đến sau này thì chưa từng có động thủ lần nào. Ở việc quốc luận quyền thế, luận mức độ người ta e dè sợ hãi, vị đại đô đốc hắc thủy đài Diêm Ách này tuyệt đối hạng hàng đầu. Thậm chí còn có tên là Diêm Biến Sắc. Trong suốt những năm này, những thứ quyền thần Việt quốc đã chết này do người nào ra tay? Diêm Ách. Lúc Ninh Nguyên Hiến vẫn còn là thái tử, rất nhiều tướng lãnh quân đội hỗ trợ Ninh Nguyên Vũ, bởi vì Biện Tiêu Nam đầu Việt quốc đồng thời lựa chọn hỗ trợ Ninh Nguyên Hiến, khiến cho ông ta trong nháy mắt nghịch chuyển cục diện tranh ngôi. Sau khi Ninh Nguyên Hiến leo lên ngai vàng đã tiến hành đại thanh tẩy giết bao nhiêu người? Có bao nhiêu quyền quý trong quân rơi đài, có bao nhiêu hào môn trong quân đội bị diệt tộc? Động thủ chính là vị Diêm Ách này. Sau đó có cái gọi là vụ án mưu phản nhà họ Ngôn, gần như tru diệt toàn tộc. Tiếp theo đó đến vụ án mưu phản của đại tướng quân Bình Nam Trác Quang Bạc, lại gần như giết toàn tộc lần nữa. Động thủ vẫn là vị Diêm Ách này. Đây là một Diêm Vương thật sự. Chỉ bất quá năm gần đây ông ta càng thêm trốn trong xó ít ra ngoài, quanh năm đều ở trong hắc thủy đài không có ra ngoài, cũng không vào triều. Vị Diêm Vương này đã nhiều năm không có xuất thủ, nhiều người thậm chí còn chưa ngó thấy mặt ông ta. Kể cả thẩm lãng, từ đầu tới đuôi đều chưa từng thấy qua nữa cái mặt của Diêm Vương này. Hắc thủy đài là một tòa thành. Toàn bộ là dùng đá đen xây thành, mỗi lần mưa to trút xuống, nước mưa cũng gần như là màu đen. Hơn nữa loại đá này hình như bẩm sinh có mang theo khí lạnh. Cũng giống như bởi vì có Diêm Vương đóng giữ, cho nên toàn bộ tòa thành hắc thủy đài lúc nào cũng lạnh lão. Bất luận kẻ nào tiến vào, cũng không nhịn được khẽ run run một cái. Bất kể là quan viên hay dân chúng, cũng sẽ không đi qua nơi này, thà lượn sang tuyến đường khác. Bởi vì ở bên trong hắc thủy đài đã chết quá nhiều người, cảm giác không biết có bao nhiêu oan hồn chiếm giữ. Mỗi buổi tối từ cách rất xa, đều giống như có thể nghe được cái âm thanh quỷ khóc sói gào từ trong hắc thủy đài truyền tới. Đây mới thực sự là địa ngục, cực độ âm u lạnh lão. Mà lúc này thẩm lãng sẽ bị áp giải vào địa ngục. Kẻ đi đầu bắt giữ thẩm lãng chính là thiên hộ hắc thủy đài Yến Vĩ Y không sai, vừa nghe tên chính là đệ tử của Yến Nam Phi. Rất nhiều võ sĩ hắc thủy đài đều xuất thân từ Nam Hải kiếm phái. Phủ bá tước Vũ An họ Tiết, ở hắc thủy đài có phân lượng rất lớn. Khi Ninh Nguyên Hiến tranh ngôi, phủ bá tước Vũ An kiên định đứng bên này, cho nên lấy được quyền thế khổng lồ. Hắc thủy đài chỉ trung thành với quốc quân, nhưng bởi vì họ Tiết cùng Tam Vương Tử quan hệ thân mật, cho nên trong triều cũng cảm thấy hắc thủy đài hỗ trợ Tam Vương Tử. Được họ Xung cùng họ Tiết hỗ trợ, địa vị của Tam Vương Tử hoàn toàn có thể ngang bằng thái tử. Tô Nang quyền thế hung thiên, thế lực của ông ta lại ở bên ngoài triều đình mà họ Tiết cũng quyền thế ngút trời, chỉ có điều núp trong bóng tối mà thôi. Sư huynh, đã mang con chó này đến rồi. Thiên hộ hắc thủy đài Yến Vĩ Y nói. Chuyện xưng hô bên trong hắc thủy đài khá đặc thù, nếu đồng cấp sẽ xưng sư huynh đệ. Hơn nữa chuyện xưng hô với đám phạm nhân bị bắt đến cũng khá đặc biệt, nếu là đại quý tộc sẽ bảo là thú, nếu là đại quan sẽ xưng là con chim này, nếu như chột đến là một nhân vật nhỏ nhoi sẽ bảo là chó. Mà thẩm lãng ở trong mắt hắc thủy đài là một nhân vật nhỏ xíu không có gì khá hơn. Mà còn là một con chó trắng nhỏ nữa. Trên tường thành, võ sĩ thủ vệ thiên hộ mặc giáp đen nhìn thẩm lãng một cái cười lạnh nói. Ầm ầm. Bầu trời sấm chớp rền vang. Yến Vĩ Y nói, mắt thấy trời sắp mưa rồi, sư huynh mở rộng cửa, các huynh đệ tranh thủ thẩm vấn, nếu móc không ra cái miệng con chó trắng này, cứ xốc mông hắn. Những thứ này đều là tiếng lóng của Hắc Thủy Đài. Xốc mông là một loại hình phạt đặc biệt tàn nhẫn, không nói cũng được. Tên thiên hộ trên thành nói, không vội. Yến Vĩ Y nói, sư huynh, mặc dù đây chỉ là một con chó trắng nhỏ xíu, nhưng vụ án này đã thông thiên rồi. Thủ vệ thiên hộ trên thành nói, không vội, tổ tông nói con chó nhỏ này còn chưa đủ tư cách vào Hắc Thủy Đài, chờ một chút đi. Thời gian hồi tưởng đến lúc trước, trong long xa lộng lẫy của quốc quân. Sau khi trút cơn thịnh nộ, cả người Ninh Nguyên Hiến giống như núi lửa phun trào vậy. Trong mắt thậm chí hơi đỏ rồi. Cô gái tên Hà Nguyên Nguyên này, ông ta thật sự có hơi thích. Khí chất của Biện Phi giống vợ chính của ông nhiều lắm. Mà tướng mạo Hà Nguyên Nguyên không thể nói là giống, nhưng ít ra đêm hôm đó, lúc mặc vào bộ váy đặc biệt, hát ra Minh Nguyệt Kỷ thì hữu, rõ ràng hơi giống như người vợ cả đã mất nhiều năm của ông. Sau khi sủng hạnh nàng một đêm, không có thấy máu trinh, Ninh Nguyên Hiến cũng không có giết nàng, mà là đưa về quê giam lỏng, đồng thời thời khắc có người giám thị. Cho nên sự việc Hà Nguyên Nguyên đêm hôm đó đi quan dịch quận lang thăm hỏi thẩm lãng, quốc quân cũng nhận được báo cáo, lúc đó trong lòng ông ta liền có chút khó chịu. Bị giam lỏng xong xuôi, gần như cách mỗi ba ngày Hà Nguyên Nguyên sẽ viết một phong thơ qua, nội dung phía trước 3/4 đàm luận thơ từ, phía sau 1/4 nội dung viết về nỗi nhớ của nàng với Ninh Nguyên Hiến. Những bức thư này, nàng hành văn cũng là thật tốt. Mà phần di thư này, hành văn trực tiếp, có thể thấy được bi phẫn trong lòng. Thế nhưng cuối thư vẫn giống, cũng là tình nguyện mổ bụng để quốc quân nhìn lòng của nàng. Trong lòng Ninh Nguyên Hiến trách cứ Hà Nguyên Nguyên không còn trinh tiết, cho nên đã giam lỏng nàng hơn một năm. Nhưng bây giờ nàng đã chết, trong lòng Ninh Nguyên Hiến lại luyến tiếc. Cho nên đối với kẻ hại chết nàng, cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột da rút gân. Huống chi kẻ hại chết nàng lại là một thanh niên trẻ mà ông quý mến, càng có một loại cảm giác phản bội. Quốc quân xem di thư của Hà Nguyên Nguyên hết lần này đến lần khác, lửa giận trong lòng càng ngày càng tràn đầy. Lê Chuẩn, người nói xem, làm sao lòng người lại bạc bẽo đến nước này kia chứ? Thẩm Lãng chính là một tên ở rễ nhỏ nhoi, lại lớn mật như thế này, à độc ác đến như thế sao? Vì giết một tên Lý Văn Chính nho nhỏ, cũng dám đùa giỡn quả nhân trong lòng bàn tay, còn hại chết ái thiếp của quả nhân, còn nguyền rủa thái tử. Người này mất trí đến cỡ nào? Đại thái giám Lê Chuẩn quỳ rạp dưới đất, vẫn không nhúc nhích. Lão cẩu, quả nhân đang hỏi ngươi đấy. Ninh Nguyên Hiến lạnh lùng nói. Đại thái giám Lê Chuẩn đáp, lão nô có một câu không biết có nên nói hay không. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi đã nói ra khỏi miệng, còn có cái gì không nói nữa chứ? Không phải thứ lão cẩu nhà ngươi muốn khoe khoang tâm cơ với ta sao? Lê Chuẩn đáp, chuyện này thật trùng hợp. Quốc quân bưng nước ô mai ướp lạnh, bên cạnh uống một ngụm như để hạ cơn giận trong lòng. Đúng vậy. Có chút hợp lý. Chuyến đi sang biên giới thất bại, Ninh Nguyên Hiến ở vào trạng thái tức điên, cần một chỗ để phát tiết ra ngoài. Cần phải giết người. Lúc này Hà Nguyên Nguyên liền chết. Thẩm Lãng đã bị kéo ra ngoài, trở thành cái nắp vung che cái miệng núi lửa này. Ninh Nguyên Hiến nói bằng giọng lạnh lão, ngươi còn muốn vì hắn phân biệt phải trái hay sao? Người này độc ác ngươi không phải là không biết, hắn tài hoa hơn người, thơ ca kinh điển cũng có thể tùy tiện thốt ra, cái bài Minh Nguyệt Kỷ thì hữu nếu là hắn viết, quả nhân cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Lý Văn Chính cùng hắn có thù oán, hắn chơi đòn hiểm cho chết Lý Văn Chính, động cơ đầy đủ. Người này cực kỳ xảo trá, cũng có năng lực sắp xếp. Tài hoa, động cơ, năng lực, hắn đều có. Cho nên chuyện này chính là hắn làm, trừ hắn ra cũng không có người khác. Đại công công Lê Chuẩn nói, tóm lại, chuyện này vẫn thật trùng hợp. Ninh Nguyên Hiến nói, lão cẩu, thái giám không được tham gia vào chính sự. Vâng. Cả người Lê Chuẩn hoàn toàn quỳ rạp trên đất, ông nói, lão nô không quan tâm Thẩm Lãng chết sống, thế nhưng cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy có người lợi dụng bệ hạ, mượn đau giết người. Nghe những lời này, ánh mắt Ninh Nguyên Hiến phát lạnh. Tiếp đó, ông ép buộc bản thân thoáng tỉnh táo chút xíu từ cơn nóng giận. Chuyện này vẫn phải làm. Ông tuyệt đối không bỏ qua cho bất kỳ ai dám đùa bẩn người của ông, huống chi là Thẩm Lãng. Nhưng là không thể làm ở Hắc Thủy Đài. Lúc trước Hắc Thủy Đài xử lý cũng là đại án, chuyện cuối cùng chính là chuyện họ Trác mưu phản làm Viêm Đế quốc tức giận. Khi Hắc Thủy Đài kết án tử, kết quả cũng là diệt môn, gần như cũng là giết toàn tộc. Gia tộc của Môn Vô Kỵ, gia tộc họ Trác của Chiêu Nhan, gần như toàn bộ diệt vong với Hắc Thủy Đài. Nếu như án tử của Thẩm Lãng cũng do Hắc Thủy Đài tới làm, như vậy sẽ cho thiên hạ tín hiệu gì? Quốc quân muốn giết toàn tộc họ Kim. Kim Trác mới vừa phong Huyền Vũ Hầu, vậy lại trở mặt ngay sau. Loại tín hiệu nguy hiểm này, có thể sẽ bức phản Kim Trác. Hạ chỉ, ban thưởng Kim Mộc Thông công danh cử nhân. Kim Mộc Thông vốn chính là quốc tử giám sinh, trực tiếp có thể tham gia thi hội, tương đương với cử nhân. lúc này ban tặng cử nhân, xem như là càng thêm danh chính ngôn thuận, coi như là trấn an họ Kim. Hạ Chỉ chuyển dời Thẩm Lãng đến đại lý tự thẩm vấn, do Hắc Thủy Đài phái chuyên gia giúp đỡ đại lý tự tra rõ án này. Sau khi quốc quân thoáng tỉnh táo lại, lại hạ hai đạo ý chỉ, lúc này khoảng cách ý chỉ bắt Thẩm Lãng mới vừa đi tới hơn nửa canh giờ. Kể từ đó, uy hiếp siêu cấp của Hắc Thủy Đài có thể tiếp tục giữ vững. Uy danh đại Diêm Vương diệt tộc của Diêm Ách không rớt xuống. Tòa thành Hắc Thủy Đài. Đại đốc chủ Diêm Ách cũng là bởi vì nguyên nhân này, không muốn tiếp nhận vụ án của Thẩm Lãng. Quá nhỏ. Phân lượng của Thẩm Lãng quá nhẹ. Cũng không phải đại án diệt tộc, còn chưa đủ tư cách do Hắc Thủy Đài chủ thẩm. Thế giới này quá thực dụng, ngay cả giết người đều nói tư cách. Nếu như ngươi có cấp bậc quá thấp, ngay cả tư cách bị đại nhân vật giết cũng không có. Quả nhiên chờ suốt một hồi. Ý chỉ mới đến. Áp giải Thẩm Lãng đến một giam đại lý tự, có đại lý tự chủ thẩm, Hắc Thủy Đài phái chuyên môn phụ trợ. Tiếp đó, đám võ sĩ Hắc Thủy Đài lại áp giải Thẩm Lãng vào nhà lao đại lý tự. Biệt viện họ Kim. Trác thị vợ Ngũ Vương tử đang ra sức trấn an Tiểu Băng. Bụng của Băng Nhi đã rất lớn, đôi mắt to đỏ ngầu, đôi môi không ngừng run rẩy. Hai con bé Dư Khả Khả, Dư Hề Hề cũng không dám nghịch ngợm, nước mắt lưng tròng ôm đùi của Tiểu Băng, ra sức an ủi. Băng Nhi vút ve một thứ vũ khí nguy hiểm. Bạo Vũ Lê Hoa. Nàng không biết võ công, hơn nữa tính cách cũng cực đoan. Mặc dù Thẩm Lãng đã sớm báo động trước với nàng, nhưng lúc Thẩm Lãng thật sự bị bắt đi cả người của Tiểu Băng gần như muốn nổ tung. Nàng không giống người khác còn có gia tộc, nàng cũng chỉ có mỗi cô gia mà thôi. Nàng giống như là một sợi dây leo, quấn quanh trên người cô gia. Bây giờ có người muốn đốt cái nơi để dây leo này bám vào. Trong lòng Tiểu Băng tràn đầy ý muốn hủy diệt. Nàng chỉ tiếc ám khí Bạo Vũ Lê Hoa trong tay quá nhỏ, quá ít, bằng không nàng cần giết sạch tất cả mọi người. Bên trong thư phòng, Kim Mộc Thông đang viết. Giết, giết, giết, giết. Không biết vì sao, gã lúc này viết chương và tình tiết tràn đầy sát khí tàn nhẫn. Anh rể đã cảnh cáo gã lần nữa, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không nên ra khỏi cửa, không nên đi làm bất kỳ chuyện gì. Cho nên gã không thể làm một chuyện gì cả. Chẳng bao lâu, một thái giám tiến vào biệt viện họ Kim, tuyên đọc ý chỉ của quốc quân. Ban thưởng thế tử Huyền Vũ Hầu Kim Mộc Thông công danh cử nhân, khâm thử. Tuyên chỉ xong xuôi, thái giám trực tiếp đi. Kim Mộc Thông thưởng thức cái ý chỉ trong tay này. Kim An. Một tên võ sĩ chạy vội vào đến. Kim Mộc Thông nói, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất về nhà, nói chuyện này cho phụ thân. Nếu có người muốn giết anh rể, vậy... Vậy chúng ta gia liền phản, phản. Thẩm Lãng lúc trước luôn luôn nói cho Kim Mộc Thông, không nên làm bất kỳ chuyện gì. Nhưng Kim Mộc Thông vẫn là không nhịn được. Vâng. Kim An chạy như bay. Ninh Diễm sau khi cùng Thẩm Lãng lăn lộn trên giường. Cả người cũng không tốt. Cả đầu suy nghĩ miên man, nhịp tim cả người loạn như ma, tim đập thình thịch đến người khác phải sợ. Thậm chí không thể nhắm mắt, vừa nhắm mắt thì trong đầu liền hiện lên tình cảnh ứ ừ với Thẩm Lãng. Ninh Diễm, ngươi thật không có tiền đồ, không phải là nam nữ ngủ chung thôi sao? Mấy kỹ nữ ở Thanh Lâu kia, mỗi ngày đều phải ngủ mười mấy người đàn ông, bọn họ chuyện gì cũng chả lo, lẽ nào Ninh Diễm ta đây chẳng lẽ còn không bằng một kỹ nữ sao? Ồ, công chúa mông to lấy ví dụ, vĩnh viễn cũng là quá khác biệt như vậy. Cũng chính là vào lúc này. Bên ngoài một nữ võ sĩ hùng tráng vọt vào nói, công chúa không xong, không xong, công tử Thẩm Lãng bị võ sĩ Hắc Thủy Đài bắt lại. Chính là cô gái thân cao 8 thước, vòng eo 8 thước, đồng thời thầm mến Thẩm Lãng. Cái gì? Cả người Ninh Diễm gần như muốn bùng nổ. Bắt đi nơi nào? Nữ võ sĩ béo tốt kia nói, chắc hẳn là ngục giam Hắc Thủy Đài. Ninh Diễm không nói hai lời, nhặt lên bảo kiếm, cảm thấy chưa đủ uy phong, lại nhặt lên một cây đại đao, trực tiếp liền xông ra ngoài. Tập kết toàn bộ võ sĩ, theo ta đi cướp ngục. Tiếp đó, Ninh Diễm liền mang theo mấy chục nữ tráng sĩ, xung phong ra khỏi nhà. Kết quả Vân Mộng Trạch chặn nàng. Người muốn đi đâu? Đi Hắc Thủy Đài cướp ngục. Vân Mộng Trạch nói, đầu tiên, ngươi tuy rằng được Việt Vương nung chiều, nhưng Hắc Thủy Đài không phải ngươi có thể đụng. Chức vị công chúa của ngươi phân lượng quá nhẹ, nên không bị Hắc Diêm Vương kia để vào mắt đâu. Ngươi đi Hắc Thủy Đài cướp ngục, chẳng qua là lấy trứng chọi đá, mặc dù ngươi không có trứng. Thứ nhì, Thẩm Lãng đã được chuyển đến ngục giam của Đại Lý Tự. Nhưng dù cho ngục giam của Đại Lý Tự, cũng không phải ngươi có thể cướp ngục. Nếu như ngươi đi cướp ngục, không chỉ không thể giúp Thẩm Lãng, ngược lại sẽ đem chuyện làm lớn chuyện. Cọp cái nói, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào ta mắt mở trừng trừng nhìn người đàn ông, à không huynh đệ của ta chết à? Vân Mộng Trạch nói, ngươi yên tâm, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của Thẩm Lãng. Mà bây giờ quan trọng nhất là phải ngăn cản có vài người Hắc Thủy Đài mượn cơ hội tra tấn với Thẩm Lãng. Kẻ bắt Thẩm Lãng là người phủ bá tước Vũ An họ Tiết, đệ tử Yến Nam Phi Yến Vĩ Y, họ Tiết hận Thẩm Lãng đến cỡ nào? Ngươi cũng biết. À, ngươi không biết. Ninh Diễm mông to ngốc nghếch, cái gì cũng không biết. Cọp cái nói, miệng ngươi đầy rắm thối, một câu hữu dụng cũng không có, ngươi phải nói cho ta biết, phải làm gì đây? Vân Mộng Trạch nói, Ngũ Vương tự tiến cung xin tha, hẳn là ngươi nên đi đến chỗ trưởng công chúa Ninh Khiết, bảo người ngăn cản đám Hắc Thủy Đài tra tấn Thẩm Lãng. Cọp cái hỏi, người của Hắc Thủy Đài tại sao phải nghe lời của sư phụ chứ? Vân Mộng Trạch đáp, bởi vì cô của ngươi đã từng là người của Hắc Thủy Đài. Nói lời vô ích nhiều như vậy, tại sao vừa tiến đến không nói cho ta biết chứ? Ninh Diễm quay đầu ngựa lại, phóng về phía phủ của trưởng công chúa Ninh Khiết. Công chúa Ninh Diễm nhảy vào tĩnh lư. Sư phụ, không xong. Thẩm Lãng bị bắt đến ngục giam của Đại Lý Tự, người của Hắc Thủy Đài sẽ tra tấn hắn đó, sư phụ mau cứu hắn với. Trưởng công chúa Ninh Khiết mở mắt ra nói, Thẩm Lãng bị bắt đi, con vội vàng gấp gáp như thế này làm gì? Nếu như là đại ngốc bị bắt, Ninh Khiết còn có thể thân thiết một chút. Đối với Thẩm Lãng, Ninh Khiết cũng không quá quan tâm. Cô không cần lo, tóm lại cô mau đi cứu người đi. Ninh Khiết nói, Thẩm Lãng lần này phạm tội rất lớn, bệ hạ hoàn toàn tức giận, ai cũng cứu không được. Ninh Diễm không khỏi kinh ngạc, cô, làm sao người biết? Trưởng công chúa Ninh không cứng bỗng ngó sang Ninh Diễm một cái. Chuyện nàng không thích Ninh Diễm gọi nàng là sư phụ là có nguyên nhân, còn bé này ngực to nhưng không não, quá mất mặt. Ninh Khiết võ công cực kỳ cao, gần với mấy đại tông sư, đã từng có một đoạn thời gian rất dài ở bên trong Hắc Thủy Đài đại biểu quốc quân mà đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Mặc dù bây giờ tính như đã lui ra ngoài, ẩn cư trong tĩnh lư, nhưng chuyện gì cũng biết cả. Rất nhiều tin tức đều phải báo cáo với nàng, vai vế của nàng vẫn còn rất cao. Cô gái này tuy xinh đẹp tuyệt mỹ, nhưng vì sao Thẩm Lãng mỗi một lần nhìn thấy nàng đều đặc biệt khó chịu? Bởi vì nàng đã ở quá lâu trong Hắc Thủy Đài, giết quá nhiều người, trong lòng đã có sự biến chất ít nhiều và năng lượng tiêu cực nổ ra khắp toàn thân rồi. Vậy vì sao nàng lại mắc chứng lãnh cảm với chuyện đó? Đương nhiên cũng là bởi vì giết quá nhiều người, dùng cực hình quá nhiều, gặp qua quá nhiều tội ác. Ninh Diễm hỏi, cô, thực sự ai cũng cứu không được Thẩm Lãng à, nếu con đi xin phụ vương thì sao? Ninh Khiết nói, ai cũng cứu không được, nếu con đi xin bệ hạ chỉ có thể tăng thêm tội của hắn thôi. Không lẽ con bị hắn ngủ rồi? Ninh Diễm rụt cổ lại, tiếp đó chợt ưỡn ngực một cái nói, không, là con đè hắn ngủ, con nhịn không được. Nghiệp chướng. Ninh Khiết nói, chút chuyện nam nữ này chẳng là gì đâu, con cứ xem như hắn đã chết đi, không cần để ý tới làm gì. Đàn ông còn nhiều mà, Thẩm Lãng chết thì chết. Không được. Ninh Diễm khóc lớn nói, hắn đã cứu tính mạng của con, tụi con là huynh đệ, tại sao con có thể mặc kệ được, con nhất định phải cứu hắn. Ninh Khiết nhắm mắt lại không để ý tới. Con thích như thế nào thì cứ làm thế nấy. Ta cũng chẳng có ý kiến gì nếu con đi cướp ngục đâu. Ninh không cứng quả thực không có ý kiến. Cọp cái Ninh Diễm dù cho đi cướp ngục, chỉ có thể tăng thêm tội danh cho Thẩm Lãng, Ninh Diễm cùng lắm thì chẳng qua là bế môn hối lỗi, không có việc gì. Hơn nữa, chỉ bằng sức mấy trăm thủ hạ của nàng cũng đòi cướp ngục sao? Đơn giản là nằm mơ. Ta mệt rồi, con đi đi. Trưởng công chúa Ninh không cứng thản nhiên nói. Cọp cái Ninh Diễm kinh ngạc nhìn cô của nàng. Giống như lần đầu tiên biết bộ mặt thật của cô vậy. Cũng đúng là lần đầu tiên thật sự biết. Lúc trước mặc dù Ninh Khiết luôn miệng nói nàng không được gọi sư phụ, chỉ cần kêu cô, Ninh Diễm cảm thấy đây chỉ là một loại đùa giỡn. Hiện tại xem ra, Ninh Khiết thật sự ghét bỏ nàng. Lúc trước mỗi một lần Ninh Diễm đều hoành hành ngang ngược, ngay cả chỗ tĩnh lư của Ninh Khiết dù đã cấm người khác vào, nàng cứ mặc kệ mà xông vào. Lúc trước mỗi một lần nàng xin cô hỗ trợ, Ninh Khiết mặc dù cau mày, nhưng đều xuất thủ giúp một tay. Cho nên Ninh Diễm cảm thấy, vị sư phụ cô này là thương nàng, thích nàng. Hiện tại xem ra, nàng thực sự suy nghĩ quá nhiều. Lòng dạ của vị cô Ninh Khiết này lạnh như sắt, không kiên nhẫn với Ninh Diễm cũng là thật, chỉ có điều Ninh Khiết chỉ xem như một đứa trẻ hư hỏng, mình chỉ cần cố chịu đựng là được. Ninh Diễm ở trong lòng Ninh Khiết, không có phân lượng gì. Tức khắc, nước mắt của Ninh Diễm lập tức trào ra. Hóa ra nhìn thấu lòng người lạnh lão và khổ sở đến thế này. May mà ta lúc trước là một người ngu, cái gì đều nhìn không thấu. Ninh Diễm ta đây luôn miệng nói là bá quyền khắp kinh đô, sẽ không có chuyện ta không làm được. Nhưng mà trên thực tế, ta chính là một trò cười, cái gì của ta cũng không thể làm, phân lượng của ta cũng chẳng có. Công chúa cọp cái Ninh Diễm rời khỏi tĩnh lư, sau khi ra cửa vốn ra sức nhìn xuống. Nhưng vẫn là không có nhịn được, nước mắt trào ra. Tiếp đó biến thành khóc lớn. căn bản cũng không có người quan tâm ta. Ninh Diễm ta đây cái gì cũng không có, cái gì ta đều không làm được. Phụ vương dung túng ta, nhưng phụ vương không chú ý ta, bằng không cũng sẽ không gả ta cho một tên đàn ông biến thái. Cô cũng không quan tâm ta, căn bản sẽ không có coi ta là cái đinh gì, thậm chí xem ta là sự sỉ nhục của cô. Những huynh đệ tỷ muội khác, càng chẳng có ai quan tâm ta. Sau khi mẹ qua đời, cũng không có ai thật sự thương yêu nàng cả. Ninh Diễm tức khắc cảm thấy cô lập bất lực, toàn bộ cả kinh đô rộng lớn kia đã không còn chỗ cho nàng an thân nữa rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, tức khắc gặp được một cặp mắt đầy ân cần. Sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch, người bạn duy nhất của nàng. Ca. Ninh Diễm vọt tới. Lúc đầu muốn trực tiếp nhào vào để Vân Mộng Trạch ôm ấp, nhưng không biết vì sao ngừng lại. Giống như đầu nhập vào trong ngực của gã, là một chuyện bất trinh vậy. Quái lạ, chẳng lẽ ta còn cần vì ai mà giữ trinh tiết sao? Vân Mộng Trạch cẩn thận từng ly từng tí đưa tay vỗ vào đầu Ninh Diễm, nói, trưởng công chúa Ninh Khiết không giúp một tay sao? Khó chịu phải không? Ninh Diễm tuôn nước mắt ra nói, ca, căn bản không có người quan tâm muội, thứ gì muội cũng không làm được, muội cũng cứu Thẩm Lãng không được. Vân Mộng Trạch an ủi, chúng ta đều là kẻ vô dụng, ta đã sớm phát hiện từ lâu, mà muội mới vừa phát hiện sao, ngu xuẩn tốt vô cùng không phải sao? Biết tổng chân tướng của thế giới này, hiển nhiên cũng không có khó khăn để qua như vậy đâu. Ninh Diễm nói, vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Vân Mộng Trạch nói, muội không phải là muốn cướp ngục à, vậy ca ca theo muội đi cướp ngục giam của đại lý tự. Ninh Diễm nói, người của chúng ta quá ít, căn bản cướp ngục không được. Vân Mộng Trạch nhỏ giọng thì thầm, chỉ cần làm lớn chuyện là được cọp cái. Ninh Diễm nói, được, chúng ta đây phải đi cướp ngục. Tiếp đó, công chúa Ninh Diễm phóng người lên ngựa, rống to, tất cả mọi người nghe đi, đi với ta cướp ngục đại lý tự. Tiếp đó, sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch cùng công chúa Ninh Diễm tai họa kinh đô, xuất lĩnh hơn 100 nữ tráng sĩ nhằm phía ngục giam của đại lý tự. Hấp tấp bắt đầu cướp ngục. Ninh Diễm ta đây là một kẻ vô dụng, là một trò cười, nhưng tuyệt đối không phải một kẻ bất lực. Thẩm Lãng, dù cho ta cứu ngươi không được, cũng đánh bạc tính mạng đi cứu. Sử dụng hết toàn lực. Tô Phi là em gái Tô Nang, xinh đẹp tuyệt vời, tuy rằng đã 40, nhưng nhìn qua tối đa chừng 30 tuổi. Lục Vương tử Ninh Cảnh tự đấm bóp vai cho mẫu phi, Tô Phi trưng ra vẻ mặt dịu dàng cưng chiều. Nhưng khi nhìn sang Ninh Chính đang quỳ dưới đất, Tô Phi cau mày chán ghét. Cái thằng con chẳng biết đâu ra này, thiếu chút nữa mang tai họa đến cho bà. Vóc dáng thấp bè không nói, đã vậy còn đen, cái bớt trên cằm mới đáng chú ý nhất. Hơn nữa còn là một tên cà lâm. Lúc gã vừa mới sinh ra, bỗng nhiên có sao băng rơi xuống đất, đập chết mấy chục người, thiêu hủy mấy trăm nhà dân. Lúc đầu mới vừa sinh sẽ bị chìm chết, ai mà ngờ người chị Tô Bội Bội của bà làm việc không nên làm, nói một câu hổ dữ không ăn thịt con. Những lời này tuy rằng cứu cái thứ tai Ninh Ninh Chính, thế nhưng cũng hoàn toàn chọc giận quốc quân. Cho nên từ nhỏ đến lớn, Tô Phi chẳng thèm nuôi Ninh Chính, coi như không có sinh ra. Cái thằng nghiệt súc Thẩm Lãng chết thì chết, còn gấp làm gì? Tô Phi lạnh lùng nói, Ninh Chính, cho đến bây giờ con chưa từng đi thăm ta bao giờ, chưa từng bước vào trong cung của ta nửa bước, lúc này quỳ gối trước mặt của ta ra vẻ hiếu tử. Không cần. Ở đây không có bất kỳ người nào khác, bà không cần diễn trò. Lục Vương tử Ninh Cảnh nói, Ninh Chính, Thẩm Lãng này đắc tội nhà họ Tô chúng ta không phải một lần hai lần, nên chết đi cho đúng lúc. Lời này chưa nói hết, Tô Phi lập tức bưng kín miệng con trai. Tại đây tại sao có thể nói nhà họ Tô chúng ta? Ninh Cảnh là con trai của quốc quân, là họ Ninh, không phải họ Tô. Nhưng mà cũng may đã hoàn toàn chặn lại xung quanh, không ai nghe. Ninh Chính lại dập đầu trên đất lần nữa, run rẩy nói, xin mẫu phi chuyển cáo Tô Hầu Gia, Thẩm Lãng sẵn lòng rời khỏi kinh đô, trở về thành Huyền Vũ, xin ông ấy nể tình quan hệ thông gia mà thủ hạ lưu tình. Tô Phi nói bằng giọng lạnh lẽo, Ninh Chính, lời này của con ta chẳng hiểu gì cả. Thẩm Lãng tự tìm đường chết chọc giận quốc quân, dính dáng gì đến họ Tô kia chứ? Lục Vương tử Ninh Cảnh cười lạnh, Ninh Chính nhà, huynh thật đúng là kẻ ăn cây táo, rào cây sung, Tô Hầu Gia là cửu cửu của huynh, Thẩm Lãng chẳng qua là một tên ở rễ hèn mọn mà thôi, thứ chó hoang như vậy cũng sắp chết rồi, còn gấp gáp cái gì? Chẳng lẽ gia tộc họ Kim còn sẽ vì hắn mà làm phản sao? Lúc trước quan tâm Thẩm Lãng là bởi vì hắn còn có tác dụng, bây giờ tước vị Huyền Vũ Hầu đã đến tay rồi, thứ đồ chó ở rễ Thẩm Lãng cũng vô ích, hắn như chết, có thể Ninh Chính huynh nên khóc hai tiếng đi, Kim Mộc Lan còn có thể tái giá kia mà, dù sao cũng vừa không có ngủ qua. Cái bụng cũng không lớn, không phải vẫn luôn nói Thẩm Lãng bất lực sao, vậy cũng không cần phung phí của trời, lãng phí mỹ nhân tuyệt thế như Kim Mộc Lan. Ngũ Vương tử Ninh Chính run rẩy nói, mẫu thân, thực sự không thể thủ hạ lưu tình à, cút đi. Tô Phi nhắm mắt lại, bay đâu, ném cái thứ không may này ra ngoài. Từ bên ngoài có hai tên võ sĩ trực tiếp lôi Ninh Chính, ném ra ngoài. là ném ra thật. Ninh Chính bò dậy từ dưới đất, vươn tay xóa đi vết máu trên trán. Mặc dù gã diễn trò dựa theo Thẩm Lãng phân phó, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng bi phẫn. Ninh Chính ta đây rõ ràng một kẻ vô dụng, rõ ràng là một thứ phế vật. Lẽ ra sau khi diễn xong, gã nên đi rồi. Thế nhưng, gã không cam lòng khi không thể làm gì được. Coi như là phế vật, cũng phải dốc hết toàn lực không phải sao? Thế là, gã đến cung của Biện Phi. Đây là gã lần đầu tiên cầu kiến Biện Phi, người được quốc quân sủng ái nhất. Biện Phi che cái bụng dưới nhô lên, nhìn Ngũ Vương tử Ninh Chính đang quỳ trên đất trước mặt. Ninh Chính nói cà lăm, cho nên tự ti, gần như chưa bao giờ vào cung, lại không biết cách ở chung với những phi tần này. Hơn nữa vương tộc có bất kỳ hoạt động khánh điển nào, Ninh Chính đều vô cùng tự giác cáo bệnh ở nhà, quốc quân cũng coi như gã không tồn tại. Cho nên, Biện Phi gần như chưa từng thấy qua vị vương tử không may trong truyền thuyết nói cà lăm này. Biện Mẫu Phi, Thẩm Lãng là một người tinh thông y thuật, xin ngài xuất thủ tương trợ. Biện Phi nghe nói như thế, hơi có chút không thích, người đây là đang nguyền rủa ta sao? Nhưng mà giọng nói của bà lại rất dịu dàng, Ninh Chính, con cũng biết hậu cung không được tham gia vào chính sự. Nếu Thẩm Lãng trong sạch, bệ hạ nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Ninh Chính nói, bây giờ phụ vương không ở kinh đô, có người muốn thừa cơ hại Thẩm Lãng. Trong Hắc Thủy Đài có kẻ thù của Thẩm Lãng, nhất định sẽ mượn cơ hội đối với hắn động cực hình. Ninh Chính thỉnh cầu Biện Mẫu Phi truyền một câu nói, để người Hắc Thủy Đài chỉ hỏi thẩm vấn nhưng không động hình. Thân thể Thẩm Lãng rất yếu, chịu không nổi đại hình đâu. Biện Phi nói dịu dàng, con có lòng cảm thông đây tốt, thế nhưng ta dù sao cũng là phi tử, không thể mở miệng can thiệp. Ninh Chính nói, cô Ninh Khiết đã từng có thời gian dài ở Hắc Thủy Đài đảm nhiệm chức vụ, chỉ cần cô đứng ra ngăn cản, người Hắc Thủy Đài cũng sẽ không tra tấn với Thẩm Lãng. Chỉ cần ngài chào hỏi một tiếng, cô Ninh Khiết nhất định sẽ đứng ra. Đây là 100%, phía sau Biện Phi là Biện Tiêu, hơn nữa còn là phi tử quốc quân sủng ái nhất. Biện Phi do dự thật lâu, nói dịu dàng, Ninh Chính, ta thực sự rất muốn hỗ trợ, thế nhưng hậu cung không được tham gia vào chính sự, đây là một cái kỷ luật thép rồi. Ninh Chính dập đầu chảy máu nói ra, khó xử Biện Mẫu Phi, Ninh Chính cáo từ. Sau khi đi ra khỏi cung, Ninh Chính toàn thân lạnh lẽo, cảm giác toàn bộ kinh đô khổng lồ như vậy, giống như cũng không chỗ dung thân cho gã. Ninh Chính ta đây, đúng là vô dụng như thế sao? Bên trong ngục giam của Đại Lý Tự, Thẩm Lãng lẳng lặng ngồi tại chỗ. Thiên hộ Hắc Thủy Đài Yến Vĩ Y ánh mắt tàn nhẫn, nhìn Thẩm Lãng nói, rõ ràng không dễ dàng, người cuối cùng rơi xuống trong tay chúng ta. Hắn nói chúng ta, không phải đề cập đến Hắc Thủy Đài, mà là dựa vào gia tộc họ Tiết. Gia tộc họ Tiết 20 năm trước bán đứng bá tước Kim Vũ, để phủ bá tước Huyền Vũ lâm vào tai họa ngập đầu. Trước đây không lâu, gia tộc họ Kim vào thời khắc nguy hiểm nhất, gia tộc họ Tiết đến đây từ hôn nhục nhã họ Kim. Lúc Hội Ẩn Nguyên đến đó đòi lấy nợ nần, thế tử họ Tiết Tiết Bàn cũng đến ép trả nợ. Gia tộc họ Kim với họ Tiết ân trọng như núi, mà họ Tiết thời thời khắc khắc đều có ý muốn đưa họ Kim vào chỗ chết. Luận chuyện đáng xấu hổ, họ Tiết cùng họ Tô là giống hệt nhau. Chỉ bất quá bởi vì Tô Kiếm Đình bất ngờ đánh phủ bá tước Huyền Vũ, làm cho Mộc Lan cùng Nhạc Mẫu bị thương, Thẩm Lãng lúc này mới đặt mục tiêu đầu tiên là họ Tô. Thật không ngờ, lúc gia tộc họ Tô chơi đồng hiểm với Thẩm Lãng, con chó của gia tộc họ Tiết lại ra tay khẩn cấp. Thẩm Lãng, người biết Hắc Thủy Đài chúng ta có bao nhiêu loại cực hình à, mấy trăm loại, hoàn toàn không giống nhau đâu. Người biết Một Xuyên Tràng à, người biết Vén Mông à, người biết dùng mũ mút lòng đỏ trứng à, người biết lột da gà à, người yên tâm, người từng đắc tội với họ Tiết chúng ta, ta nhất định để cho ngươi nếm lần toàn bộ hình phạt, nhất định để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ngay sau đó, Yến Vĩ Y nói bằng giọng lạnh lão, phạm nhân Thẩm Lãng, lập tức cung khai. Ngươi là thế nào hãm hại quý nhân Hà Nguyên Nguyên để cho quý nhân mất đi máu trinh? Ngươi khi quân như thế nào, vu hoàng Lý Văn Chính nguyền rủa thái tử như thế nào, gây chuyện tranh chấp đảng phái triều đình ra làm sao? Không nhận tội. Vậy cũng chớ quái bản quan tàn khốc, dùng đại hình hầu hạ. Phía trước có một cái bàn ủi nung đó, ở trên cái mặt trắng của ngươi đóng một con dấu, xem như lót dạ trước cho đại hình vậy. Tiếp đó, thiên hộ Hắc Thủy Đài Yến Vĩ Y cầm một cái bàn ủi đốt đỏ. Nếu như ấn bàn ủi trên mặt, trực tiếp liền hoàn toàn cháy rụi da thịt. Loại đau đớn này cũng đã là cực hạn, huống chi hình phạt này đối với Hắc Thủy Đài mà nói, chỉ là một chồng món nhắm. Thẩm Lãng thản nhiên nói, trừ phi người thân cận của quốc quân thẩm vấn, bằng không ta sẽ không mở miệng. Yến Vĩ Y hạ giọng đe dọa, ta cũng không có cần ngươi mở miệng, ta chỉ là mượn cơ hội muốn tra tấn ngươi mà thôi, nếm thử mùi vị bàn ủi đỏ đi. Đây là đấu tranh của ta cùng Tô Nang, ngươi chen vào xem náo nhiệt làm gì? Ngay cả Hắc Diêm Vương cũng không muốn phản ứng việc này, ngươi lại tích cực. Thẩm Lãng nói, ngươi không thể đụng đến ta, bằng không thì cả nhà ngươi sẽ tuyệt tử,

tuyệt đối không đọc một chữ một câu nào. Viết thư xong, Hà Quý Nhân liền nằm xuống ngủ, chúng ta liền canh giữ ngay ngoài cửa. Lê Chuẩn hỏi, thủ vệ không góc chết à? Diễn Vĩ Y đáp, đúng, hoàn toàn thủ vệ không góc chết. Ngoài cửa, ngoài cửa sổ, trên nóc nhà đều có người, đừng nói một người, dù cho một con ruồi cũng bay không vào. Lê Chuẩn hỏi, vậy chuyện nàng tự sát cụ thể thế nào? Diễn Vĩ Y nói, uống thuốc độc, hồng phan. Hồng phan chính là thạch tính, kịch độc vô cùng, khi chết chỉ cần không. Một khắc mà thôi. Lê Chuẩn nói, bay đâu, đi vào cung mời nữ y kiểm tra thi thể. Vâng. Một thái giám vội vội vàng vàng ra đi. Bởi vì Hà Nguyên Nguyên đã từng là người đàn bà của quốc quân, nên chỉ có nữ nhân mới được kiểm tra xác. Thế giới này không có pháp y chuyên môn, cũng không có quan nghiệm thi. Những xác chết thấp hèn do ngộ tác tới kiểm tra, mà người có thân phận cao là do đại phu tới nghiệm thi. Lê Chuẩn cũng không có hỏi Trương Xung vì sao phán đoán Hà Nguyên Nguyên bị giết, tất cả chờ khám nghiệm tử thi hoàn tất sau đó lại nói. Tiếp tục tam ti hội thẩm. Lê Chuẩn nói. Đại lý Tự Thiếu Khanh hỏi vặn, vậy chuyện cướp đoạt công danh và tra tấn Thẩm Lãng thì thế nào? Lê Chuẩn nói, cái này không vội, nếu Hà Nguyên Nguyên là hắn giết, như vậy hai cái này không phải là một vụ án, trước tiên kiểm tra Thẩm Lãng có phải phạm tội khi quân hay không. Tam ti hội thẩm tiếp tục. Vẫn là đại lý tự chủ thẩm, Hắc Thủy đài phụ kiểm tra, ngự sử đài giám sát. Lê Chuẩn công công ngồi ở bên cạnh, đại biểu giám sát trong cung. Nhưng mà công đường ra cũng có thêm hai người, Tam công chúa Ninh Diễm cùng sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch. Hai người này sở dĩ xông vào, chính là vì ngăn cản có người tra tấn Thẩm Lãng nhưng chẳng thay đổi được kết quả. Đại lý Tự Thiếu Khanh nói bằng giọng lạnh lão, Thẩm Lãng, người đã cung khai bài từ Minh Nguyệt Kỷ thì hữu này là người viết đúng không? Thẩm Lãng đáp, vâng. Đại lý Tự Thiếu Khanh lại hỏi, vậy ngươi vì sao phải bán bài từ này cho Hà Quý Nhân? Thẩm Lãng nói, trang bức, tán gái, trả thù Lý Văn Chính. Đại lý Tự Thiếu Khanh nghe được hai chữ phía trước không khỏi kinh ngạc. Cái gì là trang bức kia chứ? Hai chữ này để riêng thì ông ta biết, thế nhưng tổ hợp cùng một chỗ, cũng không biết ý gì. Nhưng nghe đến Thẩm Lãng nói ra hai cái nguyên nhân sau đó, ông ta tức khắc hân hoan. Tốt, Thẩm Lãng nhà ngươi cuối cùng cung khai. Đại lý Tự Thiếu Khanh chợt vỗ kinh đường một lạnh lùng nói, Thẩm Lãng, ngươi cuối cùng cung khai, ngươi vì trả thù Lý Văn Chính. Thẩm Lãng nói, đúng vậy, ta là vì trả thù Lý Văn Chính. Đại lý Tự Thiếu Khanh nói, vậy là ngươi như thế nào hãm hại quý nhân Hà Nguyên Nguyên? Như thế nào chôn hình nộm nguyền rủa thái tử ở dưới giường Lý Văn Chính? Nói. Thẩm Lãng nói, ta nói tán gái là bởi vì Hà Nguyên Nguyên dáng dấp cực đẹp, ta đương nhiên sẽ yêu thích. Mà trả thù Lý Văn Chính là bởi vì ta biết Lý Văn Chính vô cùng ngưỡng mộ Hà Nguyên Nguyên, cho nên ta tặng bài từ Minh Nguyệt Kỷ thì hữu này cho Hà Nguyên Nguyên, chính là hy vọng đã động trái tim của nàng, giành được mỹ nhân về, để Lý Văn Chính học máu, chính là muốn cướp giật người đàn bà mà hắn ta yêu mến thôi. Nghe những lời này, tất cả mọi người kinh ngạc. Thẩm Lãng nói, như thế không thể à, lúc đó Hà Nguyên Nguyên chưa biết quốc quân, ta từ xa theo đuổi cũng không được sao? Á, đây là chuyện thêm gấm thêm hoa. Ta từ xa lấy lòng theo đuổi Hà Nguyên Nguyên, suy nghĩ trả thù Lý Văn Chính. Dù cho quốc quân biết rồi thì thế nào? Thẩm Lãng, ta đây không được theo đuổi Hà Nguyên Nguyên sao? Ta còn chưa theo đuổi kịp người đàn bà đó, Ninh Nguyên Hiến thậm chí đã ngủ rồi, ông còn chưa đủ lợi hại hay sao? Chuyện này tương đương bạn gái có rất nhiều đàn ông ưa thích, thế nhưng cô ấy chỉ thích mỗi mình ta thôi. Thậm chí còn chẳng liếc mắt đàn ông khác một cái, làm đàn ông sẽ chỉ cảm thấy mừng thầm. Đại lý Tự Thiếu Khanh lạnh lùng nói, Thẩm Lãng, ngươi còn nỗ lực chống chế hay sao? Rõ ràng là ngươi vì muốn giết chết Lý Văn Chính, cho nên mới lợi dụng quý nhân Hà Nguyên Nguyên, đồng thời chôn hình nộm nguyền rủa thái tử dưới giường Lý Văn Chính. Thẩm Lãng phân bua, lời này không hề có đạo lý, tại sao ta lại muốn giết Lý Văn Chính kia chứ? Đại lý Tự Thiếu Khanh nói, bởi vì ở trên bữa tiệc đính hôn của Trương Tấn, Lý Văn Chính chỉ trích ngươi mưu phản, bảo trong sách của ngươi có bài thơ ẩn, trong đó có bốn chữ trời tru vô căn, hắn muốn đưa ngươi vào chỗ chết, cho nên ngươi mới muốn trả thù. Thẩm Lãng giải thích, lời này là không sai, nhưng ta đã trả thù ngay tại chỗ rồi. Vua căn mưu phản, Lý Văn Chính cấu kết vua căn, hắn đã sợ đến mức co giật ngay tại chỗ, ta còn tưởng rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cuối cùng hắn trước mặt mọi người thừa nhận cấu kết quốc chủ Nam Ẩu vua căn, ta cần gì phải làm điều thừa kia chứ? Lời này cũng có lý do rất tốt. Lúc đó rất nhiều người cũng cảm thấy Lý Văn Chính hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cuối cùng ở ngay bữa tiệc đêm hôm đó, Lý Văn Chính công khai thừa nhận mình và vua căn gặp gỡ rất thân mật. Nhưng người nào lại nghĩ đến quốc quân lúc đó vì đối phó gia tộc họ Kim, với Lý Văn Chính cũng chỉ là phạt bổng mà thôi. Vụ án này tức khắc tiến vào ngõ cụt. Thẩm Lãng nói mỗi một câu cũng đều đặc biệt rất có lý. Ta bán thơ từ cho Hà Nguyên Nguyên, chính là vì trang bức, chính là vì tán gái, vì đoạt tình yêu của Lý Văn Chính, chuyện này có gì sai sao? Thẩm Lãng ta đây háo sắc cỡ nào mọi người còn không có nhìn ra được à, cái bụng của nữ ma đầu vô địch Cừu Yêu Nhi vì sao mà lớn. Đại tông sư Tuyết Ẩn trong truyền thuyết cùng ta có một chân. Còn có tam quả phụ công chúa Ninh Diễm, đang ngồi ở bên ngoài đó, vì ta đều trực tiếp tiến đánh đại lý tự. Đương nhiên trong ba người này, tất cả mọi người phục nhất chính là Thẩm Lãng làm lớn cái bụng Cừu Yêu Nhi. Cừu Yêu Nhi quá mạnh. Tuyết Ẩn là một trong sáu đại tông sư Việt quốc. Mà Cừu Yêu Nhi suốt mấy năm nay, cũng là tuyệt đỉnh cường giả cả thế giới phương Đông. Đây chính là thống soái vô địch trên chiến trường, nữ ma đầu siêu cấp. Chờ khám nghiệm tử thi đi. Lê Chuẩn Công Công nói. Bản án thẩm tra đến nước này, kế tiếp khám nghiệm tử thi mới là quan trọng nhất. Nếu như Hà Nguyên Nguyên đúng là tự sát, như vậy di thư của nàng chính là chứng cứ, một kẻ tình nguyện lấy cái chết chứng minh trong sạch sẽ không nói láo. Như vậy Thẩm Lãng có ngụy biện như thế nào đi nữa cũng không rửa sạch tội sách. Cuối cùng trong cái di thư kia, Hà Nguyên Nguyên luôn ghi tất cả là do Thẩm Lãng làm hại. Tội danh nghiêm trọng nhất chính là Thẩm Lãng phái người hủy diệt trong sạch của nàng, khiến cho lúc nàng được quốc quân sủng hạnh không có máu rơi. Trên công đường chưa từng có thẩm vấn câu này, bởi vì không thể đưa ra miệng. Chuyện này rất nhiều người đều biết, nhưng chính là không thể nói ra miệng. Cho nên chỉ cần Hà Nguyên Nguyên tự sát, vậy Thẩm Lãng khó thoát tội, nói đến bầu trời cũng vô dụng, nhảy vào biển rộng cũng tắm không sạch. Mà nếu Hà Nguyên Nguyên là bị giết, vụ án này còn có một đường sinh cơ. Bên trong phủ hầu tước Trấn Viễn, tiến độ thẩm vấn phía bên đại lý tự, Tô Nang hoàn toàn nắm giữ. Có người đặc biệt viết lại toàn bộ ghi chép trong quá trình thẩm vấn, đưa vào phủ hầu tước Trấn Viễn liên tục không ngừng. Xem xong tầm mấy chục trang ghi chép thẩm vấn, Trương Xung tìm phiền toái, có nên động đến con trai hay cháu trai của ông ta không? Tô Kiếm Đình nói. Giọng điệu gã đặc biệt bình thản khi nói ra những lời này, một ngự sử đài hữu đại phu hoàn toàn không có mảy may nào trong mắt gã cả. Vậy đại khái chính là tầm mắt của quyền quý tộc đỉnh, gần như xem đại đa số người khác là cỏ rác. Tô Nang lắc đầu đáp, tạm thời không cần. Tô Kiếm Đình nói, bên trong biệt viện họ Kim, thiếp thị Thẩm Lãng đang mang bầu, có nên động đến nó hay không? Tô Nang lắc đầu, rồi hỏi, Hà Nguyên Nguyên xác định là tự sát sao? Tô Kiếm Đình nói, tuyệt đối đúng, con không hề động nàng nửa đầu ngón tay, phần di thư là ả ngay trước mặt con viết xuống từng chữ một, trà có pha thạch tín cũng do chính ả tự xuống. Hà Nguyên Nguyên làm sao dám uống trà thạch tín kia chứ? Bởi vì nàng vốn cho rằng đó là tiêu hồn tán của núi Phù Đồ mà chẳng biết trong đó có thạch tín. Đây cũng là một loại độc dược, sau khi uống vào sẽ ngủ thật say, chết đi chẳng có đau đớn gì. Nếu như chỉ có một giọt, khi được kịp thời chạy chữa, vẫn có thể sống lại. Hà Nguyên Nguyên tự sát, chỉ là một lần mạo hiểm mà thôi. Đầu tiên, nàng vì trả thù Thẩm Lãng, thứ hai là muốn dùng tự sát mà tranh thủ sự tin tưởng và đồng cảm của quốc quân, hơn nữa rửa sạch trong sạch của bản thân. Như thế có thể trở lại bên người quốc quân, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tô Kiếm Đình ở trước mặt nàng nhỏ một giọt tiêu hồn tán núi Phù Đồ vào trong nước trà, đồng thời thề như đinh đóng cột, nhất định sẽ cứu sống nàng đúng lúc, Tô Phi cũng sẽ giúp đỡ nàng trở về kinh đô, sau hai người liên thủ ở trong hậu cung ngăn được Biện Phi. Hà Nguyên Nguyên liều mạng do thù hận xông lên làm đầu óc mê muội, hơn nữa cũng là thấy lợi tối mắt. Lại cùng họ Tô hợp tác, quả thực chính là bảo hổ lột da. Ở viên chén trà, Tô Kiếm Đình đã sớm bôi lên một tầng thạch tín. Một chút xíu thôi cũng đủ chết. Tự nguyện uống xong nước trà, Hà Nguyên Nguyên chẳng những không thể trở lại bên người quốc quân, ngược lại chẳng biết tại sao chết đi. Cho nên Tô Kiếm Đình xác định không sơ hở tí nào. Phụ thân, lần này Thẩm Lãng hẳn phải chết chắc rồi, Hà Nguyên Nguyên dù tra như thế cũng là tự sát. Cái thằng Nhu Thẩm Lãng này, lúc đó vì giết Lý Văn Chính mà gây ra trắc trở lớn như vậy, để lại cho chúng ta một kẻ hở khổng lồ, cho chúng ta để lại to lớn như vậy kẻ hở, rõ ràng tự tìm đường chết. Lần này hắn chết chắc rồi. Tay Ninh Nguyên Hiến này vừa ích kỷ mà lại cay nghiệt, trước đó ông ta yêu thích Thẩm Lãng như thế, chẳng chấp nhận phản bội, nhất định sẽ lăng trì xử tử hắn thôi. Bên cạnh Tâm Phúc Tô Dông nói, thành nộ triều tách biệt hải ngoại, nếu quốc quân xử tử Thẩm Lãng, gia tộc họ Kim có thể mưu phản hay không? Quốc quân có thể hay không vì vậy mà sợ ném chuột vỡ đồ, không giết Thẩm Lãng thì sao? Tô Nang nói, gia tộc họ Kim không để ý tới mưu phản, có nhiều người muốn họ Kim diệt tộc mà, nhà hắn lập tức có phiền toái. Tâm Phúc Tô Dông nói, gia tộc họ Kim là cái mặt hàng phế phẩm thế nào? Lại cũng muốn cùng gia tộc họ Tô chúng ta địa vị ngang nhau. Rõ ràng nằm mơ. Tô Nang nói, phái hai nhóm người, một nhóm đi nước Ngô, một nhóm đi Khương Quốc. Để phòng ngừa tình huống xấu nhất. Vâng. Tô Nang nói, dù định tội cho Thẩm Lãng, bởi vì bận tâm gia tộc họ Kim, nên Nguyên Hiến có thể vẫn sẽ không giết Thẩm Lãng, sẽ phải phán xử hữu hình, nhưng Thẩm Lãng nhất định phải chết, sớm ra tay một chút, coi như là hữu hình, cũng để cho hắn chết luôn đi. Hữu hình chính là thiến. Tô Dông nói, vâng, thiến trâu ngựa heo dê đều có thể sẽ chết, huống chi là người đâu. Tiểu nhân nhất định để cho nửa người dưới của Thẩm Lãng đều nát vụn, tiếp đó bi thảm chết đi. Có bốn nữ y quan từ trong cung đến, trưởng công chúa Ninh Khiết cũng rốt cuộc tới. Đương nhiên, nàng cũng không phải là vì cứu Thẩm Lãng mà đến. Thẩm Lãng chết sống thế nào, nàng hoàn toàn cũng không chú ý, là quốc quân hạ chỉ, Ninh Khiết mới đến giám sát khám nghiệm tử thi. Vậy chuyện then chốt kế tiếp chính là phán đoán Hà Nguyên Nguyên có phải là tự sát hay không. Nếu như là bị giết, vậy Thẩm Lãng còn có một con đường sống. Nếu như là tự sát, vậy tội của Thẩm Lãng liền không cách nào rửa sạch. Xác của Hà Nguyên Nguyên bị lột sạch. Bốn người nữ y quan cao mày, kiểm tra mỗi một tấc thi thể của nàng. Trưởng công chúa Ninh Khiết ở bên cạnh quan sát tất cả. Bên ngoài tất cả mọi người ngừng thở, đợi kết quả. Kết quả nghiệm thi, trực tiếp quyết định rất nhiều số mạng. Ninh Diễm lo lắng đến lòng bàn tay đổ mồ hôi liên tục. Thẩm Lãng lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Đại thái giám Lê Chuẩn nhắm mắt lại, không ngừng lần tràn hạt. Cái tràn hạt này cũng chính là ra khỏi cung ông ta mới dám lấy ra chơi, ở trong cung ông ta thả đó, tuyệt đối sẽ không lấy ra. Ông ta đã mấy ngày mấy đêm không có ngủ, tinh lực tiêu hao quá nhiều. Mà đại lý Tự Thiếu Khanh cùng Thiên Hộ Hắc Thủy Đài Yến Vĩ Y thì ánh mắt sáng quắc đợi kết quả. Một khi phán đoán Hà Nguyên Nguyên lực sát, vậy Thẩm Lãng coi như xong đời. Dù có ngụy biện đến đâu cũng vô dụng. Người sắp chết, nói cái gì cũng thiện. Hà Nguyên Nguyên tình nguyện tự sát, cũng phải vạch trần Thẩm Lãng, chỉ bằng mượn điểm này cũng đủ rồi. Vụ án này cái gọi là chứng cứ cũng không phải quan trọng nhất, tâm ý của quân mới quan trọng. Trong lòng của Yến Vĩ, trong lòng luôn luôn cười nhạt. Xác của Hà Nguyên Nguyên, Hắc Thủy Đài đã kiểm tra cực kỳ nhiều lần, kết luận cũng là tự sát. Muốn xoay thành bị giết, đơn giản là nằm mơ. Ước chừng hai khắc sau, bốn người nữ y quan kiểm tra mỗi một chỗ trên xác của Hà Nguyên Nguyên. Tiếp đó đi ra công đường. Mấy vị đại nhân, Hà Nguyên Nguyên xác định là tự sát không thể nghi ngờ. Chỉ một lời này, có người ngạc nhiên. Có người kinh hãi. Ninh Diễm gần như chợt muốn xông vào, tại sao có thể là tự sát? Hà Nguyên Nguyên nếu như tự sát, Thẩm Lãng thì xong rồi. Lê Chuẩn Đại Công Công nói, vụ án này quan hệ trọng đại, nhất định phải kiểm tra rõ. Bốn người nữ y quan nói, xác định không thể nghi ngờ là tự sát, trong miệng người chết có mùi kim loại khác thường, thực quản bị ăn mòn nghiêm trọng, trong nước phân và nước tiểu mang theo vết máu, trong hậu môn có sung huyết, hết thảy đều là triệu chứng trúng độc thạch tín. Không chỉ có như thế, toàn thân người chết không có vết thương bị động, không có bất kỳ dấu vết vùng vẫy. Thiên Hộ Hắc Thủy Đài Yến Vĩ Y nói, chúng ta đã đổi rất nhiều phương án kiểm tra, Hà Quý Nhân từ viết di thư đến uống trà độc, tất cả đều là chủ động, không có bất kỳ dấu hiệu bị ép buộc nào. Hơn nữa sau khi uống trà độc xong, Hà Quý Nhân còn lẳng lặng nằm ở trên giường chờ chết, mặc trên người chính là bộ váy lót lần đầu tiên gặp bệ hạ, ý định tự sát đã đặc biệt rõ ràng. Lê Chuẩn Công Công nói, trưởng công chúa Điện Hạ, người quan sát thế nào? Trưởng công chúa Ninh Khiết nói, ta giám sát toàn bộ quá trình khám nghiệm tử thi, kết quả chân thực hiệu quả. Chỉ một câu nói này của nàng, gần như phán định Thẩm Lãng tử hình. Ninh Diễm tức khắc sắc mặt đầy biến đổi. Đây là cô của nàng à, đây là sư phụ nàng kính yêu nhất sao? Chẳng những không có ý trợ giúp cho Thẩm Lãng, hơn nữa một mực chắc chắn Hà Nguyên Nguyên là tự sát, đây là gián tiếp muốn Thẩm Lãng chết. Đại lý Tự Thiếu Khanh cười lạnh nói, Thẩm Lãng, ngươi bây giờ còn có lời gì muốn nói hay không? Hà Quý Nhân là tự sát, phía trên di thư đã tiết lộ âm mưu của ngươi rồi, nàng sẵn lòng dùng cái chết chết chứng minh trong sạch, nàng không cha không mẹ, trên cái thế giới này không ai có thể hiếp bức nàng, cho nên mỗi một câu trên di thư đều là lời thật lòng, di thư của nàng chính là bằng chứng. Ngay sau đó, ông ta đưa mắt nhìn về hướng Trương Xung, nói bằng giọng lạnh lão, Trương đại nhân, Hà Quý Nhân này rõ ràng là tự sát, ngài cứ đinh ninh là Hà Quý Nhân bị giết, chẳng lẽ ngài và Thẩm Lãng có cấu kết cái gì à? Tam điện hạ, Lê Công Công, bản quan cảm thấy ngự sử đài hữu đại phu Trương Xung đã không có tư cách giám sát bản án hội thẩm, hơn nữa ông ta có hiềm nghi đã cấu kết với phạm nhân, ta cảm thấy ông ta chắc cần về lại nhà giam đại lý tự. Lê Công Công, bây giờ có thể cướp đoạt công danh Thẩm Lãng, có thể đối với hắn tra tấn, để hắn cung khai ra toàn ổ đi. Ánh mắt của Lê Chuẩn rung lên, nói, Trương Xung, người cũng không phải đại phu, người tại sao một mực chắc chắn Hà Nguyên Nguyên bị giết, mà không phải tự sát. Hắc Thủy Đài Yến Vĩ Y nói, Trương Xung đại nhân muốn gỡ tội cho Thẩm Lãng, hai người sớm có cấu kết, ông ta là đồng phạm, Lê Công Công tấu lên bệ hạ, trực tiếp bắt lấy ông ta đi. Trương Xung đứng lên hỏi, các vị, sau khi nuốt phải thạch tín sẽ như thế nào? Yến Vĩ Y đáp, đương nhiên sẽ chết. Trương Xung nói, sẽ đau đớn không thể tả, toàn bộ dạ dày, thực quản đều có thể bị bỏng, không chỉ sẽ không cầm được tiêu ra máu, còn có thể nôn mửa. Quả thực như là bị cực hình vĩ đại, cả người đều có thể bóp méo. Các vị mời xem, cái chết của Hà Nguyên Nguyên đặc biệt bình tĩnh, giống như một chút đều không cảm giác được đau đớn, nếu không phải không cầm được tiêu ra máu thì giống như ngủ chết vậy, đây là vì đâu? Nghe những lời này, tất cả mọi người kinh ngạc. Bốn người nữ y quan cũng gật đầu. Sau khi dùng thạch tín là vô cùng đau đớn, thường nhân căn bản không cách nào chống đỡ, huống chi với người con gái yếu mềm như Hà Nguyên Nguyên. Thì không cách nào chết an bình thế này được. Trương Sung nói, trừ phi bên trong nước trà có loại độc khác, sau khi nuốt vào sẽ trong nháy mắt mất đi toàn bộ tri giác, xin hỏi có loại độc như vậy không? Trưởng công chúa Ninh Khiết đáp, có, tiêu hồn tán núi phù đồ. Đại lý Từ Thiếu Khanh nói, Hà Quý Nhân là người thích chương diện, muốn chết an bình một chút, cho nên bỏ vào tiêu hồn tán bảo trì dáng vẻ lúc chết, chuyện này không phải là vô cùng bình thường à? Thẩm Lãng nói, đương nhiên không bình thường, nếu như muốn tự sát, mỗi tiêu hồn tán là được, sợ không chết được dùng hai giọt liền hẳn phải chết. Vì sao còn muốn nuốt thạch tín làm điều thừa? Trương Sung hỏi, loại độc tiêu hồn tán này hiếm có sao? Ninh Khiết gật đầu một cái rồi đáp, vô cùng hiếm có. Trương Sung nói, Hà Quý Nhân bị nhốt, làm sao có thể có được loại kịch độc của núi phù đồ vậy? Đại lý Từ Thiếu Khanh nói, cái gọi là tiêu hồn tán núi phù đồ, hoàn toàn chính là của các ngươi phỏng đoán, căn bản cũng không có bất cứ chứng cớ gì. Thiên hộ Hắc Thủy Đại Yến Vĩ Y nói, cái chén trà của Hà Quý Nhân chúng ta cũng kiểm nghiệm qua, bên trong chỉ có lưu lại thạch tín, căn bản không có tiêu hồn tán núi phù đồ gì cả. Đây là chỗ lợi hại của núi phù đồ. Tiêu hồn tán là một loại chất lỏng dễ bay hơi, lúc bình thường nhất định phải đóng chặt nút, một khi tiếp xúc không khí, trong vòng 2 canh giờ liền gần như bốc hơi sạch, khó tìm dấu vết vô cùng. Trương Sung nói, ta có thể liếc mắt nhìn di thư Hà Quý Nhân, à đại thái giám Lê Chuẩn do dự một lúc lâu. Nội dung trong phần di thư này có phần bất nhã, là không thích hợp để ngoại thần nhìn. Nhưng ông ta vẫn quyết định lấy ra, giao cho Trương Sung. Cái thằng ranh con Thẩm Lãng này, chúng ta vốn nên quất chết ngươi, kết quả một lần nữa mà giúp ngươi. Trương Sung cầm lấy di thư rồi cẩn thận đọc, nếu như không tin, bệ hạ có thể xé bụng thiếp ra, xem trái tim của thiếp là đỏ hay trắng. Trương Sung đọc lên câu này. Câu này của Hà Quý Nhân có phải mang ẩn ý gì hay không? Trương Sung hỏi. Lê Chuẩn đáp, cũng không có gì, Hà Quý Nhân mỗi một lần viết thư cho bệ hạ đều có câu này. Trương Sung nói, thế nhưng phía trên di thư, ngay câu này dường như bị dấu móng tay dằn qua, còn có một vết màu đỏ, dường như đang nhắc nhở chúng ta gì đó. Lê Chuẩn kinh ngạc. Lúc này, Tam Vương Tử Ninh Kỳ cùng trưởng công chúa Ninh Khiết đều đã đi tới. Ở dưới ánh mặt trời, mấy người kiểm tra cẩn thận phong di thư này. Thật đúng như vậy. Trên mấy chữ xé bụng thiếp ra có dấu móng tay hằn xuống, thậm chí còn có chút màu đỏ, đây là màu sơn móng tay đỏ thẫm mà đàn bà hay dùng. Hơn nữa còn là loại màu đỏ mà Hà Nguyên Nguyên hay dùng để sơn móng tay nữa. Tất cả mọi người không khỏi nhìn phía bụng Hà Nguyên Nguyên. Ý tứ của phần di thư này, chẳng lẽ là Hà Nguyên Nguyên để cho người ta mổ bụng nàng ra sao? Lẽ nào trong bụng của nàng có thứ gì? Lê Chuẩn lắc đầu nói, nhỡ ra chỉ là một chuyện tình cờ thì sao, loại chuyện mổ bụng này ta không làm chủ được, phải bẩm báo bệ hạ thôi. Tiếp đó, ông ta trực tiếp đứng lên nói, chư vị đại nhân chờ một chút, chúng ta đây sẽ đi bẩm báo bệ hạ, có mổ bụng hay không phải để cho ngài định đoạt. Dứt lời, đại thái giám Lê Chuẩn chạy vội ra, cởi chiến mã, lao vùng vụt về phía bắc. Trong lòng của Thẩm Lãng cũng lên. Vị đại thái giám rõ ràng trong nóng ngoài lạnh, từ đầu tới đuôi cũng đang giúp Thẩm Lãng. Đương nhiên, có thể ông ta cũng không có cảm xúc gì với Thẩm Lãng đâu. Mà là ông trung thành với quốc quân và thấy vô cùng rõ ràng, không muốn để Tô Nang thực hiện được. Lao điên cùng mười mấy dặm sau đó. Đại thái giám Lê Chuẩn gặp được nghi trượng của quốc quân, sau khi xuống ngựa, ông ta nhảy vào trong xe của quốc quân. Lúc này, quốc quân đã không chịu đựng được, đang nằm ở trên giường ngủ. Bệ hạ. Lê Chuẩn nhỏ giọng kêu. Quốc quân Ninh Nguyên hiến rung lên, chợt tỉnh lại. Lão cẩu, án tự kiểm tra được như thế nào? Thẩm Lãng cung khai rồi chưa? Lê Chuẩn quỳ trên mặt đất, báo cáo tất cả mọi thứ hoàn chỉnh. Tiếp đó, ông ta cầm di thư của Hà Nguyên Nguyên đưa lên nói, trên cái câu xé bụng nô tỳ ra của di thư Hà Quý Nhân, quả thật có dấu móng tay, hơn nữa còn có màu đỏ thẫm trên móng tay của Hà Quý Nhân hay sử dụng. Nhưng lão nô cảm thấy khả năng này chẳng qua là tình cờ, chuyện mổ bụng quá lớn, không dám chuyên quyền, xin bệ hạ định đoạt. Quốc quân hướng về phía mặt trời chiếu một cái. Quả nhiên, lúc trước phía trên mỗi phong thơ của Hà Nguyên Nguyên đều có một câu như vậy, ông ta cũng không có đặc biệt để ý, hơn nữa đêm hôm đó ánh sáng không đủ, cũng không có phát hiện cái dấu vết này. Phía trên mấy chữ này quả thật có dấu móng tay nhấn qua. Đây là nhắc nhở hay là tình cờ? Nếu như là nhắc nhở, cái này đại biểu cho phần di thư này nàng bị ép viết ra, cho nên lén lút dùng móng tay rạch qua mấy chữ này. Quốc quân nói, Thẩm Lãng vì sao bán bài từ Minh Nguyệt Kỷ thì hữu cho Hà Nguyên Nguyên. Ngươi lặp lại lần nữa. Lê Chuẩn nói, hắn nói là trang bức, tán gái, trả thù Lý Văn Chính, cướp đoạt tình yêu của tên kia. Quốc quân nói, ngươi nghĩ như thế nào? Lê Chuẩn nói, hắn. Đúng là người bà đâu nói đấy, không hề có liêm sỉ. Người bình thường sau khi chết, đều muốn được an bình chôn xuống đất, chẳng ai muốn hủy hoại thi thể cả. Thế nhưng Ninh Nguyên hiến cay nghiệt, vụ án này ông ta để ý nhất chính là chuyện Thẩm Lãng khi quân, hơn nữa ra sức nguyền rủa thái tử khiến cho đảng phái tranh chấp, còn chuyện tức giận hơn chính là chuyện Thẩm Lãng đã sớm phá hủy trinh tiết Hà Nguyên Nguyên. Nhưng nếu nói ông ta có cảm tình sâu sắc cỡ nào với Hà Nguyên Nguyên? Vậy thì chưa chắc. Vậy mổ bụng đi, xem bên trong đến tột cùng có thứ gì. Quốc quân nói. Vâng. Lê Chuẩn lập tức lại muốn xoay người đi đến đại lý tự kinh đô. Quốc quân bỗng nhiên nói, lão cẩu, ngươi ân cần giúp đỡ Thẩm Lãng thế này, lại là vì sao hả? Đại thái giám Lê Chuẩn nói, lão nô không phải là vì giúp đỡ Thẩm Lãng, mà là không muốn một số người thực hiện được. Thẩm Lãng chỉ là một con cún nhỏ bà đâu nói đấy thôi. Quốc quân nói, lão cẩu, trong lời nói của ngươi có chuyện. Lê Chuẩn quỳ rạp dưới đất. Đi ngay, mổ bụng Hà Nguyên Nguyên, nhìn bên trong đến tột cùng có cái gì. Quốc quân nói. Lê Chuẩn phóng người lên ngựa, lao về phía nam thật nhanh. Hai canh giờ sau đó, đại thái giám Lê Chuẩn khó khăn xuống ngựa. Thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống, ông ta đã 4 ngày 3 đêm đều không có ngủ. Cả người như muốn sụp đổ vậy. Công chúa Ninh Diễm tiến lên, chợt một tay ôm ông xuống. Tam công chúa tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể, không chỉ là nam nữ hữu biệt, hơn nữa lão nô là người hèn mọn. Lê Chuẩn hoảng hốt vội nói. Cọp cái Ninh Diễm tức giận nói, một thái giám như ngươi còn tính là đàn ông ấy à? Nghe những lời này, sứ giả đế quốc Vân Mộng Trạch bên cạnh đau khổ che mặt. Con bé ngốc này, không biết nói chuyện thì không nên nói lung tung. Rõ ràng lòng tốt, rõ ràng quan tâm người ta, nhưng từ trong miệng của ngươi nói ra sẽ chỉ làm cho người ta hận chết. Nhưng mà cũng may Lê Chuẩn lớn tuổi, đã sớm không chú ý những thứ này, chẳng qua là cười ha ha. Ông ta đi vào đại sảnh, cất cao giọng nói, bệ hạ có chỉ, mổ bụng của Hà Nguyên Nguyên, kiểm tra hoàn toàn. Bốn người nữ y quan quỳ xuống nói, vâng. Tiếp đó, ở dưới sự giám thị của trưởng công chúa Ninh Khiết cùng đại thái giám Lê Chuẩn, bốn người nữ y quan mổ bụng Hà Nguyên Nguyên ra, mở ra dạ dày. Rõ ràng vô cùng thê thảm. Dạ dày sau khi trúng kịch độc thạch tính, đương nhiên đáng sợ. Trước tiên phải dùng thật nhiều nước rửa sạch. Ước chừng rửa sạch mấy phút. Mới rửa sạch dạ dày của Hà Nguyên Nguyên. Bên trong có cái gì, có cái gì? Một nữ y quan nói. Đại thái giám Lê Chuẩn chợt đứng lên nói, nhanh chóng lấy ra, tuyệt đối không nên phá hủy nó. Cái nữ y quan cẩn thận từng ly từng tí gấp vật thể đó ra, đặt ở bên trong một chậu bạc. Đây là một viên thuốc sáp, lớn khoảng chừng ngón tay cái. Lê Chuẩn tự mình nhận lấy thuốc sáp. Trong bụng Hà Nguyên Nguyên quả nhiên có một thứ, đây là thuốc sáp được lấy ra trong bụng của nàng, trước khi uống trà độc đã nuốt vào. Mọi người ồ lên. Nhất là đại lý tự Thiếu Khanh, còn có thiên hộ Hắc Thủy Đài Yến Vĩ Y, sắc mặt hai người kịch biến. Trong bụng của Hà Nguyên Nguyên lại có thuốc sáp. Đây. Đây là có chuyện gì? Đại thái giám Lê Chuẩn nói, kế tiếp, ta ngay trước mặt mấy vị đại nhân mở ra viên thuốc sáp này. Tiếp đó, Lê Chuẩn đeo găng tay, lột viên thuốc sáp này cẩn thận từng chút một. Bên trong có một miếng giấy da thật mỏng, trên đó viết một hàng chữ. Chữ viết đã có chút phai, nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Bệ hạ, Tô Kiếm Đình hại thiếp, làm dơ bẩn thiếp, ép thiếp nói xấu Thẩm Lãng. Tái bút chỉ có một chữ, Nguyên. Mấy người nữ y quan kinh ngạc, Hà Quý Nhân không có dấu vết bị vũ nhục kia mà. Ngay sau đó một nữ y quan xung phong nhanh chóng về tỉnh thất kiểm tra. Nàng phát hiện cốc đạo phía sau của Hà Nguyên Nguyên quả thật có vết loét, chỉ bất quá lúc đó họ cho rằng đây là thương tích do bỏng thạch tính nên không có để ý, bây giờ phân tích thật kỹ, dù cho bỏng thạch tính cũng không có thể gây loét. Xem ra quý nhân lúc còn sống có thể từng bị ô nhục. Nữ quan trở về đại sảnh bẩm báo, chư vị đại nhân, lúc Hà Quý Nhân còn sống quả thực có thể bị cưỡng bức, chỉ bất quá vừa rồi quả thực không cách nào kiểm tra, chúng ta đều cho là bỏng thạch tính. Tất cả mọi người khiếp sợ. Tô Kiếm Đình điên rồi sao? Giết người còn chưa đủ, còn muốn làm ra loại chuyện này. Muốn đàn bà nào mà không có hả? Người đàn bà mà quốc quân từng sủng ái, có mùi vị hấp dẫn đến thế kia à, mất trí. Mà Thẩm Lãng cũng ở trong lòng kêu lên, Tuyết Ẩn cô, người quả nhiên không phải thánh nữ, cô quả nhiên chuyện gì cũng có thể làm. Chú thích của bánh, Úc chương thứ nhất, tầm hơn 7.000 chữ. Vẽ tháng muốn rơi đến 14 tên, lạy xin mọi người xuất thủ cứu giúp, cảm ơn chảy nước mắt. Chú thích của mèo thầy Mo, về cúng thất, đem theo cả laptop để làm. Ai dè về quê bị dị ứng không khí ô nhiễm quá nặng, uống thuốc dị ứng lại rã rời ngủ mất tê tê, hết chương 236.